Mục Thành Ca nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, nói từ từ, quên đi thôi, Phùng Thanh Thanh không phải là đối thủ của ngươi, trận chiến đấu này Phùng Thanh Thanh nhận thua. Dứt tiếng, Phùng Thanh Thanh sau lưng rẽ rủa đứng dậy. Ta không có thua, ta muốn giết tiện nhân này, Mục Thành Ca ngươi mau tránh ra cho ta. Lúc này Phùng Thanh Thanh đã tức bất tỉnh đầu, bây giờ nàng chỉ muốn giết Tần Bảo Bảo. Mục Thành Ca quay người nói với Phùng Thanh Thanh, Thanh Thanh, bình tĩnh một chút, bây giờ không phải là ngươi xúc động, đi xem một chút ca của ngươi đi. Phùng Thanh Thanh nói Mục Thành Ca chỉ về phía phương hướng nhìn lại, chỉ trông thấy Phùng Thiên Hóa thê thảm nằm trên mặt đất, toàn thân cháy đen, máu tươi trên mặt đất, Phùng Thanh Thanh trực tiếp chạy tới. Ca. Phùng Thanh Thanh ôm lấy Phùng Thiên Hóa, khóc ròng ròng. Nhưng lúc này Phùng Thiên Hóa đã chết ngất, nghe không được, mặc cho Phùng Thanh Thanh như thế nào kêu gọi, hắn đều không có trả lời. Ánh mắt Phùng Thanh Thanh nhìn về phía Âu Dương gia tỷ muội và ba người Mục Thành Ca, gào thét lên tiếng. Vì sao các ngươi không giúp hắn? Vì cái gì? Các ngươi liền trơ mắt nhìn ca ca ta bị người phế đi. Các ngươi tốt, rất tốt, thù này Phùng gia ta nhớ kỹ. Sắc mặt Phùng Thanh Thanh cũng biến thành dữ tợn. Câu nói của nàng khiến ba người khẽ giật mình. Thanh Thanh, chúng ta cũng không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy. Âu Dương Tiêu nhìn Phùng Thanh Thanh, lên tiếng nói, nhưng vẫn chưa nói xong, liền bị Phùng Thanh Thanh đánh gãy. Đừng nói nữa, anh ta như bây giờ đều là các ngươi hại, ta Phùng gia báo thủ, các ngươi ai cũng chạy không được, ai cũng chạy không được. Phùng Thanh Thanh chỉ về phía bọn họ, hung ác vừa nói nói. Sắc mặt Mục Thành Ca có khó coi chi sắc. Phùng Thanh Thanh ngươi không nên quá phận, ca ca ngươi bại bởi Tiêu Thần, cùng chúng ta có quan hệ gì? Tiên Vương cảnh hắn tứ trọng thiên đánh không lại Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên cũng cùng chúng ta có quan hệ. Ngươi nổi điên làm gì? Phùng Thanh Thanh không nói gì, hắn nhìn về phía Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, nói với giọng lạnh lùng, các ngươi chờ chết đi. Nói xong, ôm Phùng Thiên Hóa quay người liền muốn rời khỏi, bây giờ Phùng Thiên Hóa cái dạng này, cần nhanh về nhà chữa thương, nói không chừng còn có cơ hội khôi phục. Tần Bảo Bảo đi đến bên người Tiêu Thần, lại một lần nữa khôi phục trước dáng vẻ, nhìn Tiêu Thần, nhẹ giọng nói, ca, vừa rồi nàng mắng ta là hồ mị tử sẽ chỉ câu dẫn nam nhân, còn mắng ta là tiện nhân. Âm thanh kia lộ ra mấy phần ủy khuất. Con ngươi Tiêu Thần nhìn về phía Phùng Thanh Thanh, bóng người nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt Phùng Thanh Thanh, đưa tay chính là hai đạo cái tát vang ra ngoài, đánh thân thể Phùng Thanh Thanh lảo đảo suýt chút nữa té ngã, chẳng qua nàng vẫn là đứng vững, nàng ôm Phùng Thiên Hóa, không có hoàn thủ. Nàng lặng lặng mà nhìn xem Tiêu Thần, con ngươi vô cùng bình tĩnh. Hai cái này cái tát ta cũng nhớ kỹ. Mà Tiêu Thần lại nói, hai cái này cái tát là để cho ngươi biết miệng của nữ nhân tốt nhất sạch sẽ một chút, không muốn miệng đầy âu nôn huyền ngữ, cái này hai bàn tay là ngươi mắng muội muội ta, bây giờ ngươi có thể đi. Phùng Thanh Thanh nhìn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo một chút, ôm Phùng Thiên Hóa quay người rời đi. Không có nói nhiều một câu, nhưng nàng tỉnh táo khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Phùng Thanh Thanh lần này đi chỉ sợ Phùng gia sẽ ở cổ đế thành nhấc lên gió tanh mưa máu đi. Trong lòng mọi người âm thầm suy nghĩ. Mà Âu Dương Tiêu cùng sắc mặt Mục Thành Ca khó coi. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đi về phía Mục Thành Ca, nhìn hắn cùng Âu Dương Tịnh, nói từ từ, Mục đại ca, Tịnh nhi, liên lụy các người, ai làm lấy chịu, nếu như Phùng gia tìm tới các người, trực tiếp giao cho huynh muội chúng ta là được. Mục Thành Ca không nói gì, Âu Dương Tịnh vừa muốn mở miệng, Âu Dương Tiêu chính là cười lạnh nói, Tiêu Thần, Tần Bảo Bảo, thật không có nhìn ra hai người các ngươi giấu rất sâu à, lại có thực lực như thế, phế đi Phùng Thiên Hóa, các ngươi trở lấy Phùng gia trả thù đi. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo lại nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp lướt qua, dạng này coi nhẹ khiến sắc mặt Âu Dương Tiêu có đỏ lên, tức giận đến hung hăng trừng mắt Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Ngạo đi, nhìn các ngươi còn có thể ngạo bao lâu? Đợi đến Phùng gia trả thù tới thời điểm, nhìn các ngươi vẫn sẽ hay không bây giờ như vậy cốt khí cùng ngạo khí. Trong lòng Âu Dương Tiêu cười lạnh. Tiêu Thần đương nhiên cảm thấy thái độ của Mục Thành Ca, trong lòng của hắn cũng hiểu, Mục Thành Ca và Âu Dương Tiêu muốn theo mình cùng Tần Bảo Bảo bỏ qua một bên quan hệ, tình liên lụy đến hai nhà bọn họ. Thế là Tiêu Thần nói từ từ, huynh muội chúng ta cáo tử. Nói xong, nhìn thoáng qua Âu Dương Tịnh, trực tiếp rời đi. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo rời đi, vây quanh ở người nơi này liền tự nhiên giải tán, dù sao bọn họ chứng kiến một trận đại chiến và tương lai lửa giận của Phùng gia, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Về phần Âu Dương Tiêu và sắc mặt Mục Thành Ca đều không thế nào đẹp mắt, lúc này bọn họ trong lòng rối bời, không biết nên về nhà nói cho trong nhà một tiếng vẫn là ngay ở chỗ này, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là rời đi. Không có tiếp tục lưu lại cổ đế phong, mà còn trực tiếp quay lại ra trang bẩm báo trưởng giả. Về phần hai người Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cũng là trực tiếp tiến lên, chuẩn bị không giới hạn, nhìn thánh địa của cổ đế phong, cảm ngộ tu hành, đây chính là đã từng cường giả tiên đế lưu lại ý chí, nếu như có thể lĩnh ngộ một tia đều là rất có ích lợi. Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Về phần Phùng gia, thầm nghĩ nơi này, con người Tiêu Thần xẹt qua một lẫm mang, tốt nhất đừng đến trêu chọc hắn. Hai người một đường tiến lên, cổ đế phong đỉnh, đó là từng tòa di tích giữ lại không giới hạn phương viên mấy trăm trượng, vô cùng câu trả lời, đủ để dung nạp mấy ngàn người. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo lúc đến nơi này đã ngưng tụ không hạ ngàn người, đều là từng cái thế lực thế gia thiên tiêu. Nhìn bọn họ lẫn nhau bắt chuyện cảm ngộ tu hành, trong lòng Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không thể không nổi lên gợn sóng, Cổ Đế Phong, tu hành thánh địa, quả nhiên danh bất hư truyền. Bảo bảo, chúng ta cũng đi qua đi. Tiêu Thần nói một tiếng, hai người chính là hướng phía trong đám người đi đến. Nơi đó có mấy người lần nữa tu hành, trên người bọn họ đều là chớp động lớn nhỏ không đều tiên quang, xem ra giống như là tại cảm ngộ cái gì, vô cùng chuyên chú. Cái này hấp dẫn Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo. Chỉ trông thấy cái kia mấy người trước mặt có 6 khối vách đá, trên thạch bích có cổ lão kiểu chữ khắc họa, tối nghĩa khó hiểu, làm cho không người nào có thể thấy rõ, ẩn ẩn bày biện ra một luồng khí tức cực kỳ hùng mạnh. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên vách đá kia. Chương 668, kiếm đạo vách đá. Vách đá kia, mỗi một khối đều không giống nhau, có phía trên khắc họa chữ cổ, tối nghĩa khó hiểu, có phía trên điêu khắc bích họa, sinh động như thật, có khắc cùng loại trận pháp đồ hình, uy lực bức người, có thiên mã hành không, không thể nào hiểu được. Nhưng cái kia ý chí kinh khủng lực lượng lại làm cho người chấn động. Mà dưới thạch bích mấy người tiên quang lúc mạnh lúc yếu, lơ lửng không cố định, cuối cùng có người mở hai mắt ra, lắc đầu thở dài, xem ra là không có cảm nhận được trong vách đá kia ý chí. Có người vẫn kiên trì như cũ, cuối cùng bị phản vệ. Cũng có người mừng rỡ như điên, bởi vì hắn lĩnh ngộ được một tia cảm thấy, phảng phất đã thỏa đáng thiên đại ban ân. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Tần Bảo Bảo, cười nói, "Bảo Bảo, chúng ta cũng đi thử một chút đi, nếu như có thể lĩnh ngộ trong đó ý chí có lẽ đối với mình rất có ích lợi." Tần Bảo Bảo gật đầu cười. Hai người đi về phía vách đá, mà sau lưng lại truyền đến một tiếng kêu gọi. "Tiêu đại ca, Bảo nhi tỷ." Hai người quay đầu, để bọn hắn chính là Âu Dương Tịnh. Mặc dù Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không thích Âu Dương Tiêu, nhưng Âu Dương Tịnh lại không giống, tâm địa thiện lương, đơn thuần mỹ hảo, bọn họ thích cùng nàng làm bằng hữu. Sau lưng, Âu Dương Tiêu và Mục Thành Ca không nói gì, nhưng cũng theo sau lưng. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đối với Mục Thành Ca gật đầu, nếu đối phương cũng định phủi sạch quan hệ, bọn họ cũng không chủ động nói chuyện, nhưng dù sao quen biết thời gian dài như vậy, cũng không tốt làm như không thấy. "Tịnh Nhi, các ngươi cũng đến." Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo cười nhìn về phía Âu Dương Tịnh. Đối diện Âu Dương Tịnh gật đầu cười, nói, "Đúng vậy à, chúng ta có chút việc chậm trễ, Tiêu đại ca và Bảo nhi tỷ là dự định đi vách đá nơi đó tu hành." Hai người Tiêu Thần gật đầu. "Dự định đi nhìn thử một chút, có lẽ có thu hoạch, cũng coi như chuyến đi này không tệ." Ba người còn muốn bắt chuyện, nhưng Âu Dương Tiêu sau lưng lại lên tiếng nói, "Tịnh Nhi, trở về, đừng chọc phiền phức." Âu Dương Tịnh chỉ có thể ánh mắt lộ ra ấy náy nhìn thoáng qua Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, sau đó đi tới. Phụ thân khiến nàng nghe câu nói của Âu Dương Tiêu. Nàng không thể không tử. Tiêu Thần cười một tiếng không có để ý, bên cạnh, Tần Bảo Bảo đối với Tiêu Thần nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ca, Âu Dương Tiêu kia thật đáng ghét, Tịnh Nhi tại sao có thể có dạng này tỉ tỉ? Người không giống, chúng ta làm tốt chính mình là tốt rồi, Tịnh Nhi tâm địa đơn thuần, nàng nguyện ý cùng chúng ta làm bằng hữu, về phần tỉ tỉ nàng chúng ta không để ý thì tốt rồi." Tần Bảo Bảo gật đầu. "Vậy chúng ta đi." Sau lưng, Mục Thành Ca lên tiếng nói, "Các ngươi muốn đi cảm nộ vết đá?" Tiêu Thần gật đầu. Một bên, Âu Dương Tiêu không thể không cười lạnh một tiếng. "Thôi đi." Vách đá kia lực lượng không phải ai đều có thể cảm ngộ, không muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bị vách đá kia lực lượng phản vệ. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo nhíu mày. "Đây là chuyện của chúng ta, ngươi cũng muốn quản?" Âu Dương Tiêu hừ lạnh một tiếng, "Ta mới lười quản các ngươi, chỉ là nhắc nhở một ít không biết tự lượng sức mình người, đừng ra xấu, đến lúc đó mất mặt là chính các ngươi." "Tỷ tỷ." Âu Dương Tịnh rút lui ống tay áo Âu Dương Tiêu. Âu Dương Tiêu nhìn thoáng qua muội muội của mình, cuối cùng vẫn không nói gì. Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo xoay người lại đến dưới thạch bích. Sau lưng, Âu Dương Tịnh lên tiếng nói, "Tỷ tỷ, lần này chúng ta không phải cũng là đi thử một chút có thể hay không cảm ngộ vách đá lực lượng sao? Ngươi cần gì phải chĩa mũi nhọn vào đám người Tiêu đại ca và Bảo nhi tỷ?" Âu Dương Tiêu trừng mắt liếc Âu Dương Tịnh. "Về sau không được kêu Tiêu đại ca và Bảo nhi tỷ bọn họ, bây giờ bọn họ đã kết tử thù, bây giờ phùng ra tình huống như thế nào chúng ta còn không biết, nếu như gây phiền phải gì, đối với gia tộc đều là có không nhỏ ảnh hưởng." Âu Dương Tịnh cúi đầu, không nói gì. Ba người cũng tới đến dưới thạch bích. Lúc này ba người đứng ở chỗ thứ nhất vách đá trước mặt, đó là một bộ tiên nhân múa kiếm bích họa, tiên nhân cầm trường kiếm trong tay, vũ động nhẹ nhàng, vô cùng hoa mỹ, nhưng lại lộ ra cường đại ý chí. Ba người đều là đi theo tiên nhân ngự chiêu của kiếm thức học được, cái kia trong nháy mắt, ý chí kinh khủng chi lực hạ xuống trên người ba người, lực lượng cường đại khiến thân thể bọn họ không thể không phát ra nổ vang, dưới chân, mặt đất vậy mà sụp đổ xuống dưới. Ba người đều cảm thấy nói một luồng cảm giác hít thở không thông. Đừng bảo là ngự kiếm, ngay cả động một chút đều cảm giác được thân thể vô cùng nặng nề. Âu Dương Tịnh múa 3-4 chiêu chính là bị tiên lực đánh bay ra ngoài, kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt có trắng bệnh. Hiển nhiên nàng thất bại. Sau đó là Âu Dương Tiêu, 10 chiêu cũng bị đánh bay, nàng so với chết Âu Dương Tịnh mạnh lên một chút, nhưng cách viên mãn 30 chiêu kiếm pháp nàng còn kém rất xa. Bây giờ chỉ còn lại Mục Thành Ca còn đang kiên trì. 12 chiêu, 13 chiêu, 14 chiêu, 15 chiêu. Vâng. Làm thứ 15 chiêu, Mục Thành Ca cũng thất bại. Bị đánh bay đi ra hắn, từng ngụm thở dốc, mồ hôi lạnh ứa ra. Nếu như hắn tiếp tục, 16 chiêu kiếm thức tất chu giết hắn tại dưới thạch bích. Mà ba người đi ra, vừa rồi vũ động chiêu thức toàn bộ quên đi, trong trí nhớ không có chút nào tồn lưu, thậm chí bọn họ không nhớ ra được kiếm kia thức đều có cái gì. Bích họa bên trên kiếm thức cũng biến thành mơ hồ, tự động ẩn tàng. Nhìn dáng vẻ Âu Dương Tiêu, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, thế nào, các ngươi cũng không có lĩnh ngộ hay sao? Như vậy vừa rồi ngươi mà nói ta còn nguyên đưa về cho các ngươi. Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Âu Dương Tiêu khó coi. Chúng ta là thất bại, chẳng lẽ ngươi có thể thành công hay sao? Tiêu Thần cười lạnh một tiếng. Ta thành công hay không không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ta biết ngươi thất bại, bị tiên lực khu trục, buồn cười trước ngươi còn chào phúng ta, bây giờ đánh mặt đau không? Nghe vậy, Âu Dương Tiêu đỏ mặt lên vô cùng. Nàng hung hăng trừng mắt Tiêu Thần, nói với giọng tức giận, ta thất bại đó là ta cảnh giới không đủ, nhưng ngươi liền đi nếm thử dũng khí đều không có, ngươi có tư cách gì nói ta? Câu nói của nàng khiến Tiêu Thần lắc đầu. Cảm nộ cùng cảnh giới không quan hệ, có thực lực thấp nhưng như cũ có thể cảm nộ vách đá ý chí, mà có người cho dù cảnh giới cao lại như thế nào, vẫn như cũ sẽ bị đào thải. Âu Dương Tiêu đương nhiên nghe được ý tứ trong câu nói của Tiêu Thần. Hắn đang nói chính mình. Không muốn rèm pha người khác nâng lên mình, đến lúc đó đánh mặt càng đau, đem lời nói quá ác, yên tâm mất mặt. Tiêu Thần cười một tiếng, đi về phía cái kia khối đá thứ nhất bích. Yên tâm, ta tự nhiên còn mạnh hơn ngươi. Dứt tiếng, Tiêu Thần chiến tại vách đá kia phía dưới. Mơ hồ vách đá trong nháy mắt trở nên rõ ràng rất nhiều, đó là kiếm đạo vách đá, phía trên khắc chính là một bộ kiếm pháp. Trong lòng Tiêu Thần khẽ động. Hắn cũng tu kiếm đạo, nếu như có thể lĩnh ngộ vách đá ý chí, tu hành vách đá kiếm pháp, vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ thêm tinh tiến. Nghĩ đến đây, Tiêu Thần nhìn chòng chọc vào vách đá, hắn vừa rồi thấy được Âu Dương Tiêu phương thức tu luyện của bọn họ, nhưng các nàng thất bại, cho nên trong lòng Tiêu Thần có một đạo tưởng niệm sẽ qua. Phải học được kiếm pháp, có thể muốn lĩnh ngộ trong đó ý chí, hoặc là chinh phục vách đá ý chí. Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần bắn ra ánh sáng. Ý chí kiếm đạo nở rộ, mà một sát na kia, trên thạch bích có tiên quang lưu động, ý chí kinh khủng giáng lâm, hung hăng rơi vào trên Ngự Tỷ Hệ Thần. Chương 669, đối kháng ý chí. Ý chí kinh khủng giáng lâm, nặng như Thái Sơn, vô cùng kinh khủng, ý chí kiếm đạo của Tiêu Thần trực tiếp bị phá hủy, phong bạo đột kích, Tiêu Thần đứng ở dưới thạch bích, tóc dài bay lên, quần áo nhấp nhô. Giờ khắc này, Tiêu Thần cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Phảng phất trong mưa gió một chiếc thuyền lá nhỏ. Lúc nào cũng có thể sẽ bị kinh đảo hải lãng thôn phệ. Vách đá kia lực lượng đến từ mấy trăm năm trước cường giả tiên vương, thời gian trăm năm, ý chí vẫn như cũ bất hủ, phảng phất cường thịnh hơn, có thể theo thí luyện giả thực lực tăng cường mà tăng cường. Cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận sẽ bị phản phệ, tước đoạt cảm ngộ bên trong ký ức, trong con ngươi của Tiêu Thần chớp động kiếm ý sáng chói, thế muốn chém vỡ cựu thiên, khí thế như hồng. Ông ngoong. Bá đạo kiếm ý từ cựu thiên hạ xuống, mẫn diệt tất cả, đó là lực lượng Tiêu Thần. Hắn ở kiếm nói bên trong cảm ngộ đã sớm đạt đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, trong vách đá kiếm thuật hắn muốn có được, mà còn cũng có lòng tin đạt được. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Lấy tự thân ý chí, chống lại vách đá ý chí tiên vương. Lúc này Tiêu Thần cảm thấy vô cùng nặng nề ý chí điên cuồng đánh trên người mình, áp bách và thống khổ song song giáng lâm, muốn đem hắn xé bỏ. Thật là khủng khiếp ý chí. Trong lòng Tiêu Thần cảm thấy chấn kinh, mình cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên, có thể kháng hoành tiên vương cảnh tứ trọng thiên cường giả. Song trước mắt vách đá mang theo cho hắn uy áp vẫn nặng nề như cũ, từ đó có thể biết cái kia tại vách đá lưu lại ý chí cường giả tiên vương nên đáng sợ đến cỡ nào. Khi còn sống ít nhất là tiên vương cảnh ngũ trọng đầu trở lên cảnh giới, thậm chí đỉnh cấp tiên vương tồn tại. Nếu như cái kia tiên vương lúc này xuất hiện trước mặt Tiêu Thần, tuyệt đối nghiền ép, mặc dù Tiêu Thần có thể vượt cảnh, nhưng còn không đến mức biến thái đến loại trình độ đó. Đương nhiên, là không tá trợ Bạch Thần Phong cùng lực lượng mẫu thân dưới tình huống. Tiêu Thần muốn lấy thực lực bản thân xông ra thuận theo thiên địa, mặc dù lực lượng mẫu thân và tiền tổ lực lượng Bạch Thần Phong có thể khiến hắn đánh đâu thắng đó, nhưng nếu như một vị ỷ lại, khi nào mới có thể thành tài? Đây không phải Tiêu Thần muốn. Hắn muốn là tự thân cường đại đến có thể quân lâm thiên hạ, cường đại đến có thể hoành tạo bát hoang, cường đại đến có thể cùng cảnh vô địch, vượt cảnh bại thiên tiêu, cường đại đến đứng ở võ đạo đỉnh phong, quan sát chúng sinh. Mặc dù hắn còn xa xa làm không được, là hắn tại một bước một dấu chân đi xuống. Nghĩ đến, Tiêu Thần chậm rãi nhắm mắt lại. Tiên vương trên người ý chí cùng ý chí kiếm đạo song song nở rộ, hắn bây giờ giữa trời mình, tưởng tượng mình không phải là tại cảm ngộ vách đá, mà dường như thần long, ngao du cửu thiên. Ý chí tại cùng ý chí đối kháng. Tiên quang không ngừng bắn ra, tại thân thể Tiêu Thần xung quanh cùng vách đá trước mặt kích động, Tiêu Thần dự định lấy ý chí chi lực đạt được trong vách đá ý chí tiên vương tán thành, nếu như có thể đạt được ý chí đó tán thành, không liền nói rõ hắn sẽ thành cái kia người thừa kế của tiên vương hay sao? Kiếm kia pháp liền tự nhiên có thể tu hành. Oanh. Ý chí không ngừng đang đối kháng với Tiêu Thần tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn, nhưng hắn từ đầu đến cuối thẳng tắp lưng, dường như thương tùng, ngông nên trời sinh. Tiêu Thần đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bên ngoài, Âu Dương Tiêu không thể không cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi có cái gì thực lực, hóa ra vậy mà như thế không chịu nổi một kích, lại bị ý chí tiên vương chèn ép không thể động đậy, ta nhìn không bao lâu liền bị đánh ra đi. Một bên, Tân Bảo Bảo nói với giọng lạnh lùng, mình ngươi không được liền nói người khác không được. Người Âu Dương gia đều là như ngươi lớp này nhìn người sao? Châm chọc của Tần Bảo Bảo khiến sắc mặt Âu Dương Tiêu không thể không biến đổi. Ta nói sự thật, đó chỉ có thể nói ngươi ánh mắt không tốt, khó trách ngươi sẽ thất bại. Tần Bảo Bảo nhàn nhạt hồi phục, mặc kệ người khác thấy thế nào, nàng đều tin tưởng Tiêu Thần, tin tưởng hắn có thể làm được người khác làm không được chuyện. Bởi vì ở trên người hắn, Tần Bảo Bảo thấy được quá nhiều kỳ tích, cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên thời điểm liền có thể xóa bỏ cường giả Tiên Vương cảnh thất trọng thiên, thử hỏi thành tựu như vậy ai có thể làm được? Tiêu Thần, hắn là người thứ nhất. Nếu như nói dạng này hắn còn không thể lĩnh ngộ trong vách đá ý chí mà nói, như vậy nàng không thể tin được còn có ai có thể làm được. Mục Thành Ca đối với Tiêu Thần cũng không quá tin tưởng. Ta cảm thấy cũng rất không có khả năng. Chỉ có một bên Âu Dương Tịnh không nói gì, đối với Âu Dương Tiêu cùng câu nói của Mục Thành Ca, Tần Bảo Bảo chỉ là cười một tiếng, bây giờ nàng đối với cảm giác của Mục Thành Ca cũng không được khá lắm, từ lúc trước hắn thái độ có thể nhìn ra. Chớ đi, chờ lấy bị mặt to. Mà hai nữ cãi lộn cũng khiến một bên Thiên Kiêu vây quanh. Có ít người tự nhiên là nhận biết Âu Dương Tiêu, đó là trong cổ đế thành Âu Dương thế gia dòng chính, còn có Mục Thành Ca, đồng dạng là thế gia bên trong tương đối tồn tại cường đại. Nhưng các nàng lại đối với Tần Bảo Bảo không có gì cả. Là ánh mắt của bọn hắn lại đều không tự chủ được nhìn về phía Tần Bảo Bảo, bởi vì nàng rất đẹp, đẹp đến mức xuất trần, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách, loại kia đẹp phảng phất tiên tử, mà còn một thân khí chất càng không tầm thường. Rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến đại thế gia hoặc là thiên kiêu của thế lực lớn nhân vật. Mà nhìn thấy mọi người đối với nàng hiếu kỳ, Âu Dương Tiêu không thể không cười một tiếng, nói, các ngươi đã sai, nàng cũng không phải là xuất thân thế gia, cũng không phải xuất từ bất kỳ thế lực nào, hơn nữa còn là một kẻ hấp hối sắp chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là nghi hoặc. Đối với cái này, Tân Bảo Bảo không để ý đến. Nàng bây giờ đã không muốn nói chuyện với Âu Dương Tiêu, mặc dù nữ nhân này dáng dấp mỹ mạo, nhưng lại khiến người ta từ trong xương cốt chán ghét. Chỉ giáo cho. Có Thiên Kiêu lên tiếng hỏi. Ánh mắt của những người khác cũng rơi vào trên người Âu Dương Tiêu, từ khẩu khí của nàng bên trong đó có thể thấy được các nàng hình như nhận biết, mà còn có thể từ trong miệng Âu Dương Tiêu nghe ra mấy phần oán khí cùng khinh thường. Các nàng có mâu thuẫn. Các ngươi sợ là không biết cổ đế thành Phùng gia thiếu chủ Phùng Thiên Hóa bị người giết đi, mà giết người chính là ca ca nàng Tiêu Thần, nàng càng bại Phùng Thanh Thanh, các ngươi nói bọn họ có nên hay không chết. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là chấn kinh. Vốn, bại Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh, nên tuyệt đỉnh thiên tài. Thế nhưng lại khiến bọn họ có họa sát thân, thực lực Phùng gia chỉ cần là người cổ đế thành đều biết, vốn là muốn đáp lời người trong nháy mắt chính là cách Tần Bảo Bảo xa xa. Bọn họ cũng không muốn chọc sát thần Phùng gia. Mà bọn hắn ý nghĩ cũng đúng lúc phù hợp trong lòng Tần Bảo Bảo suy nghĩ, nàng vừa vặn không nguyện ý phản ứng những người kia, mặc dù lời của Âu Dương Tiêu là muốn cô lập nàng, là cũng đang theo tâm tư của nàng, cho nàng bớt đi rất nhiều phiền phức. Nàng nhìn thoáng qua Âu Dương Tiêu, chỉ là cười một tiếng, không nói gì. Mà Âu Dương Tiêu tiếp tục nói, Tần Bảo Bảo, chờ Tiêu Thần bị vanh ra tới thời điểm, ta nhìn các ngươi có cái gì mà tiếp tục lưu lại nơi này. Ngươi ngậm miệng được không? Tần Bảo Bảo không cao hứng. Cái này vì sao Âu Dương Tiêu cứ như vậy chẳng ghét, nàng đều không nói, nàng chính ở chỗ này liễu dĩu không ngừng, nàng rốt cuộc muốn thế nào. Mà lúc này, ánh mắt của mọi người đặt ở rơi vào vách đá Tiêu Thần trước mặt trên người, trong lúc nhất thời, bọn họ đều là không thể không cười ra tiếng. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bất động tu luyện. Tiêu Thần này, khiến bọn họ thêm kiến thức. Chương 670 Bảy sát kiếm trận thuật. Đứng tại chỗ, chẳng lẽ lại chờ lấy kỳ ngộ đưa tới cửa hay sao? Tất cả mọi người là không thể không cười một tiếng. Nhìn bóng lưng Tiêu Thần, không thể không lắc đầu thở dài. Trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần nhất định là sẽ bị đào thải, đã từng có người bước vào đạo thứ nhất trong vách đá cảm ngộ, nhưng lại bị lực lượng cường đại đẩy lui. Nhưng hắn lại cảm ngộ một tia kiếm đạo. Cho dù một tia, cũng khiến hắn bước vào đứng đầu thiên kiêu hàng ngũ. Mà thiếu niên ở trước mắt, sợ là không thể nào. Trên trời như thế nào sẽ có đĩa bánh đến rơi xuống chờ hắn nhặt? Trong mắt tất cả mọi người, trong vách đá ý chí là muốn đi tranh, mà không phải muốn chờ, nhưng bọn họ làm sao biết, Tiêu Thần chính là lại tranh. Mà còn, tranh vô cùng kịch liệt. Dưới vách đá kia, có cùng loại kết giới đồ vật đem Tiêu Thần bảo hộ ở trong đó, ngoại giới chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Thần, mà không nhìn thấy trong đó lưu động tiên lực cuồng bạo trình độ. Hai con ngươi của Tiêu Thần vào giờ khắc này mở ra. Một sát na kia, tiên uy kinh khủng hạo đãng toàn bộ vách đá trước, cuồng bạo đến cực hạn, uy lực kia phảng phất có thể tiêu diệt tất cả. Một canh giờ cảm ngộ khiến Tiêu Thần triệt để nắm trong tay tiết ấu, trong nháy mắt đó, cho dù trong vách đá ý chí tiên vương đều bị áp chế. Phong vân biến sắc, thôn vân thổ vụ. Miệng Tiêu Thần sừng câu lên một đẹp mắt đường cong. Hắn nghĩ, hắn bởi vì nên thành công. Thất sát kiếm thuật, 10 bước giết một người, tuyệt sát 9000 dặm. Tiêu Thần thì thào nói, lập tức bị kiếm trước mắt thức rung động, trong mắt của hắn đều là nhịn không được lắc lư, sau đó trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào kiếm trước mắt thức. Đem kiếm thức mạnh nhớ tại tâm. Kiếm trước mắt thức có thể coi như kiếm thức giết ra. Đồng thời cũng có thể hóa thành kiếm trận, vô cùng kinh khủng, công kích phạm vi lớn, một câu kia tuyệt sát 9000 dặm có thể nhìn ra. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần nhẹ giọng nói, sau đó quay người rời đi. Lúc này, hắn đã linh ngộ. Tiêu Thần đi tới, tất cả mọi người là một bộ trong dự liệu bộ dáng, quả nhiên, thất bại sao? Mà đáy mắt Âu Dương Tiêu có cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Thần, đánh mặt cảm thấy đau không? Tiêu Thần không để ý đến hắn, mà còn đối với Âu Dương Tịnh vẫy vẫy tay, Âu Dương Tịnh chậm rãi đi tới, kêu một tiếng Tiêu đại ca. Tiêu Thần mỉm cười. Tịnh Nhi, có muốn học hay không tập trong vách đá kiếm thuật? Âu Dương Tịnh khẽ giật mình. Hắn nhìn Tiêu Thần, đáy mắt có chân kinh. Tiêu đại ca, ngươi? Tiêu Thần cười hỏi, trả lời ta, chỉ cần ngươi muốn học, Tiêu đại ca liền dạy ngươi, chẳng qua ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, đó chính là học xong không muốn truyền cho những người khác, bao quát tỷ tỷ của ngươi. Con ngươi Âu Dương Tịnh chớp động vẻ do dự. Mà câu nói của Tiêu Thần, đám người Âu Dương Tiêu đều nghe được, lập tức Âu Dương Tiêu khinh thường cười một tiếng, nhìn Tiêu Thần, nói từ từ, ngươi học xong sao vách đá một loại kiếm thuật? Ngươi đang đùa ta? Thật không biết ngươi ở đâu tới dũng khí khoác lác, ngươi yên tâm, nếu như ngươi học xong cứ việc dạy cho Tịnh Nhi, ta tuyệt đối sẽ không học trộm. Những người khác cũng cười nhìn Tiêu Thần. Tên này thật đúng là có thể khoác lác à, bọn họ trơ mắt nhìn hắn cũng không có làm gì liền đi ra, mà hắn bây giờ lại nói hắn học xong trong vách đá kiếm thuật, ai mà tin. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Bọn họ đều ôm cánh tay dự định nhìn Tiêu Thần xấu mặt. Mà đạt được sự đồng ý của Âu Dương Tiêu, Âu Dương Tịnh gật đầu, nói, Tiêu đại ca, ta học, ta cũng cam đoan không biết chuyển cho những người khác. Tiêu Thần gật đầu. Sau đó tại thai Âu Dương Tịnh thấp giọng nói gì đó. Đầu tiên Âu Dương Tịnh khẽ giật mình, sau đó trong con ngươi của nàng tràn đầy vẻ khiếp sợ, sau đó đáy mắt có vẻ mừng như điên, đối với Tiêu Thần nhuẩn miệng cười. Đa tạ Tiêu đại ca, Thịnh Nhi đã hiểu. Tiêu Thần nói, Thịnh Nhi rất thông minh, nghe xong liền hiểu. Những người khác là con ngươi xẹt qua một vẻ nghi hoặc, lúc này bọn họ thậm chí đang suy đoán Tiêu Thần nói cái gì, mà Âu Dương Tiêu vẫn như cũ không tin. Ha ha, đơn giản buồn cười, đây chính là đường đường tiên vương cường giả đại năng lưu lại kiếm thuật, chẳng lẽ là ngươi dăm ba câu liền có thể nói rõ. Tiêu Thần không cần giả thần giả quỷ nữa. Nàng, khiến Tiêu Thần không thể không bật cười. Tịnh Nhi, tỷ tỷ ngươi không tin, ngươi kia liền cùng ngươi tỷ tỷ tỷ thí một chút đi, liền dùng ta vừa rồi dạy kiếm thuật của ngươi, đánh bại nàng. Âu Dương Tịnh cũng có chút kích động. Nhưng nàng vẫn như cũ có chút do dự, nhìn Tiêu Thần, Tiêu đại ca, thật có thể chứ? Tiêu Thần gật đầu, nhu hòa cười một tiếng. Yên tâm đi, nàng không phải là đối thủ của ngươi. Âu Dương Tịnh nhìn về phía Âu Dương Tiêu, nói từ từ, tỷ tỷ, Tiêu đại ca thật dạy ta trong vách đá kiếm thuật, đã ngươi không tin, vậy hai ta liền thử một chút xem sao. Âu Dương Tiêu lắc đầu, con ngươi có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đối với muội muội của mình Âu Dương Tịnh nói, Tịnh Nhi, ngươi tâm địa đơn thuần lương thiện, ngươi tất nhiên là bị Tiêu Thần lừa gạt, đã ngươi ma quỷ ám ảnh, vậy tỷ tỷ liền kéo ngươi đi ra, để ngươi thấy rõ Tiêu Thần, hắn chính là một lừa đời lấy tiếng hạng người. Keng. Dứt tiếng, thủ hạ Âu Dương Tiêu trường kiếm ra khỏi vỏ, kéo theo kiếm ngân vang, uy áp kinh người, thực lực cảnh giới Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong nở rộ, mà Âu Dương Tịnh đồng dạng nở rộ tiên lực, thực lực của nàng thấp hơn tỷ tỷ Âu Dương Tiêu, chỉ có cảnh giới Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong. Đối với sự cường thế của Âu Dương Tiêu, Âu Dương Tịnh chỉ là đứng tại chỗ, giơ kiếm chỉ hướng Âu Dương Tiêu, một màn này tất cả mọi người là không thể không cười ra tiếng. Như thế trăm ngàn chỗ hở kiếm thức xem xét chính là gạt người, Âu Dương Tịnh vậy mà tin. Con người Âu Dương Tiêu âm trầm. Vừa xài bước ra, thẳng hướng Âu Dương Tịnh, kiếm của nàng trực tiếp quét về phía Âu Dương Tịnh, trực tiếp xuyên thủng thân thể Âu Dương Tịnh, xong lại mọi người nhìn chăm chú, bóng người Âu Dương Tịnh dần dần hóa thành hư vô. Tàn ảnh. Âu Dương Tiêu không thể không khẽ giật mình. Cái này, làm sao có thể? Âu Dương Tịnh là lúc nào rời đi? Vì cái gì tốc độ nhanh đến nàng đều không thể bắt giữ? Không riêng gì nàng, liền liền những người khác là không thấy rõ. Bọn họ hoàn toàn cho rằng Âu Dương Tiêu đâm trúng chính là thân thể Âu Dương Tịnh. Trong lúc nhất thời, mọi người chấn kinh. Mà Âu Dương Tịnh bóng người lúc này lại xuất hiện ở sau lưng Âu Dương Tiêu, con ngươi Mục Thành Ca không thể không thay đổi, lên tiếng nhắc nhở. Giả dích, cẩn thận sau lưng. Âu Dương Tiêu quay người, quanh sát ra kinh khủng kiếm quyết, kiếm khí trùng thiên, có thể chém vỡ tất cả. Vậy mà lúc này Âu Dương Tịnh lại cười một tiếng, bóng người nàng trong nháy mắt hóa thành bảy đạo tàn ảnh, bảy người đồng thời giết ra kiếm thuật, lập tức đầy trời đều là kiếm ảnh thẳng hướng Âu Dương Tiêu. Sắc mặt Âu Dương Tiêu đại biến. Bóng người nàng nhanh lùi lại, nhưng mà lại có lạnh buốt cảm thấy rơi vào trên cổ của nàng, không biết lúc nào, Âu Dương Tịnh kiếm đã gác ở trên cổ của nàng. Động một chút, có thể muốn mệnh của nàng. Thân thể Âu Dương Tiêu cùng con ngươi chấn động mãnh liệt. Tất cả mọi người ở đây đều là hung hăng hít một hơi lãnh khí. Quá nhanh. Bọn họ không thấy rõ, liền kết thúc. Tiên Vương cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong Âu Dương Tịnh đánh bại tỷ tỷ của nàng, Tiên Vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong Âu Dương Tiêu. Lấy kiếm thuật thất bại. Lấy Tiêu Thần truyền thụ cho kiếm thuật thất bại. Tất cả mọi người là không dám tin. Âu Dương Tiêu nhìn muội muội của mình, khiếp sợ nói, "Tịnh Nhi, ngươi dùng không phải là gia truyền kiếm pháp, ngươi từ nơi nào học?" Nghe vậy, Âu Dương Tịnh nói, "Tiêu đại ca dạy." "Không có khả năng." Âu Dương Tiêu nói với giọng lạnh lùng, hắn liền nói với ngươi mấy câu, "Ngươi có thể có kiếm khủng bố như thế thuật." Âu Dương Tịnh chăm chú gật đầu. "Không sai a, chính là vừa rồi Tiêu đại ca dạy. Thân thể Âu Dương Tiêu chấn động, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có dại ra. Hắn thật lĩnh ngộ vách đá kiếm thuật, là cái này sao có thể a? Rõ ràng hắn cũng không có làm gì a. Sau lưng con ngươi Mục Thành Ca cũng là lộ ra chấn động, sau đó tại đôi mắt chỗ sâu có một vẻ hâm mộ, mạnh mẽ như thế kiếm thuật, nếu như mình học được mà nói, như vậy đối với thực lực tuyệt đối có bay vọt tăng lên. Hắn bây giờ có chút hối hận. Nếu như trước không cùng Tiêu Thần phủi sạch quan hệ mà nói, như vậy hiện tại có thể học tập kiếm thuật tất nhiên cũng sẽ có hắn tồn tại, mà bây giờ, có thể học tập chỉ có Âu Dương Tịnh. Trong lòng của hắn không cam lòng. Song, Tiêu Thần lại không có dạy hắn ý tứ. Hắn cũng không tốt mở miệng. Ánh mắt Tiêu Thần nhìn Âu Dương Tiêu, cười lạnh nói, Âu Dương Tiêu, trước ngươi luôn miệng nói ta không xứng đến cổ đế phong tu hành, thêm không thể lĩnh ngộ vách đá kiếm thuật, mấy lần nhục nhã ta, bây giờ ngươi thất bại, ta thành công. Ta muốn hỏi hỏi ngươi mặt ngươi có đau hay không a? Câu nói của Tiêu Thần khiến sắc mặt Âu Dương Tiêu khó xử đến cực điểm. Nàng đường đường Âu Dương gia thiên chi tiêu nữ, bây giờ lại bị Tiêu Thần làm nhục như vậy, khiến nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại, nhưng nàng lại không phải là đối thủ của Tiêu Thần, không thể ra tay, bây giờ sắc mặt Âu Dương Tiêu đỏ lên, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Rêu cợt một câu, Tiêu Thần nhìn về phía Tần Bảo Bảo. Ta biết ca ca nhất định sẽ thành công, bọn họ không tin ngươi, sẽ chỉ bị đánh mặt. Tần Bảo Bảo cười nói, Tiêu Thần sờ lên đầu của nàng. Bảo Bảo, kiếm này thuật đối với ngươi cũng hữu ích chỗ. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo nhíu mày. Nhưng là ta tu đao a. Tiêu Thần cười nói, tu kiếm vẫn là tu đao đều là một mạch tương thông, chỉ có điều đến lúc đó ngươi đem kiếm đạo nên thành đao đạo là được. Nghe vậy, Tần Bảo Bảo cười ra tiếng. Vậy được rồi. Tiêu Thần cũng đem thất sát kiếm thuật truyền cho Tần Bảo Bảo. Tần Bảo Bảo nghe qua, không thể không rất là chấn kinh. Hóa ra dạng này, không hổ là cường giả tiên vương lưu lại kiếm thuật, quả nhiên là tinh diệu. Mà đúng lúc này, trong đám người có một nam tử đi ra, tướng mạo đường đường, khí độ bất phàm, chỉ thấy hắn trên mặt nụ cười, khẽ nói, Tiêu huynh, tại hạ Liễu bay lên, cổ đế thành người Liễu gia, ta cũng tu kiếm thuật, không biết có thể hay không đem vách đá kiếm thuật truyền ta, ta nguyện ý ra tương đương thiên tài địa bảo làm trao đổi, tuyệt đối sẽ không khiến Tiêu huynh ăn thiệt thòi, như thế nào? Lời nói của hắn rất có dụ hoặc, nhưng Tiêu Thần cự tuyệt. Thật có lỗi, ta không tiếp thụ. Nói xong, chính là muốn mang theo Tần Bảo Bảo quay người rời đi, song trong đám người đối với cái kia kiếm thuật của Tiên Vương đặc biệt coi trọng, nếu Tiêu Thần đạt được, liền bởi vì nên cùng một chỗ chia sẻ. Dừng lại, kiếm thuật lưu lại, bằng không thì chết. Nói chuyện chính là một vị thiếu niên lãnh khốc toàn thân áo đen, ánh mắt của hắn nhìn Tiêu Thần, âm thanh lạnh như băng, vô cùng cao ngạo, Liêu bay lên, cầu kiếm không được, hắn muốn ăn cướp trắng trợn. Mà lời nói của hắn cũng khiến Tiêu Thần khó chịu. Lan, đừng tìm gốc dạ. Chương 671, tuyệt phẩm yêu nghiệt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu như Tiêu Thần lĩnh ngộ vách đá ý chí kiếm thuật thất bại, khả năng kết quả là sẽ là một phen khác cảnh tượng, là hắn thành công, vậy dĩ nhiên sẽ khiến chú ý của những người khác. Ví dụ như Liễu gia Liễu bay lên, ví dụ như cái kia áo đen lạnh lùng thiếu niên. Cái khác thiên kiêu đều là như vậy. Bọn họ ước gì Tiêu Thần đem kiếm thuật lấy ra cùng bọn hắn cùng hưởng, mà thái độ của bọn hắn lại làm cho con người Tiêu Thần triệt để lạnh xuống, nhìn mọi người, đáy mắt có kiếm ý lưu động, vô cùng cuồng bạo. Hắn đạt được kiếm thuật chính là hắn. Dựa vào cái gì bởi vì bọn hắn một câu liền lấy ra đến cùng hưởng? Dạy Âu Dương Tịnh đó là bởi vì bọn họ là bằng hữu, là người trước mắt, hắn không biết cái nào, liền để hắn giao ra thất sát kiếm thuật, bằng không thì liền chết, bọn họ dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, trong mắt của hắn lạnh lùng càng sâu. Ta nói lại lần nữa, lưu lại kiếm thuật, bằng không thì liền giết, nghe hiểu ta sao? Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Mạc Thiên Hà nói với giọng lạnh lùng, hắn chính là Mạc gia thiên kiêu, thiên phú vô cùng dự tính ban đầu, cùng thế hệ, thực lực có thể xếp vào trước ba, cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng tiên. Tính cách lạnh lùng, trời sinh ngạo khí. Lời nói của hắn thêm vô cùng cường thế, trực tiếp khiến Tiêu Thần giao ra kiếm thuật, bằng không thì liền để Tiêu Thần chết, đây là cỡ nào cao ngạo, là cỡ nào tự tin. Mà lời nói của hắn, khiến không ít người đều là cười ra tiếng. Nếu như Mạc Thiên Hà xuất thủ, Tiêu Thần tuyệt đối không phải là đối thủ, kết quả là, kiếm thuật tất nhiên sẽ chắp tay đưa lên, bọn họ không cần ra tay còn có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, bọn họ đều là đứng tại chỗ quan sát. Liêu bay lên cười không nói gì. Mạc Thiên Hà xuất thủ, kết quả này cũng không tệ. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Tiêu Thần, nói từ từ, Tiêu huynh, ngươi vẫn là giao ra đi, thực lực của Mạc Thiên Hà kia tại cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng tiên, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Thần nhìn thoáng qua Liễu bay lên, không nói gì. Hắn nghĩ như thế nào, trong lòng Tiêu Thần rõ rõ ràng ràng. Xong, hắn vẫn như cũ không định giao ra thất sát kiếm thuật, muốn đoạt sao, vậy đến đoạt đoạt nhìn, Tiêu Thần hắn cũng muốn nhìn, hôm nay ai có thể từ thủ hạ của hắn cướp đi lấy kiếm thuật. Kiếm thuật khi ta chỗ này, có bản lĩnh các ngươi tới bắt. Tiêu Thần cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, đứng ở nơi đó, mặc dù chỉ có thực lực tiên vương cảnh nhị trọng thiên, nhưng loại kia tự tin liền ngay cả tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Mạc Thiên Hà đều là có chút lắc thần. Sau đó, hắn hừ lạnh lên tiếng, cho thể diện mà không cần, không biết sống chết cầu vật. Hắn tiên lực nở rộ, uy áp của tiên vương cảnh ngũ trọng thiên ầm vang giáng lâm, bao phủ Tiêu Thần. Tiêu Thần cảm giác được uy áp kinh khủng, muốn đem hắn đè sập, cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên quả nhiên cường đại. Trong lòng Tiêu Thần giật mình, chẳng qua cũng vẹn vẹn ngắn ngủi chấn kinh. Dù sao nhưng hắn là đấu qua thực lực so với hắn người khủng bố, hơn nữa còn chu sát qua cường giả tiên vương cảnh thất trọng thiên, cho nên tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Mạc Thiên Hà tại trước mắt hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Trong tay Mạc Thiên Hà hiện lên một cái quạt xếp, đó chính là hắn vũ khí, mà Tiêu Thần lại con ngươi chớp động mãnh liệt chiến ý, Diễn Thiên Thần kiếm xuất hiện, hắn trực tiếp giết tới. Thất sát kiếm thuật trực tiếp nở rộ. Uy lực kia so với uy lực của Âu Dương Tịnh còn muốn lớn. Dù sao Âu Dương Tịnh thất sát kiếm thuật là Tiêu Thần trình bày, còn hắn thì thân thể hội, đường luyện, trong đó chênh lệch tự nhiên không thể đánh đồng. Lúc này, Tiêu Thần hóa thân trong kiếm hoàng giả. Một kiếm ra, thiên địa diệt. Một kiếm ra, ai dám tranh phong? Cái nào một kiếm, là kinh khủng một kiếm, có thể chém vỡ tất cả, không thể ngăn cản. Tiêu Thần trực tiếp thẳng hướng Mạc Vân Hà, thất sát kiếm thuật, 10 bước giết một người, uy mãnh, bá đạo, kinh khủng, cường thịnh, sắc bén. Đó là trăm năm tiên vương rèn luyện, tự nhiên cường đại. Lúc này Mạc Thiên Hà cảm thấy hắn bị vô tận kiếm thuật bao khỏa, đó là một đạo kiếm khổng lồ lưới, từ bốn phương tám hướng đánh tới, muốn đem quanh hắn giết ở trong đó. Oanh! Trong tay quạt xếp một hồi, lập tức tiên lực kinh khủng hóa thành phong bạo trùng sát mà ra, trực tiếp vỡ nát cái kia kinh khủng kiếm võng, phảng phất dễ như trở bàn tay. Nhìn về phía Tiêu Thần, Mạc Thiên Hà không thể không cười lạnh. Nhìn thấy không, đây chính là ngươi cùng ta chênh lệch, nhận thua đi, giao ra kiếm thuật, bây giờ ta vẫn như cũ có thể tha cho ngươi một, như thế nào? Đừng cao hứng quá sớm. Hai chân Tiêu Thần đạp đất, thần kiếm ngự không, hai tay kết ấn. Lập tức, cả vùng đều là đang run rẩy, giữa thiên địa phong vân biến sắc, mây cuốn mây bay, đại địa có cực kỳ cuồng bạo dòng năng lượng động, phảng phất tùy thời muốn phá vỡ thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa có kiếm trận bay lên. Tiêu Thần chiếm cứ chủ vị, đem Mạc Thiên Hà giam ở trong đó, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là con ngươi co rụt lại, kiếm kia thuật lại còn có thể hóa thành kiếm trận, kinh khủng đến cực điểm. Trách không được Tiêu Thần không chịu tùy tiện giao ra. Mà đổi thành một bên, con ngươi Âu Dương Tiêu cũng hơi chớp động. Tịnh Nhi, Tiêu Thần có hay không dạy ngươi đạo này kiếm trận? Nghe vậy, Âu Dương Tịnh lắc đầu, nói, không có, Tiêu đại ca chỉ dạy kiếm ta thuật, cũng không có kiếm trận. Con ngươi Âu Dương Tiêu một thần, tên đáng chết, vậy mà ẩn giấu một tay, vậy mà không thanh kiếm trận cũng truyền cho ngươi. Âu Dương Tịnh lắc đầu, ta bây giờ đã rất thỏa mãn. Âu Dương Tiêu không nói gì. Ầm ầm, thất sát kiếm trận bá đạo vô song, cho dù cường hãn như tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Mạc Thiên Hà vẫn như cũ bị buộc chật vật không chịu nổi. Tất cả mọi người là mở to hai mắt nhìn. Cái kia nhưng tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Mạc Thiên Hà a, lại bị Tiêu Thần áp chế. Hiển nhiên bọn họ không cho rằng đó là Tiêu Thần thực lực chân chính, mà còn cái kia kinh khủng kiếm trận, ẩn chứa cổ ý chí tiên vương, tự nhiên có thể trấn áp Mạc Thiên Hà. Giống. Đúng lúc này, trong cổ họng Mạc Thiên Hà truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm, lập tức đánh tan kiếm trận vừa loạn, chính là tương đương với xuất hiện một lỗ thủng to lớn, Mạc Thiên Hà thừa cơ trấn áp. Oeng. Kiếm trận vỡ vụn, sắc mặt Mạc Thiên Hà nghiêm nghị. Thật mạnh kiếm trận. Con ngươi Mạc Thiên Hà hiện lên ánh sáng mãnh liệt màu, không nghĩ tới chỉ là một đạo kiếm trận vậy mà cần lực lượng Kim Long mới có thể cưỡng ép phá vỡ, mà còn tự thân còn nhận lấy một chút thương tích. Chẳng qua cũng có lời. Đợi đến hắn đánh bại Tiêu Thần, liền cái gì đều là hắn. Mạc Thiên Hà cười, con ngươi lộ ra ý. Nghĩ đến đây, Mạc Thiên Hà nổi giận gầm lên một tiếng, tại thân thể của hắn về sau có long ảnh hiện lên, chẳng qua không phải là một đầu, mà còn chín đầu thần long gầm thét mà ra, vô cùng kinh khủng, khí tức càng đáng sợ đến cực hạn. Ngang. Cựu long vờn quanh tại thân thể xung quanh, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Oeng. Mạc Thiên Hà bước chân đạp mạnh, đại địa run rẩy, thần long chi lực hộ thể, thần long bắn ra, từng hồi rồng gầm, chấn động thiên địa, long ngâm chi lực ngay cả hư không đều là vì run rẩy, thẳng đến Tiêu Thần đi, một khắc này Tiêu Thần phảng phất không chịu nổi một kích, vô cùng nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Song Tiêu Thần lại là cười lạnh một tiếng, bảy đạo bóng người bạo sát mà ra, đó là thất sát kiếm thuật thất sát phân thân, vô cùng cường đại, ở giữa Tiêu Thần một kiếm chém ra, bao nhiêu đầy trời kiếm uy, ẩn ẩn có đổ long chi thế. Oeng. Kiếm hà trùng sát đổ diệt thần long. Oeng. Bóng người Mạc Thiên Hà bị Tiêu Thần một kiếm chém bay, ngực có vết thương sâu tới xương, máu tươi điên cuồng tuôn ra, nhất định phải trướng mắt, Mạc Thiên Hà nằm dưới đất hai con ngươi trợn tròn lên, hắn không thể tin được hết thảy đó. Hắn bại. Bại bởi Tiêu Thần, bị một kiếm chém bay. Nhưng hắn là cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên a, mà Tiêu Thần chẳng qua là cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên. Bên trong sơ có ý chí tiên vương cảm nộ kiếm thuật, cũng không có khả năng vượt qua ba cảnh bại hắn đi. Là, đây là vì cái gì? Về phần những người khác cũng sớm đã sợ không nói ra lời, bọn họ trơ mắt nhìn Mạc Thiên Hà bị Tiêu Thần đánh bại, đây là cỡ nào rung động. Tiêu Thần đi đến trước mặt Mạc Thiên Hà, nhìn Mạc Thiên Hà nằm dưới đất, Tiêu Thần lạnh giọng mà nói, hôm nay ngươi muốn giết ta, ta liền đoạn tay trái ngươi, ngày khác chính là của ngươi mạng. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía mọi người. Còn có ai muốn đoạt kiếm thuật, đứng ra. Một câu, lặng ngắt như tờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không người dám trả lời câu nói của Tiêu Thần. Nhìn thấy mọi người không nói lời nào, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo, quay người tiến về cái khắc vách đá chỗ. Mà những người khác, trong lòng ngũ vị tạp trần. Dù sao hôm nay Tiêu Thần cho bọn họ rung động quá lớn, trong lúc nhất thời khiến bọn họ đều là không có chậm sang đây. Về phần Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo, Tần Bảo Bảo đi đến một bộ phi thiên bích họa trước mặt, đi ra phía trước, nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, trước mắt phi thiên bích họa, đối với tu hành nàng hữu ích. Mà Tiêu Thần lại đi đến bên cạnh vách đá. Phía trên, khắc chính là tiên nhân đánh đàn. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, hắn thậm chí hoài nghi vách đá này có phải hay không chuyên môn cho mình tác lập, đầu tiên kiếm thuật, sau đó nói đàn thuật, đều là Tiêu Thần tu luyện. Cái này khiến trong lòng Tiêu Thần nhạc phiên trời. Sau đó hắn lấy ra cổ cầm, xếp bằng ở dưới thạch bích, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng, lúc này hắn nhấn dây đàn, du dương âm nhạc trước mặt mọi người vang lên. Âm thanh bình thản, nhưng lại rất êm tai. Tiếng đàn kia phảng phất đem bọn họ mang đến một ý cảnh, đó là giảng giải một thiếu niên thiên kiêu quật khởi câu chuyện, từ hắn là một phế vật đến hắn hát vang tiến mạnh, trưởng thành trở thành nhân gian đế vương. Mà đang ở cuối cùng cái nào một sát na. Trên người Tiêu Thần, ánh sáng vàng chớp động, vậy mà lưu động đế vương ý chí, loại kia trời sinh hoàng khí, khiến người ta thấy được liền có một loại nhịn không được chiều bái cảm thấy. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Tiêu Thần có chút lắc thần. Thiếu niên ở trước mắt thần bí cường đại. Cảnh giới tiên vương cảnh nhị trọng thiên có thể cảm ngộ khối đá thứ nhất bích ý chí bên trong kiếm thuật, sau đó lại lấy tiên vương ý chí bên trong kiếm thuật bại cường giả tiên vương cảnh ngũ trọng thiên Mặc Thiên Hà, sau đó khối thứ 4 bia đá tiền, Tiêu Thần lại bắt đầu đánh đàn. Am hiểu cầm đạo. Đàn võ song tu, lấy có bao nhiêu biến thái. Ngay cả Âu Dương Tiêu cùng con ngươi Mục Thành Ca đều là lắc lư, lúc này bọn họ tâm tình vô cùng đến phức tạp, Âu Dương Tiêu nhìn Tiêu Thần cái kia đánh đàn dáng vẻ, đáy mắt có lửa giận. Hôm nay nàng xấu mặt toàn bộ đến từ Tiêu Thần. Khiến nàng trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, điểm này nàng sẽ một mực cựu thị Tiêu Thần, đạt được kiếm thuật như thế nào, đàn cùng song tu lại như thế nào, cho dù tại thiên tài yêu nghiệt cũng khó nói qua lửa giận của Phùng gia. Nghĩ đến đây, trong mắt Âu Dương Tiêu xẹt qua âm trầm ý cười. Mà dưới thạch bích, tiếng đàn của Tiêu Thần đột nhiên cao, phảng phất trước mắt mọi người, là thiên quân vạn mã, trà đạp sơn hà, thanh thế to lớn, sau đó một đạo tiên quang trực tiếp giáng lâm, bao phủ Tiêu Thần. Chương 672, Cầm Tông, Nạp Lan Tuyết. Tiên quang giáng lâm, bao phủ Tiêu Thần, lúc này toàn bộ vách đá đều là sinh ra đồng tình, ba động to lớn, phảng phất trong đó ý chí đã thức tỉnh, như cự long mở hai mắt ra một chút, tiên uy hạo đãng, con ngươi Tiêu Thần cũng là đồng thời mở ra, trong nháy mắt đó, giống như thiếu niên đế vương. Tiếng đàn vẫn tại quanh quẩn, càng phát cường thịnh. Ông long. Tại tiếng đàn của Tiêu Thần triệu hoán, ý chí kinh khủng giáng lâm, có thần thú giáng lâm. Thần long gào thét, phượng gáy cửu thiên, tứ đại thần thú tại vần quanh, một màn này nếu như người ma thần cùng tại chỗ sẽ phát hiện. Lúc này Tiêu Thần tiếng đàn đã có thể kiêm so với Tống Thư Hàng. Vô hạn đế ý tại trong thân thể Tiêu Thần bộc lộ mà ra, muốn chấn áp vách đá kia ý chí. Tiên lực va chạm ở giữa, vậy mà rung sụp hư không, ngưng tụ phong bạo. Song, mặc dù là như thế lực lượng cường đại vẫn như cũ không thể ảnh hưởng Tiêu Thần đánh đàn, tương phản lực lượng kinh khủng kia còn chưa tới nơi trước mặt Tiêu Thần sẽ bị vỡ nát. Nơi xa, nhìn đám người Tiêu Thần hai mắt đã đang nhấp nháy vẻ khiếp sợ. Thật mạnh cầm đạo lực lượng. Có tiên kêu lên tiếng kinh hô, hắn cũng không phải là người thần hoang cảnh, mà đến từ ngoại giới, Thiên Yêu Thánh Quốc, ngũ đại thế lực đứng đầu Thiên Yêu Tông thiếu niên Thiên Kiêu, lúc này hắn nhìn ánh mắt Tiêu Thần ẩn ẩn có chút chớp động, có thể đối với cầm đạo có như thế cường đại thiên phú, không phải là người cầm tông. Mà mọi người ở đây đồng dạng có không ít đến từ Thiên Yêu Thánh Quốc ngũ đại thế lực Thiên Kiêu. Nhìn Tiêu Thần, trong lòng đều là có cùng Thiên Yêu Tông Thiên Kiêu đồng dạng suy đoán, dù sao cầm tông chính là Thiên Yêu Thánh Quốc cầm đạo thế lực chính thống, trong đó đều là đàn võ song tu Thiên Kiêu, mà bây giờ Tiêu Thần hiện ra thực lực cũng cùng cầm tông có chút phù hợp. Nếu là như vậy, cái kia chắc hẳn mấy vị khác thế lực đứng đầu thiên kiêu cũng đều tới. Đang nghĩ ngợi, Tiêu Thần trong đột nhiên có tiếng long ngâm phá không, vạch phá thương khung, sau đó, sau lưng Tiêu Thần có một tôn đế vương nhân vật, trên người hắn chiếm cư kim long, dương nhanh múa vút, bá đạo đến cực điểm. Cái kia đế vương gầm thét, lực phá cửu tiêu, chấn diệt vạn cổ. Cường đại tiên uy trực tiếp thẳng hướng trên vách đá kia, sau một khắc, trong vách đá lực lượng phảng phất bị đẩy lui, vậy mà không có trước như vậy cường thịnh. Trong mắt Tiêu Thần có ý cười. Khuất phục hay sao? Đàn của hắn âm vẫn tại tiếp tục. Chỉ ít tại kiếm đạo vách đá trước lĩnh ngộ là thất sát kiếm thuật, không biết tại đàn này nói vách đá trước có thể lĩnh ngộ được cái gì. Chẳng lẽ khúc đàn? Trong lòng Tiêu Thần nghĩ đến. Nếu như khúc đàn, tất nhiên cực kỳ cường đại. Chanh chanh. Tiếng đàn to rõ, long phượng hòa minh. Sau một canh giờ, vách đá ý chí triệt để tiêu tán, sau đó tại vách đá trước mặt có từng hàng chữ cổ nổi lên, trong đó ý cảnh cường đại, khiến Tiêu Thần chấn động. Quả nhiên, thật là khúc đàn. Thiên hạ. Một khúc, tên thiên hạ. Một khúc cũng chắc chắn động thiên đi xuống. Ánh mắt Tiêu Thần rơi vào khúc đàn phía trên, lưu tâm đi nhớ, sau đó chậm rãi rời khỏi, nhìn Tiêu Thần đi ra, trong lòng tất cả mọi người chấn kinh. Tiêu Thần, hắn lại lĩnh ngộ cầm đạo vách đá. Tất nhiên có cực lớn tạo hóa. Bất quá bọn hắn đều không nói gì, trước Tiêu Thần lĩnh ngộ kiếm đạo vách đá, bởi vì Mạc Thiên Hà lên tiếng đòi hỏi, bị Tiêu Thần phế đi một cánh tay, dạng này đại giới, bọn họ không nguyện ý tiếp nhận. Bọn họ không quấy rầy, Tiêu Thần cũng không có tìm gốc dạng. Mà đi đến sau lưng Tần Bảo Bảo, lúc này Tần Bảo Bảo cũng tại cảm ngộ vách đá lực lượng, Tiêu Thần thấy không rõ, hắn đang chờ đợi Tần Bảo Bảo. Hai người cùng một chỗ lĩnh ngộ, Bảo Bảo bởi vì nên nhanh. Quả nhiên, chỉ sau chốc lát, Tần Bảo Bảo dậm chân mà ra, trên mặt lộ ra nụ cười, không cần nghĩ tất nhiên là lĩnh ngộ thành công, Tần Bảo Bảo ôm lấy cánh tay Tiêu Thần, hì hì cười một tiếng. "Ca, ta thành công." Tiêu Thần sờ lên đầu của hắn. "Ta xem ra đến, sức mạnh nào? Tiền bối này cùng ta có duyên, cái kia khi còn sống lực lượng là ám sát, ta am hiểu không gian chi lực, ám sát càng thêm cường đại, cho nên ta được đến hắn tán thành, trong vách đá kia truyền thụ cho ta ám sát chi thuật." Tiêu Thần gật đầu, trong lòng thêm chấn động. Bảo Bảo không gian chi thể tăng thêm ám sát. Hắn nhớ tới câu nói của Bạch Thần Phong, không gian chi lực có thể tại trong nháy mắt ngàn dặm giết người, kinh khủng đến cực điểm. Tiêu Thần không dám tưởng tượng, Tần Bảo Bảo sau này thực lực, tất nhiên là sát thần một tôn. Hắn cũng vì Tần Bảo Bảo cảm thấy cao hứng, mà hai người thành công cũng kích thích tất cả mọi người ở đây, bọn họ nhao nhao bước vào vách đá trước cảm ngộ tu hành, lại tới đây đều là đỉnh cấp thiên kiêu, dựa vào cái gì Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo có thể, bọn họ lại không được. Trong lúc nhất thời, vách đá trước mặt di tích kín người hết chỗ, mà Tiêu Thần và Tần Bảo Bảo cũng tiếp tục tu hành. Hai người vừa cảm ngộ đạt được lực lượng không có tiếp tục đi cảm ngộ vách đá lực lượng, mà còn ngồi ở một bên cảm ngộ tu hành, đem đạt được lực lượng luyện hóa. Dạng này đối với cảnh giới tăng lên có trợ giúp. Mà một bên, Âu Dương Tiêu cùng Mục Thành Ca lại tiếp tục tiến về vách đá tu hành, mặc dù hoàn toàn thành công, nhưng cũng cảm ngộ đến một tia ý chí, cái này đã để bọn họ mừng rỡ như điên. Oeng. Trên người Tiêu Thần đột nhiên nở rộ sức mạnh kinh khủng, tiên lực không ngừng quay quanh, cảnh giới của hắn đột phá, bước vào cấp độ Tiên Vương cảnh tam trọng tiên, khóe miệng Tiêu Thần không thể không câu lên, cảnh giới tăng lên, cũng tương tự khiến thực lực của hắn bạo tăng. Lúc này hắn cảm giác được trên dưới toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, loại này báo hòa cảm giác, hết sức thoải mái, nhưng mà đúng vào lúc này, có mấy người đi tới, đó là một nữ tử, tướng mạo tuyệt mỹ, xuất trần thoát tục. Ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn hình như không biết đối phương. Còn nữ kia tử lại đi thẳng tới trước mặt Tiêu Thần. "Có chuyện gì sao?" Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Đối diện, cô gái xinh đẹp kia lại cười nói, "Ta gọi Nạp Lan Tuyết, Thiên Yêu Thánh Quốc người cầm tông." Nghe vậy, con người Tiêu Thần khẽ động. Đi đến thần hoang cảnh lâu như vậy, rốt cuộc đụng phải không phải là người thần hoang cảnh, là con người Tiêu Thần vẫn bình thản như cũ, vừa rồi mình cảm ngộ cầm đạo vách đá ý chí, mà bây giờ cầm tông người đứng ở trước mặt mình, nói ý nghĩ, không cần nói cũng biết. "Nếu như ngươi cũng là đến muốn cái gì, lớn như vậy cũng không tất, mời trở về đi, bằng không thì ta muốn xuất thủ." Thái độ của Tiêu Thần, Nạp Lan Tuyết cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng nhuẩn miệng cười. "Tiêu Thần, ta đến đánh cược đi." Tiêu Thần nhìn nàng, không nói gì, hắn bây giờ còn không biết ý nghĩ của đối phương, yên lặng theo dõi kỳ biến. "Ta nhìn ngươi đối với cầm đạo khống chế không kém gì Thiên Kiêu Cầm Tông, chúng ta so một lần cầm đạo như thế nào, nếu như ta thắng, ngươi đem ngươi đạt được cầm đạo ý chí dạy cho ta, nếu như ngươi thắng." Nói, mặt mũi Nạp Lan Tuyết đầy thẹn thùng. Một đôi mắt nước ánh, khiến người tâm động. "Nhưng ta lấy đáp ứng ngươi một cái yêu cầu, làm cái gì đều có thể nha." Sau lưng, hai cái cầm tông sắc mặt người đàn ông không thể không biến đổi, bọn họ thích Nạp Lan Tuyết rất lâu, chẳng qua Nạp Lan Tuyết đối bọn hắn vẫn luôn không sai lấy sắc thái, bây giờ vậy mà đối với Tiêu Thần như vậy thẹn thùng. Trong lòng bọn họ đối với Tiêu Thần có chút khó chịu. Mà Tiêu Thần lại cười một tiếng, hắn đối với vẻ đẹp của Nạp Lan Tuyết không có chút nào động tâm, hắn nói từ từ, "Cầm tông đệ tử cùng đệ tử Ma Thần cung ta tỉ thí cầm đạo, muốn mặt hay sao?" Chương 673, luận bàn cầm đạo. Tiêu Thần mà nói khiến con ngươi Nạp Lan Tuyết không thể không khẽ giật mình. Sau đó, chính là nhuận miệng cười. "Người ta là nữ hải tử nha, ngươi nói như vậy ta thật được chứ?" Thanh âm Nạp Lan Tuyết chuyển chuyển, lộ ra mấy phần oán hận giọng nói, đặc biệt câu người. Một đôi mắt hơi dập dờn. Sau lưng hai vị cầm tông thiên kiêu sắc mặt đều là có chút cứng ngắc. Mặc dù bọn họ không nói gì, nhưng nếu như vẻ mặt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Tiêu Thần đã chết đến mấy lần, điểm này Tiêu Thần tự nhiên cảm nhận được. Song, hắn lại không có để ý tới. Cái kia tất nhiên Nạp Lan Tuyết là cầm tông cực kỳ xuất chúng nhân vật thiên kiêu, bằng không thì không có khả năng áp chế bọn họ không dám nói lời nào, nhưng đó là chuyện cầm tông, cùng hắn không có quan hệ, Tiêu Thần ngay cả Nạp Lan Tuyết đều không muốn để ý, huống chi là hai người bọn họ. Tức giận hay không, cùng hắn có liên can gì? "Nạp Lan Tuyết, ta đối với ngươi không hứng thú, thêm nói với ngươi không có hứng thú, không cá cược, các ngươi có thể đi." Tiêu Thần nói xong, muốn mang Tần Bảo Bảo quay người rời đi, nhưng bị Nạp Lan Tuyết gọi lại. "Tiêu Thần, ngươi là sợ thua hay sao? Không nghĩ tới người Ma Thần cung vậy mà như vậy nhát gan vô năng hay sao?" Mặc dù lời của nàng khinh nu, nhưng lại là thủ đoạn mềm dẻo giết người không thấy máu, nếu như hắn thật rời đi, cầm tông kia về sau bên ngoài truyền ôn, vậy đối với Ma Thần cung mà nói xem như không nhỏ chửi đới. Đáy mắt Tiêu Thần xẹt qua một lanh ý. Hắn quay đầu nhìn về phía Nạp Lan Tuyết, nói với giọng lạnh lùng, Cầm Tông các ngươi liền không vô năng, không dám đi vách đá kia chính diện tiếp nhận khiêu chiến, ngược lại đến chỗ của ta chẳng ghét, Cầm Tông các ngươi quả nhiên là đại tông môn. Lập tức Nạp Lan Tuyết khẽ giật mình, đáy mắt lộ ra một vẻ chán ghét, nàng đã hảo ngôn hảo ngữ thương lượng, không nghĩ tới Tiêu Thần không đến không cảm kích, ngược lại nói lời ác độc. Cái này khiến tâm tình tốt của nàng đều mài hết. Mà sau lưng hai người càng con ngươi xẹt qua vẻ giận dữ, bọn họ đều là đường đường Cầm Tông thiên kiêu, bây giờ Tiêu Thần vậy mà như thế nhục nhã Cầm Tông, bọn họ làm sao có thể nhẫn? Nếu như nhịn, về sau đệ tử Cầm Tông như thế nào ngẩng đầu? Tiêu Thần, ngươi muốn vì trước ngươi nói, trả giá đắt. Thanh âm Đỗ Chấn Bắc lạnh lùng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Tiêu Thần, Tiên Vương cảnh 4 trọng thiên cảnh giới hắn, tiên lực vẫn như cũ lưu động mà ra, cực kỳ cường đại. Mà Đỗ Chấn Bắc xuất thủ, Nạp Lan Tuyết không ngăn cản. Một màn này, khiến Tiêu Thần không thể không cười lạnh một tiếng, đôi cáo rốt cuộc muốn dò dỉ ra tới rồi sao? Nói không được, vậy đến dùng cước, ha ha, đây chính là Thiên Yêu Thánh Quốc ngũ đại thế lực đứng đầu, đây chính là Cầm Đạo chính thống Cầm Tông. Quả nhiên khiến người ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Thần nhìn lấy ba người, cười lạnh nói, Cầm Tông, thật là nhiều lần đổi mới ta đối với nhận biết của các ngươi. Ta bây giờ cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là cùng tiến lên, hoặc là lăn. Câu nói của Tiêu Thần khiến Đỗ Chấn Bắc cười lạnh thành tiếng. Bại ngươi còn cần ba người chúng ta cùng một chỗ. Đơn giản cho cười, một người ta đã đủ. Dứt tiếng, ở trong tay của hắn có cổ cầm nổi lên, tiếng đàn tranh tranh mà ra, dẫn động thiên tượng, tiên lực kinh khủng hạo đãng giáng lâm, vô cùng bá đạo. Sau lưng Đỗ Chấn Bắc gần ẩn có huyền vũ chiếm cứ. Đó là hắn ý chí tiên vương. Đệ tử Cầm Tông tu Cầm Đạo, lấy Cầm Đạo ngưng tụ ý chí, vô cùng cường đại. Không một người đều có thể ngưng tụ ra thuộc về đàn phách của mình, hiệp trợ mình tác chiến. Mà huyền vũ kia chính là đàn phách của Đỗ Chấn Bắc. Ngao, huyền vũ gào thét, quy xà chiếm cứ, chấn động thiên địa, kinh đảo hải lãng tại hư không đập, bọt nước chính là lăn lộn tiên lực, có lực lượng cường đại, huyền vũ thần thú có thể công có thể thủ. Đáy mắt Đỗ Chấn Bắc xẹt qua vẻ lạnh lùng. Một trận chiến này, hắn muốn phế Tiêu Thần. Vũ nhục kết cục của Cầm Tông chính là như vậy, không người có thể dung chuyển. Vang, Cầm Tông tranh vang, vang sát mà ra. Lực lượng bá đạo thẳng hướng Tiêu Thần, hư không chấn động kịch liệt, tiếng đàn chấn diệt tất cả, không có kẽ hở. Một trận chiến này kinh động đến không ít người, ánh mắt mọi người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Gia hỏa này lại gây chuyện rồi. Chẳng qua, nhìn càng giống là có người treo chọc hắn. Nguyên nhân chính là hắn vách đá ý chí truyền thừa. Có nhân nhẫn không được đối với Tiêu Thần ý chí tiên vương truyền thừa cảm thấy hứng thú hay sao? Ánh mắt của bọn hắn đều là lộ ra ý cười, bọn họ cũng nghĩ nhìn lần này rốt cuộc là Tiêu Thần tiếp tục ngược cướp đoạt người, vẫn là cướp đoạt người ngược Tiêu Thần. Chẳng qua lần này, có đáng xem rồi. Bởi vì cướp đoạt người, cũng am hiểu Cầm Đạo. Xem ra lần này là Cầm Đạo ở giữa tranh phong, trước Tiêu Thần lấy đế vương ý chí chấn áp vách đá ý chí tiên vương, vô cùng bá đạo, mà bây giờ Đỗ Chấn Bắc triệu hoán huyền vũ, đồng dạng kinh khủng, không ai bị nổi. Đàn phách, là người Cầm Tông. Thiên Tiêu Thiên Yêu Tông nhận ra lai lịch của Đỗ Chấn Bắc, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Nạp Lan Tuyết, con ngươi không thể không khẽ chấn động. Cầm tiên tử, Nạp Lan Tuyết, không nghĩ tới là nàng. Xem ra Tiêu Thần lần này trong tay Cầm Đạo ý chí giữ không được. Đệ tử Thiên Yêu Tông lắc đầu. Mặc dù hắn thấy được sự cường thế của Tiêu Thần, nhưng so với Nạp Lan Tuyết, Cầm Đạo phía trên hắn vẫn là kém rất nhiều. Xem như Tiêu Thần xui xẻo. Tiêu Thần nhìn Đỗ Chấn Bắc, một đôi mắt bên trong chớp động vẻ lạnh lùng, Diễn Thiên Thần kiếm trong tay hiện lên trả giá, long ảnh bộ lưu động, thất sát kiếm thuật trong nháy mắt thi triển, bảy đạo tuyệt trần bóng người đồng thời thẳng hướng Đỗ Chấn Bắc. Oeng. Trong nháy mắt đó, bóng người Huyền Vũ bị đánh nát. Khóe miệng Tiêu Thần nhếch lên, kiếm thuật trong nháy mắt đánh bay Đỗ Chấn Bắc, miệng Đỗ Chấn Bắc phun máu tươi, bị bên cạnh Nạp Lan Tuyết Lý Thiên Rồng đỡ lấy, đặt ở không đến mức chật vật. Nhưng một màn này vẫn như cũ chấn động mọi người. Một kiếm Tiêu Phiên Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên cường giả, Tiêu Thần này đúng là biến thái a. Tiêu Thần, ngươi hèn hạ, vậy mà dùng kiếm thuật. Đỗ Chấn Bắc ho khan, nhìn về phía Tiêu Thần, một đôi mắt bên trong chớp động lạnh ý, đối với cái này, Tiêu Thần lại khinh thường cười một tiếng. Ta hèn hạ, chẳng lẽ lại ta lấy Cầm Đạo đối với các ngươi danh xưng thiên hạ Cầm Đạo chính thống đệ tử Cầm Tông chính là không hèn hạ? Ma thần cung ta tu võ đạo, ta lấy võ đạo bại ngươi cũng không phải là quang minh chính đại rồi. Câu nói của Tiêu Thần khiến mấy người vì đó động dung. Ma thần cung, ở chỗ này trừ thiên kiêu thần hoang cảnh, đáy mắt những người khác đều là xẹt qua chấn động chi sắc, chắc không được Tiêu Thần mạnh mẽ như thế, hóa ra Thiên Yêu Thánh Quốc ngũ đại thế lực đứng đầu xếp hạng thứ hai đệ tử Ma thần cung, khó trách hung hăng càn quấy như thế. Nếu ngươi thiện Cầm Đạo, tự nhiên nên lấy Cầm Đạo cùng ta luận bàn, lấy võ đạo có gì tài ba? Đỗ Thừa Phong vẫn như cũ nói, mà con ngươi Nạp Lan Tuyết cũng biến thành có lạnh như băng. Tiêu Thần, ta muốn khiêu chiến ngươi. Con ngươi Tiêu Thần sâu sâu, nữ tử trước mắt, cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong, thực lực cường đại, nếu như võ đạo nói có lẽ hắn có thể chống cự, nhưng Cầm Đạo. Xong, liền ở Tiêu Thần ngưng mắt, có một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Thế nào, đệ tử của Ma Thần cung dễ khi dễ? Mọi người quay đầu, ở giữa một bạch y thư sinh cùng một đám người đi tới. Thư sinh nho nhã, nhưng một đôi mắt lại lộ ra phong mang chi sắc, bên cạnh hắn nam tử vô cùng uy vũ, phảng phất chiến thần chuyển thế, tại thứ hai thân người sau, cũng hạng người kinh tài tuyệt diễm. Người nói chuyện là Tống Thứ Hàng. Tống sư huynh, Gia Cát sư huynh. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo kêu một tiếng, không nghĩ tới bọn họ vậy mà nhanh như vậy liền đến Cổ Đế Phong. Tề Huyền Băng đối với Tiêu Thần nháy nháy mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà ánh mắt Tống Thứ Hàng rơi vào trên người Nạp Lan Tuyết. Chậm rãi mở miệng, Ma Thần cung thần tử Tống Thứ Hàng khiêu chiến Cầm Tông Cầm Tiên tử Nạp Lan Tuyết, luận bàn cầm đạo. Chương 674, đối chiến Nạp Lan Tuyết. Một câu của Tống Thứ Hàng chấn động tất cả mọi người ở đây, hắn đến từ Ma Thần cung, một khiêu chiến đệ tử Cầm Tông Nạp Lan Tuyết tỷ thí, hơn nữa còn là lúc này cầm đạo. Cái này, trong chốc lát mọi người có phản ứng không kịp. Không thể không nhao nhao đem ánh mắt rơi vào cái kia trên người thư sinh áo trắng, lúc này thư sinh áo trắng kia muôn người chú ý, hắn không kiêu ngạo không tự ti, sắc mặt lạnh nhạt, một đôi mắt chớp động nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại cực độ tự tin cảm thấy. Tất cả mọi người đều có một loại ảo giác. Phảng phất Tống Thứ Hàng mới là đệ tử Cầm Tông, mà Nạp Lan Tuyết không phải là. Bởi vì khi Nạp Lan Tuyết nghe được Tống Thứ Hàng muốn mời nàng luận bàn cầm đạo, một đôi mắt đẹp vậy mà không chịu được đung đưa, sắc mặt cũng có vẻ mặt nghiêm trọng. Đồng dạng Tiên Yêu Thánh Quốc ngũ đại thế lực đứng đầu đệ tử, nàng tự nhiên nghe nói qua thư sinh áo trắng tên Tống Thứ Hàng, đó là trừ Ma Thần cung thần tử thần nữ chói mắt nhất một người. Nghe nói người này võ đạo cầm đạo song tu, mà còn cầm đạo thực lực không kém gì Cầm Tông đệ tử Hải Tâm. Bởi vậy, có thể thấy được cầm đạo cường đại. Nếu Tiêu Thần, nàng tự nhiên không sợ, nhưng nói chuyện chính là Tống Thứ Hàng, trong chốc lát nàng có chút do dự, cho dù nàng là Cầm Tông đệ tử Hải Tâm, nhưng cũng không có nắm chắc áp chế Tống Thứ Hàng, thậm chí bại hắn. Nhưng lúc này nàng là ở thần hoang cảnh, đại biểu là mặt mũi của Cầm Tông, vẫn là bị người ta mời luận bàn cầm đạo, nếu như nàng cự tuyệt, như vậy về sau Cầm Tông còn có cái gì gặp mặt danh xưng cầm đạo chính thống. Nạp Lan Tuyết giống như cười một tiếng, sau đó nói, tốt, ta đáp ứng, người Cầm Tông không có không dám ra chiến đệ tử, xin chỉ giáo. Tiếp nhận. Cầm Tông, Nạp Lan Tuyết tiếp chiến. Con người tất cả mọi người đều là rơi vào trên người của hai người, một là thư sinh áo trắng, tuấn lang nho nhã, nhưng trong xương cốt lại cuồng ngạo không bị trói buộc. Một cái khác lại Tố Y Lệ tiên tử, lộng lẫy, xuất trần không nhiễm, nàng đồng dạng có ngông nên. Giữa hai người, có thể hay không đụng ra hỏa hoa? Tất cả mọi người là bắt đầu chờ mong. Mà đệ tử của Thiên Yêu Tông cũng là đem ánh mắt rơi vào trên người của hai người, hết sức chăm chú, bởi vì một trận chiến này, nhưng bọn họ ngũ đại thế lực đứng đầu bên trong hai thế lực lớn a. Tống Thứ Hàng cổ cầm lơ lửng hư không, nhìn Cầm tiên tử, Nạp Lan Tuyết, nói từ từ, mời đi, không cần lưu thủ. Điểm này, Nạp Lan Tuyết tự nhiên biết. Nàng cũng không có khả năng lưu thủ, bởi vì cho dù ứng phó toàn lực, nàng phần thắng vẫn như cũ không lớn, dù sao nàng tại Cẩm Tông bên trong còn không phải người cấp thần nữ vật, mà Tống Thứ Hàng lại quá mức chói mắt, thanh danh của hắn tại bên ngoài Ma Thần cung đều có thể nghe nói. Ông ong. Tiếng đàn của Nạp Lan Tuyết truyền ra, linh hoạt kỳ hảo, huyền chuyển, sau đó sau lưng nàng có một tiếng huýt dài, một đầu sáng chói thần điệu nổi lên, tất cả mọi người là giật mình. Đó là Phượng Hoàng hay sao? Trong truyền thuyết vạn chim hoàng, thần thú Phượng Hoàng. Xong. Sau lưng Tống Thứ Hàng Tiêu Thần lại biết, thần điểu kia không phải là Phượng Hoàng, mà còn Trọng Minh Điểu. Trọng Minh Điểu, thời kỳ thượng cổ thần thú trời chim, âm thanh dường như Phượng Hoàng, lông vũ lộng lẫy, sáng chói vô biên, lực lớn vô cùng, hung hãn vô cùng, chính là Phượng Hoàng còn sót lại phía dưới huyết mạch, nhưng bởi vì mắt sinh song đồng, vì vậy xưng là trùng tiên chim. Trọng Minh Điểu xuất hiện, thanh âm của nó vạch phá bầu trời, đỉnh đầu Nạp Lan Tuyết xoay quanh, có tiên quang giáng lâm, thân thể Nạp Lan Tuyết trở nên thêm thần thánh, dường như tiên tử hạ phàm, vô cùng trang nghiêm. Một màn này, tất cả mọi người không thể không con ngươi xẹt qua một nhàn nhạt vẻ hâm mộ, thế gian người, không có người không ái mộ mỹ mạo người, cho dù thiên kiêu cũng giống vậy, song, Nạp Lan Tuyết bây giờ, đoan trang thánh khiết, làm cho lòng người bên trong phát lên nhàn nhạt sùng tính chi tình, không có chút nào khinh nhẫn chi ý. Đó là Trọng Minh Điểu mang cho nàng lực lượng. Người Cầm Tông đều có đàn phách, cái kia Trọng Minh Điểu chính là đàn phách của Nạp Lan Tuyết. Thật mạnh. Sau lưng, Tiêu Thần thì thào lên tiếng, Nạp Lan Tuyết này cầm đạo thiên phú vậy mà cường đại như thế. Không phải trước Đỗ Chấn Bắc có thể so sánh, chỉ sợ ở Cẩm Tông vẫn như cũ có cực kỳ xuất chúng địa vị. Bằng không thì cũng không biết danh xưng Cầm tiên tử. Mà bên cạnh, Gia Cát Chiến Thiên lại mỉm cười, Nạp Lan Tuyết này cầm đạo thiên phú đủ để uy hiếp Lao Tống, ta cảm thấy Lao Tống lần này muốn treo, ha ha. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là im lặng. Gia Cát sư huynh, ngươi là chăm chú sao, ngươi có phải chúng ta thần tử của Ma Thần cung a? Mà nghe được câu nói của Gia Cát Chiến Thiên, Lãnh Băng ngưng sau lưng tay ngọc không thể không nắm chặt. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tống Thứ Hàng, lộ ra vẻ khẩn trương. Thứ Hàng, sẽ có nguy hiểm hay sao? Tiêu Thần vừa muốn lên tiếng, Gia Cát Chiến Thiên chính là cho Tiêu Thần một vẻ mặt. Tiêu Thần theo ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Lãnh Băng ngưng cách đó không xa, không thể không khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng. Gia Cát sư huynh, lợi hại. Trong lòng Tiêu Thần bội phục, Tống sư huynh à, Gia Cát sư huynh thật là của ngươi thần trợ công a. Tống Thư Hàng cũng là vì ta, nếu như Tống Thư Hàng thật thất bại, vậy ta trong lòng Tiêu Thần khẽ động, cũng là một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ, vụng trộm hắn lại cùng Gia Cắt Chiến Thiên đánh một trường. Người hiểu ta, tiểu sư đệ. Gia Cắt Chiến Thiên truyền âm. Tiêu Thần cười một tiếng, ha ha, tiện tay mà thôi. Lãnh Băng Ngưng nơi đó biết Gia Cắt Chiến Thiên và Tiêu Thần là đang cố ý nói như vậy, lập tức trong lòng thêm lo lắng, môi đỏ cắn chặt, trong mắt to lo lắng càng sâu. Mà lúc này đây, Tống Thư Hàng cũng động. Hai tay của hắn chậm rãi đánh đàn, tiếng đàn động, thiên tượng đột nhiên biến hóa, Cửu Thiên Chi Thượng tinh thần giáng lâm, một tiếng hổ khiếu âm thanh giáng lâm, chấn động thiên địa, ánh mắt mọi người đều là không thể không ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, chỉ trông thấy một đầu uy phong lẫm lẫm bạch hổ chân đạp tinh thần rơi ở Tống Thư Hàng trên không, vô tận sát phạt chi lực bành trướng mà ra. Bạch hổ, phương Tây thần thú, chấp trưởng sát phạt. Đó chính là đàn phách của Tống Thư Hàng hay sao? Trong lòng tất cả mọi người đều là chấn động, mà Nạp Lan Tuyết sau lưng con người hai người Đỗ Chấn Bắc cũng là chớp động một vẻ mặt ngưng trọng. Tống Thư Hàng này vậy mà cũng có đàn phách. Nạp Lan Tuyết kia chẳng phải là có một tên kinh địch. Song, ở mọi người sợ hãi thán phục bên trong thương khung có tiếng long ngâm, sau đó trăm trượng lớn nhỏ thanh long từ trong đám mây du tẩu, dương nhanh múa vướt kèm theo lôi đỉnh rung động cửu tiêu. Còn có Đông Phương Thanh Long, chủ trưởng trấn áp. Sau đó, hỏa diễm bốc lên, thần thú Chu Tức hiện lên trả giá, vỗ cánh thời điểm, hỏa diễm phân thiên, bá đạo hỏa diễm, đốt cháy vạn cổ, mọi người kinh ngạc đến ngây người, song còn xa xa không đến mức đây, hỏa diễm chưa biến mất. Chính là nhấc lên vạn trượng sợ hãi thán phục, có giống giận gào thét mà ra, uy xà chiếm cứ, huyền vũ hoành không. Vừa ra tay, chính là như thế cường thế, sắc mặt Tống Thư Hàng bình tĩnh như trước, nhưng tứ đại thần thú vần quanh, huyền vũ trước người phòng ngự, bất động như núi, vững như thành đồng, thanh long bạch hổ Chu Tức tam phương thần thú sát phạt. Đội hình như vậy, có thể xưng vô địch. Con người Nạp Lan Tuyết vô cùng nghiêm nghị, nàng đã từng nghĩ tới, Tống Thư Hàng tất nhiên cường thế, nhưng lại không nghĩ tới hắn vậy mà cường đại đến tình trạng như vậy. Cửu Trọng Lãng. Chương 675 Loạn. Thanh âm Nạp Lan Tuyết truyền ra, sau lưng, Trọng Minh điểu dương cánh, huy sái vô tận tiên lực, phảng phất biển cả dài chiều, vô cùng mênh mông, mà còn sóng phân cửu trọng, mỗi một trọng lực lượng đều muốn thắng qua trước gấp đôi. Sóng biển ngập trời, tiên lực vô hạn. Quần quần thủy triều phô thiên cái địa thẳng hướng Tống Thư Hàng, cái kia tiên lực liên tục không ngừng tràn vào sóng biển, phảng phất có thể nuốt hết thế gian tất cả, vô cùng bá đạo. Trong nháy mắt, thiên uy vô hạn, trời long đất lở. Cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Thực lực Nạp Lan Tuyết vào giờ khắc này hoàn toàn không có giữ lại nở rộ, thực lực cường đại cùng cảnh giới khiến người ta kinh hãi. Cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Cái này trong thần hoang cảnh tuyệt đối có thể xưng đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí đã có thể so sánh một chút thế gia nhân vật trưởng lão, mà còn nàng còn như vậy tuổi trẻ, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta chấn động. Cái kia chút thần hoang cảnh thiên kiêu trước mặt Nạp Lan Tuyết đều muốn ảm đạm phai mờ, cho dù đỉnh cấp thế gia Phùng gia hai vị dòng chính danh xưng Phùng gia thiên phú mạnh nhất Phùng Thiên Hóa cùng Phùng Thanh Thanh cũng khiến Tiêu Thần phế đi một, mà bọn họ cũng chỉ có Tiên Vương cảnh tứ trọng thiên trung kỳ mà thôi. Cho dù thần hoang cảnh đỉnh cấp yêu nghiệt liền khó khăn lắm cùng Nạp Lan Tuyết cân bằng mà thôi, căn bản làm không được phản siêu, mà bọn họ biết Nạp Lan Tuyết không phải là người thần hoang cảnh, nàng đến từ ngoại giới. Không riêng gì nàng, ngay cả cái kia cảm ngộ hai đạo vách đá truyền thừa Tiêu Thần cũng đồng dạng đến từ ngoại giới, mà bọn họ trong thần hoang cảnh, mấy trăm năm qua có thể cảm ngộ vách đá nhân số không đến 5 cái. Nói theo một ý nghĩa nào đó, mặc dù thần hoang cảnh có tiên đế di tích, tiên vương di tích, nhưng vẫn như cũ không bằng ngoại giới. Từ phía trên kiêu đẳng cấp trình độ, liền có thể nhìn ra. Mà Nạp Lan Tuyết một chiêu cửu trọng lãng kia càng làm cho bọn họ lên tiếng kinh hô, lấy tiếng đàn giết ra lực lượng kinh khủng như vậy, mà còn lực lượng kia bên trong phảng phất lộ ra sức mạnh trấn áp, có thể trấn áp tiên lực. Ầm ầm. Tống Thư Hàng động. Trong mắt của hắn chết xạ phong mang, thủ hạ tiếng đàn giật giảo, kích tình bành trướng. Tiếng đàn quen quẩn, vờn quanh thiên địa, phảng phất đại đạo thần âm, có thể làm cho tâm thần người dập dờn, như tiên nhạc, cái này một bài từ khúc Gia Cắt Chiến Thiên cùng Lãnh Băng Ngưng đều là vô cùng quen thuộc. Khúc đàn tên Lưu Vân Gia Tụ là Tống Thư Hàng mình sáng tạo khúc đàn, cũng là hắn sáng tác cuối cùng một khúc, càng là đã từng mỗi ngày Lãnh Băng Ngưng đi nghe lén cái kia một bài. Bây giờ cái này một bài từ khúc vẫn như cũ đi lấy trước kia dễ nghe, nhưng Lãnh Băng Ngưng có thể ở trong đó nghe ra tiếng đàn mặc dù, nhưng trong đó ý cảnh đã sớm không phải là năm đó như vậy mỹ hảo, trong đó ước mơ cùng hướng tới đã không có ở đây. Khả năng những người khác không biết, nhưng Lãnh Băng Ngưng lại biết, chính là tại ngày đó bởi vì câu nói của nàng tạo thành. Lãnh Băng Ngưng nghe lấy. Một đôi mắt dần dần phím hồng, hơi nước tràn ngập toàn bộ hốc mắt, cuối cùng trượt xuống mà ra, xẹt qua khuôn mặt nhỏ xuống trên mặt đất. Tiếng đàn có một loại khiến tâm hắn nát cảm thấy. Thân thể của nàng đều đang run rẩy, sau lưng Quách Vô Song ôm lấy Lãnh Băng Ngưng, nàng nhìn Lãnh Băng Ngưng không thể không lên tiếng quan thầm nghĩ, "Băng Ngưng, ngươi thế nào? Tại sao khóc?" Lãnh Băng Ngưng một bên lau nước mắt, một bên cười. "Đúng vậy à, ta tại sao khóc? Có thể là bởi vì Tống Thư Hàng cái này một bài từ khúc quá êm tai đi, vui đến phát khóc, ta không sao." Nhưng nàng không biết, nàng từ đầu đến giờ, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi Tống Thư Hàng. Một màn này, chỉ có Gia Cắt Chiến Thiên và Tiêu Thần biết. Nhưng, Tiêu Thần xa xa không biết vấn đề trong đó, ánh mắt của hắn rơi vào trên người Gia Cát Chiến Thiên, hỏi nhỏ: "Gia Cát sư huynh, ngươi khẳng định biết đến?" Gia Cát Chiến Thiên chậm rãi gật đầu: "Ta cũng là đoán, chẳng qua hiện nay bởi vì nên có thể xác định." Sau đó hắn lặng lẽ tiến đến thai Tiêu Thần nói, trong lúc đó Tề Huyền Băng muốn nghe lén bị Gia Cát Chiến Thiên chạy tới một bên, dù sao chuyện này một đạo nhân nhiều đối với Tống Thư Hàng cùng Lãnh Băng Ngưng đều không tốt, sở dĩ hắn nói với Tiêu Thần, hay bởi vì Tống Thư Hàng cùng quan hệ của Tiêu Thần thân thiết một chút. Xem như nhiều như vậy hay sao, năm trừ bên ngoài Gia Cát Chiến Thiên một người bạn đi. Nghe xong, Tiêu Thần không thể không nhíu mày. Chuyện này có vấn đề a. Nếu Tống sư huynh thích Lãnh Băng Ngưng, mà Lãnh Băng Ngưng cũng thích Tống sư huynh, vậy tại sao lúc trước muốn nhục nhã Tống sư huynh? Mà nếu như không thích, vậy thì tại sao muốn chọc giận đi Tống sư huynh sau đó vụng trộm thích? Đây là một chiếc điểm, không giải được. Điểm này chỉ sợ cũng chỉ có Lãnh Băng Ngưng mình biết rồi, ta đoạn đường này à, quan tâm không ít, song không có hiệu quả. Lãnh Băng Ngưng hỏi không ra cái gì, Tống Thư Hàng lại một đường mặt lạnh lấy, ngay cả ta đều rất ít nói chuyện, hai người kia. Gia Cát Chiến Thiên có chút đau đầu. Tương ái tương sát tiết mục Tiêu Thần gặp qua, trong Vô Gian Địa Ngục Độc Cô Cửu cùng Long Dĩnh chính là một ví dụ, mà bế tắc của bọn họ hắn biết, chỉ là Tống Thư Hàng cùng cái chết của Lãnh Băng Ngưng kết hắn không biết. Nhưng tất nhiên là trong đó một phương vấn đề. Tiêu Thần không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ, ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào Tống Thư Hàng cùng Nạp Lan Tuyết chiến đấu phía trên. Lúc này Cửu Trọng Lãng của Nạp Lan Tuyết đã bị Tống Thư Hàng Bạch Hổ xé nát, mà dưới chân Bạch Hổ tinh thần cũng là bị Cửu Trọng Lãng thôn phệ, Bạch Hổ vô cùng suy yếu, thối lui đến sau lưng. Tại tiếng đàn của Tống Thư Hàng dưới, Thanh Long bắt đầu sát phạt. Oeng! Miệng Thanh Long phun thần quang, thiên uy diệt thế. Vô tận lôi đỉnh nương theo bá đạo tiên lực xông tới giết, uy lực kia chấn xung quanh người nhao nhao lui lại, lúc này con ngươi Tống Thư Hàng sắc bén như kiếm, có thể phá vỡ thương khung. Ông ngoong! Tiên uy giáng lâm, cảnh giới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Tất cả mọi người kinh hãi nhằm chán, theo bọn hắn nghĩ thực lực Nạp Lan Tuyết đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới đối diện thư sinh áo trắng kia thêm biến thái, nhìn dáng vẻ của hắn liền chừng 30 tuổi dáng vẻ, thực lực vậy mà đạt đến kinh khủng cảnh giới Tiên Vương cảnh thất trọng thiên. Thần hoang cảnh thế gia thiên kiêu, không người có thể cùng hắn so sánh. Thanh Long trùng sát, sắc mặt Nạp Lan Tuyết đại biến, ngay cả tiếng đàn đều là lộ ra hơi run rẩy, Thanh Long chủ trưởng trấn áp lực lượng, uy lực kia đối với nàng có áp chế tác dụng. Cho dù có Trọng Minh Điệu bảo hộ cũng không được. Cái kia cố áp bách phảng phất là quân vương, khiến nàng không cách nào phản kháng, cũng vô lực phản kháng, nhưng nàng đường đường thiên chi tiêu nữ, cầm tông đệ tử hạch tâm, há có thể nhận thua. Trong chốc lát, tiếng đàn của nàng trong nháy mắt cao vút, chọc tan bầu trời. Oeng! Cứu! Tiên lực của Trọng Minh Điệu đột nhiên tăng vọt, so với trước cường thịnh không chỉ gấp đôi, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, tiên lực của Nạp Lan Tuyết vậy mà tăng vọt đến cùng Tống Thư Hàng ngang hàng trạng thái, tiên lực cùng đàn phách song song tranh phong. Ầm ầm. Hai người xung quanh hư không trong nháy mắt đổ sụp. Nạp Lan Tuyết gắt gao cắn hàm răng, nhìn Tống Thư Hàng, con ngươi ẩn ẩn có một vệt vẻ điên cuồng. Một trận chiến này, nàng không thể bại. Người cầm tông, lấy cầm đạo chiến bại, nàng gánh không nổi người này. Cầm tông, cũng tương tự gánh không nổi. Tống Thư Hàng, ta sẽ không thua ngươi. Thanh âm Nạp Lan Tuyết lộ ra một tia run rẩy, Trọng Minh Điệu bạo sát mà ra, thẳng tiến không lùi, thế như trẻ tre, muốn trấn áp Thanh Long, Tống Thư Hàng tự nhiên không có như vậy giết, Thanh Long lui về, Bạch Hổ xung ra, đẩy lui Trọng Minh Điệu, nhưng Bạch Hổ cũng biến mất. Cái này một đợt mua bán không hổ. Nạp Lan Tuyết tức giận nghiến răng, còn không lời nào để nói. Lực lượng này không thuộc về ngươi, cần gì chứ? Tống Thư Hàng nhìn Nạp Lan Tuyết nói từ từ. Chương 676, Hư Không Chi Môn. Lực lượng kia không thuộc về ngươi, đối với ngươi mà nói đã thương địch thủ 1000 tự tổn 800, không đáng, mà còn ngươi không phải là đối thủ của ta. Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn đang vì Nạp Lan Tuyết không đáng. Mà Nạp Lan Tuyết cũng đã vô cùng phẫn nộ. Không cần ngươi quan tâm, ta hôm nay nhất định phải bại ngươi. Anh. Trọng Minh Điệu lại một lần nữa giết ra, long trời lở đất, trời long đất lở, Cửu Trọng Lãng lại một lần nữa thi triển, vỡ nát tất cả, bất luận cái gì ngăn cản đều bị vỡ nát, tiếng đàn của Tống Thư Hàng nhảy lên, Thanh Long giết ra, hai con ngươi Thanh Long phun ra thần quang, phong ấn chấn áp tất cả. Cửu Trọng Lãng tại hư không bị phong tỏa, vỡ vụn. Anh. Cuối cùng hóa thành đầy thiên tiên lực tiêu tán. Một màn này, chấn động tất cả mọi người, nhìn Tống Thư Hàng giống như thần nhân, không ai bị nổi. Thật là lợi hại. Có tiên kiêu kinh hãi lên tiếng. Nhìn con người Tống Thư Hàng đều đang run rẩy, một trận chiến này Tống Thư Hàng thuyết minh hắn cường đại, tâm tính cường đại, cầm đạo cường đại. Mà mọi người cũng chưa quên, Tống Thư Hàng am hiểu không phải cầm đạo, mà võ đạo. Nhưng mà lại lấy cầm đạo ngược cầm tông đệ tử hạch tâm, cầm tiên tử Nạp Lan Tuyết, đây là cỡ nào rung động à, lấy tứ linh hàng thế, trấn áp Nạp Lan Tuyết đàn phách Trọng Minh Điểu, ép Nạp Lan Tuyết vận dụng sức mạnh cực hạn. Tống Thư Hàng này quả nhiên kinh khủng. Đệ tử của Thiên Yêu Tông vẻ mặt kinh hãi, nhìn Tống Thư Hàng nói từ từ, Tống Thư Hàng này quả nhiên cường đại. Vẹn vẹn vừa trở thành thần tử chính là như thế đáng sợ, Thiên Yêu Tông ra cái kia ba vị thần tử, chỉ sợ không người có thể áp chế hắn đi. Đúng vậy à, Ma Thần Cung ngũ đại thế lực đứng đầu xếp hạng thứ hai, quả quả nhiên danh bất hư truyền, lại có đệ tử yêu nghiệt như thế, mà còn ta nghe nói cùng hắn cùng một chỗ tấn thăng thần tử ra cắt chiến thiên thêm đáng sợ. Vì cái gì quái thai đều xuất hiện ở ma thần cung? Nói đến đây, giống như bọn họ đột nhiên ý thức được cái gì, không khỏi nói, ta muốn lên một người, hắn vẫn là Tống Thư Hàng và ra cắt chiến thiên thêm biến thái, 15 tuổi cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, thú thần cung từ hạ giới mang tới cái kia, nghe nói thân phận cực kỳ thần bí, ra thú thần cung mấy vị kia, không có ai biết hắn lai lịch cụ thể. Mọi người nghị luận ở giữa, Nạp Lan Tuyết một ngụm máu tươi đoạt miệng mà ra, Trọng Minh Điểu trở nên vô cùng ảm đạm, lúc này nàng sắc mặt tái nhợt, mà trước người Tống Thư Hàng tứ đại thần thú cũng chỉ còn lại Huyền Vũ cùng Chu Tước. Thanh Long cũng bị đánh nát. Chiến cuộc càng phát gay cấn. Sắc mặt hai người Đỗ Chấn Bắc cực kỳ khẩn trương, bởi vì bọn hắn biết Nạp Lan Tuyết thúc dục lực lượng phản vệ đáng sợ đến cỡ nào, cần dùng thời gian một năm đỉnh trệ tu vi đến đổi. Một năm, đầy đủ nàng bị bỏ xa, thậm chí khả năng đời này đều không thể xoay người, bị người gắt gao áp chế, mà còn vốn năm nay nàng có hy vọng cạnh tranh cầm tông thần nữ. Mà sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại cũng đã vô vọng. Bọn họ nhìn Tống Thư Hàng cùng đám người Tiêu Thần con ngươi chớp động thần sắc cực kỳ tức giận. Song, Nạp Lan Tuyết còn không từ bỏ. Thập trọng sóng. Nạp Lan Tuyết điên cuồng gầm thét, lúc này trên người nàng không còn là thánh khiết quang huy, mà còn tràn ngập tơ máu tiên lực, cái kia tơ máu từ trong cơ thể nàng trôi qua mà ra, trải rộng toàn bộ tiên lực, mà thực lực của nàng tăng lên tới cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên, còn đang kéo lên, thẳng tới đỉnh phong. Mà lúc này, thập trọng sóng giết ra. Sắc mặt Tống Thư Hàng thay đổi, một đôi mắt vô cùng nghiêm nghị, Chu Tước bạo sát mà ra, hỏa hải phân thiên, vô cùng kinh khủng, nhưng bây giờ cảnh giới Nạp Lan Tuyết cùng đàn phách đều áp chế Tống Thư Hàng, đến mức Chu Tước bị trực tiếp đánh nát. Nhưng thập trọng sóng vẫn như cũ, một màn này làm cho tất cả mọi người đều là vì sự khiếp sợ, Nạp Lan Tuyết chẳng lẽ lại muốn phản sát không thành, mặc dù đại giới có thể sẽ rất lớn, nhưng nếu như thập trọng sóng thẳng hướng Tống Thư Hàng, kết quả kia tất nhiên vô cùng thảm trọng. Có lẽ sẽ trực tiếp xóa bỏ Tống Thư Hàng. Còn người ra các chiến tiên cùng Tiêu Thần đều là trở nên khó coi xuống tới, trước bọn họ nói vốn chỉ là trò đùa mà nói, không nghĩ tới vậy mà thành sự thật. Trong lúc nhất thời bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. Thực lực của Nạp Lan Tuyết kia lại có thể tăng lên tới tình trạng này, xem ra là điên rồi, không tiếc tự thân trọng thương cũng muốn bại Tống Thư Hàng. Tên điên. Tiêu Thần thấp giọng mắng một tiếng. Ra các chiến tiên không nói gì, lúc này bọn họ căn bản cũng không có thể xuất thủ, cảnh giới Tống Thư Hàng cao hơn Nạp Lan Tuyết, trước Nạp Lan Tuyết bị áp chế, cầm tông là không ai xuất thủ. Mà bây giờ ma thần cung bọn họ bị áp chế, liền xuất thủ. Tại để ý không hợp, cũng không phải ma thần cung gây nên. Một bên khác, con người lãnh băng ngưng chớp động vẻ bối rối, giờ khắc này, nàng cảm nhận được Tống Thư Hàng đối mặt nguy hiểm, nàng triệt để loạn. Nước mắt xuôi dòng mà xuống, thậm chí hiện ra màu đỏ nhạt. Trong đó dung hợp máu. Đó là huyết lệ. Oen. Tống Thư Hàng Huyền Vũ bị diệt, Tống Thư Hàng bóng người nhanh lùi lại, hư không đánh đàn, trên trời rơi xuống lôi đình, oanh sát Nạp Lan Tuyết thập trọng sóng, song không làm nên chuyện gì. Lôi đỉnh đều bị nuốt hết. Con người Tống Thư Hàng giữ kín như bưng. Mà nhìn thấy Tống Thư Hàng nhanh lùi lại, Nạp Lan Tuyết nở nụ cười. Tống Thư Hàng, ngươi bại. Mà hư không, Tống Thư Hàng lại nói với giọng lạnh lùng, nói còn quá sớm đi. Vâng. Sau một khắc, trong hư không có lục đạo cửa đá hiện lên, lộ ra cực hạn lực lượng cường đại, có chút cổ lão. Tất cả mọi người ở đây là cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất cổ họng của hắn bị cái gì giữ lại. Hư không chi môn, giết. Dứt tiếng, trong hư không cửa đá bạo động. Tiên quang bành trướng mà ra, trong đó có vô tận đại yêu đi ra, chân đạp hư không, đều là cấp độ tiên vương, có hơn ngàn chúng. Từ xa nhìn lại, phảng phất quân đoàn. Giết. Tống Thư Hàng nổi giận gầm lên một tiếng, nghìn đạo tiên vương cảnh yêu thú giết ra, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đánh nát thập trọng sóng, ép miệng Nạp Lan Tuyết phun máu tươi, ngay cả trước mắt cổ cầm đều là vỡ vụn, thân thể của nàng rốt cuộc đạt đến cực hạn, chậm rãi ngã xuống. Một trận chiến này, nàng vẫn bại. Nhưng, nàng thật tận lực. Không oán không hối. Đỗ Chấn Bắc đỡ lấy hắn. Tống Thư Hàng chậm rãi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn đệ tử Cẩm Tông phương hướng, nói từ từ, một trận chiến này ta thắng, về sau Cẩm Tông nếu như tại dám khi dễ đệ tử Ma Thần cung ta, so cũng không phải là cầm đạo. Nói xong, Tống Thư Hàng quay người rời đi. Mà một màn này, cũng khiến mọi người thật lâu thất thần, nhìn chiến bại Nạp Lan Tuyết hôn mê cùng Tống Thư Hàng, đáy mắt của bọn họ bắn ra vô cùng cuồng nhiệt. Một trận chiến này, bên thắng Tống Thư Hàng, đến từ Ma Thần cung. Chương 677, cầm đạo rèn luyện. Tống Thư Hàng về tới bên người ra cắt chiến thiên. Tay trực tiếp rơi vào trên tay Gia Cắt Chiến Thiên, Gia Cắt Chiến Thiên có thể cảm giác được lúc này Tống Thư Hàng có suy yếu, không thể không trong bóng tối vịn hắn. Mà đối diện, Đỗ Chấn Bắc nhìn đám người Tống Thư Hàng, con ngươi xẹt qua một vẻ ngoan lệ. Bại chính là bại, Cầm Tông ta nhận, nhưng chuyện ngày hôm nay không có nghĩa là chính là kết thúc, lúc này Nạp Lan Tuyết bị thương rất nặng chúng ta cứ vậy rời đi, bất quá hôm nay chuyện, Cầm Tông nhớ kỹ. Nói xong, Đỗ Chấn Bắc ôm lấy Nạp Lan Tuyết quay người rời đi. Tống Thư Hàng không nói gì, ra hiệu Gia Cắt Chiến Thiên cũng rời đi nơi này. Bọn họ quay người rời đi, đã đi một hồi, Tống Thư Hàng đột nhiên hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi phun ra, sau đó thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa té ngã. Gia Cát Chiến Thiên đỡ lấy hắn. Một màn này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Nhìn dáng vẻ Tống Thư Hàng, trong lòng bọn họ đều là khiếp sợ, hắn là lúc nào bị thương, trước rõ ràng nhìn thấy hắn không bị công kích đến a. Làm sao? Lao Tống, ngươi cũng không được a. Gia Cát Chiến Thiên nói. Tống Thư Hàng lườm hắn một cái, nói từ từ, đứng đấy nói chuyện không đau eo, có bản lĩnh ngươi thử một chút, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, không nói ngươi thắng, không bị treo lên đánh, ta ba chữ Tống Thư Hàng viết ngược lại. Nói xong, Tống Thư Hàng hò khan hai tiếng. Gia Cát Chiến Thiên ngưng mắt, mạnh như vậy. Ta nhìn thấy không có gì à, nếu như nàng không phải là vận dụng không thuộc về lực lượng của nàng, căn bản là thắng không ngươi à. Đúng vậy à, chúng ta cũng nhìn thấy, công kích của nàng căn bản không có đụng phải ngươi, ngươi làm sao lại bị thương? Quách Vô Song cùng Từ Đồ đồng thời hỏi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Tống Thư Hàng, con ngươi lộ ra vẻ nghi hoặc. Tống Thư Hàng nói từ từ, các ngươi không hiểu, cầm đạo một đường, giống như võ đạo cùng tiên. Tu tiên phách mới có thể tiếp tục tu hành, mà cầm đạo chỉ có tu đàn phách mới có thể càng thêm cường đại, đệ tử của Cầm Tông đều có đàn phách, mà ta không có. Như vậy cũng tốt so với là thiên thần cảnh đỉnh phong chiến tiên phách cảnh nhất trọng thiên, mà còn hắn còn thôi động cố lực lượng kia, các ngươi ngẫm lại ta chịu đựng biết bao nhiêu, mặc dù nàng không có công kích đến ta, nhưng cái kia chấn lực không phải ta có thể tiếp nhận. Mà còn, cuối cùng ta cũng vận dụng một tia siêu việt ta có thể khống chế lực lượng, bằng không thì trước Nạp Lan Tuyết thập trọng sóng đủ để mà sát ta, mà còn lần này thắng cũng là thắng hiểm. Nếu như không phải là nàng đến cực hạn, ta chỉ sợ. Nói tới chỗ này, Tống Thư Hàng không có đang nói rằng đi. Nhưng tất cả mọi người có thể đoán được. Tiêu Thần nhìn Tống Thư Hàng, nói từ từ, Tống Sư Huynh, lần này nếu như không phải là ngươi, hôm nay chính là ta, Tiêu Thần nợ ngươi một cái nhân tình, ngày khác chỉ cần ngươi mở miệng, Tiêu Thần tuyệt không hai lời. Nghe vậy, Tống Thư Hàng mỉm cười. Chúng ta đều là đệ tử của Ma Thần Cung, bước vào thần hoang cảnh tu hành làm sao có thể bị người khi dễ, đây không phải là chúng ta tính cách Ma Thần Cung. Tống Thư Hàng mà nói khiến trong lòng mọi người đều có chỗ. Bên cạnh, Lãnh Băng ngưng do dự rất lâu, thả mới lấy dũng khí đi tới, nhìn con ngươi Tống Thư Hàng lộ ra lo lắng. Ngươi không sao chứ? Tống Thư Hàng nhìn nàng một cái, không nói gì chỉ là gật đầu, nụ cười của Lãnh Băng ngưng có chút cứng ngắc, lui trở về, không nói gì. Bầu không khí có chút trầm thấp, không có người nói chuyện. Tiêu Thần đột nhiên cười nói, Tống Sư Huynh, ở chỗ này có đàn nói vết đá, trong đó có cường giả tiên vương cảnh lưu lại ý chí, ta được đến trong đó truyền thừa, cũng rất thích hợp Tống Sư Huynh. Câu nói của Tiêu Thần khiến Tống Thư Hàng chịu khẽ giật mình. Bọn họ tới đây chính là vì cổ đế phong vách đã tới, không nghĩ tới bọn họ còn không cảm ngộ, Tiêu Thần đã linh ngộ, còn chiếm được trong đó truyền thừa. Hơn nữa còn là cầm đạo. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Thần cầm đạo thiên phú không kém. Tiểu sư đệ, chuyện này là thật. Tống Thư Hàng nói với giọng trịnh trọng, hắn đối với cầm đạo có phi phàm chấp nhất, nếu như có thể đạt được vách đá truyền thừa từ nhưng là cứ tốt, chỉ bất quá bây giờ hắn bây giờ bị thương, xa xa làm không được đi cảm ngộ vách đá ý chí. Câu nói của Tiêu Thần không khác cho hắn lực lượng. Tiêu Thần cười nói, đó là tự nhiên, Tống sư huynh vì ta mới như vậy, bằng không thì Tống sư huynh liền có thể tự mình lĩnh ngộ, ta làm thế nào cũng không có cái gì tổn thất, giống như Tống sư huynh nói, tất cả mọi người là đệ tử Ma Thần Cung, giúp đỡ cho nhau tại bình thường cực kỳ. Trong khi nói chuyện, Tiêu Thần từng ngón tay tại mi tâm Tống Thư Hàng, trong chốc lát một đạo quang mang rơi vào ý thức Tống Thư Hàng, Tống Thư Hàng nhắm mắt cảm ngộ, rất lâu, hắn lấy ra cổ cầm chậm rãi đàn đấu. Tiếng đàn lộ ra bá đạo âm luật, chấn động thiên địa. Một khúc kết thúc, tâm thần mọi người rung chuyển. Thật là bá đạo tiếng đàn, thật bá đạo khúc đàn. Ẩn ẩn có một loại đế vương ý chí lưu vong, có thể chấn áp thế gian tất cả, không hổ là trăm ngàn năm trước tiên vương cường giả đại năng lưu lại, danh bất hư truyền. Cái này thủ khúc kêu cái gì đi, rất êm hay, còn rất có khí thế. Tân Bảo Bảo cùng Quách Vô Song lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu cười một tiếng. Thiên hạ. Này khúc, tên thiên hạ. Ba ngày sau, tổn thương của Tống Thư Hàng gần như hoàn toàn khôi phục, 10 người bắt đầu tiến về vách đá trước mặt cảm ngộ tu hành. Trước Tiêu Thần đã cảm ngộ hai khối vách đá, lần này hắn đi đến một khối đồ đằng vách đá trước mặt, tiên lực bành trướng, ầm vang nở rộ. Nhưng cuối cùng thất bại. Không phải là hắn không bị thừa nhận, mà còn hắn đạt được tán thành, nhưng bởi vì lực lượng trong đó không phù hợp, mà tự động rời khỏi. Gia Cát Chiến Thiên lựa chọn là một bộ đại chiến trường mặt vách đá. Sau một canh giờ, hắn chinh phục vách đá kia ý chí, đạt được lực lượng chiến thần, cảnh giới của hắn bước vào lục trọng thiên đỉnh phong. Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo không có tại cảm ngộ, bởi vì 10 đạo vách đá không có khả năng đều thích hợp bọn họ. Có thể có được một trong số đó hai đã coi như là không tệ. Có thật nhiều người, mấy năm cũng không chiếm được một khối tán thành. So sánh mà nói, bọn họ rất may mắn. Mà Tống Thư Hàng tại tốt, thẳng đến cầm đạo ý chí vách đá đi, mặc dù hắn đã được đến khúc đàn thiên hạ, nhưng hắn vẫn như cũ muốn nếm thử một chút. Hắn lấy thiên hạ đối kháng vách đá ý chí. Tiếng đàn cùng ý chí sinh ra đồng tình, trên trời rơi xuống thần quang bao phủ Tống Thư Hàng, sau một khắc, Tống Thư Hàng phảng phất phát sinh thủy biến, cái kia một bài thiên hạ khiến hắn cảnh giới được tăng lên, tiên vương cảnh thất trọng thiên trung kỳ. Một màn này khiến Tiêu Thần chịu động lòng. Hắn cũng tại cầm đạo dưới thạch bích rèn luyện, một bài phượng cầu hoàng đồng dạng đạt được tiên vương tán thành, cảnh giới tăng lên tới tiên vương cảnh tam trọng thiên trung kỳ, nhưng hắn vẫn không có rời đi, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày, tiếng đàn ngày đêm không thôi, tiên lực cuồng bạo. Khi Tiêu Thần đi ra cái kia có thể, trên mặt của hắn treo nụ cười, hắn lại một lần nữa phá cảnh, bước vào tiên vương cảnh 4 trọng thiên cảnh giới. Chương 678, Thú Thần Cung Thần Tử. Đoạn thời gian này bên trong, mọi người tăng lên đều là thật nhanh, nhưng Tiêu Thần lại là nhanh nhất. Hắn tại vài ngày trước vừa phá cảnh tiên vương cảnh tam trọng thiên, bây giờ hắn trực tiếp bước vào tiên vương cảnh tứ trọng thiên. Dạng này tăng lên, khiến mọi người kinh ngạc. Bây giờ, thực lực Tiêu Thần đuổi sát Lạc Tử Khiêm cùng Lãnh Băng Ngưng. Mà một lần kia Tiêu Thần đánh với Lạc Tử Khiêm một trận, Lạc Tử Khiêm liền không có đang đi tìm phiền phức của Tiêu Thần, mà Tiêu Thần cũng lười để ý đến hắn, hai người nước giếng không phạm nước sông. Bây giờ, hai người vẫn như cũ như vậy. Tiêu Thần phá cảnh, con ngươi Lạc Tử Khiêm không thể không xẹt qua một vẻ âm trầm, nhưng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Những người khác cũng đều tại dưới thạch bích có thu hoạch, cho dù không thành công, nhưng vẫn như cũng đạt được một chút kỳ ngộ, cũng coi là không có uổng phí trắng cảm ngộ một trận. Mười người dự định rời đi, Tần Bảo Bảo đi tới, nhìn Tiêu Thần, mắt to có một ý cười, nói từ từ, ca ca, chúng ta đang chờ đợi có được hay không? Tiêu Thần khẽ giật mình. Nhìn Tần Bảo Bảo, không thể không hỏi, Bảo Bảo, thế nào? Có náo nhiệt nhìn a? Tần Bảo Bảo nói thẳng. Tất cả mọi người là nhìn về phía nàng. Tần Bảo Bảo nói từ từ, ta nghe nói hai ngày sau, tại cách cổ đế phong cách đó không xa đồng bằng trong cốc, có náo nhiệt nhìn, là thú thần cung thần tử cùng thần tử của Thiên Yêu Tông đại chiến, ta muốn thấy nhìn nha. Nghe vậy, tất cả mọi người đã tới hứng thú. Ai cùng ai a? Gia Cát Chiến Tiên lên tiếng hỏi, Tần Bảo Bảo chu mỏ một cái, hừ hừ nói, cái này ta không biết ai, ta đi hỏi một chút. Nói xong, trực tiếp xuyên thẳng qua hư không rời đi. Một phút đồng hồ sau, Tần Bảo Bảo trở về. Là thần tử thần lệ của thú thần cung cùng thần tử tông vũ của Thiên Yêu Tông. Hai người hẹn xong hai ngày sau quyết chiến, tức giận bất luận. Tần Bảo Bảo nói xong, tranh công nhìn Tiêu Thần. Thú thần cung hay sao? Ba chữ này đối với Tiêu Thần có ý nghĩa phi phàm. Bởi vì tiểu khả ái chính là ở nơi đó, cho nên đạt được đáp án của Tần Bảo Bảo, hắn quyết định lưu lại nhìn cuộc chiến đấu này, có lẽ có thể cùng tiểu khả ái tụ hợp. Hắn thật rất muốn tiểu gia hỏa này. Phân biệt nhiều năm như vậy, làm sao có thể không muốn a? Thần lệ. Con người ra các chiến tiên cùng Tống Thư Hàng đều là không thể không khẽ giật mình. Mấy người khác đều là nhìn về phía hai người, bọn họ ở Ma Thần Cung tu hành, đối với phía ngoài nghe đồn rất ít biết. Gia Cát Sư Huynh và Tống Sư Huynh biết hắn. Tiêu Thần không thể không lên tiếng hỏi, so với Tông Vũ của Thiên Yêu Tông, hắn thêm coi trọng Thú Thần Cung thần lệ này. Bởi vì cái này danh tự, hắn cảm thấy có gì đó quái lạ. Nhưng trong lúc nhất thời nói không ra. Trấn nước mắt, thần lệ. Hai người gật đầu, cái này gần nhất thần lệ là thanh danh vang dội, thêm là Thú Thần Cung tân tấn thần tử, nhưng thật là một cực độ thiên tài yêu nghiệt, nghe nói cũng là đến từ hạ giới. Trước một mực yên lặng không nghe thấy, cho đến gần nhất mới đột nhiên ngoi đầu lên. Nghe nói hắn năm nay mới 15 tuổi, chính là đã có thực lực tiên vương cảnh bát trọng thiên, thú thần cung 15 vị thần tử 6 vị thần nữ, chỉ có 5 người có thể áp chế hắn, những người khác tất cả đều không phải là đối thủ. Dương danh một lần kia chính là một người hắn chi lực bại 2 vị tiên vương cảnh bát trọng thiên thần tử, một vị tiên vương cảnh thất trọng thiên thần nữ, từ đó dương danh thú thần cung. T. Mấy người ở đây toàn bộ hít một hơi lanh khí. 15 tuổi, cảnh giới tiên vương cảnh bát trọng thiên. Trình độ như vậy ai có thể làm được, chỉ sợ từ xưa đến nay, hắn là người thứ nhất đi, cho dù Ma Thần Cung cũng không có một vị thần tử thần nữ có thể cùng tranh tài. Mà còn chiến lực của hắn càng kinh khủng. Lực lượng một người bại 2 vị tiên vương cảnh bát trọng thiên thần tử, một vị tiên vương cảnh thất trọng thiên thần nữ, thực lực như vậy có thể xưng vang dội cổ kim. Rất lâu, Tề Huyền Băng chậm rãi hỏi, sư huynh, chúng ta Ma Thần Cung, nhưng có thần tử có hắn chiến tích như vậy huy hoàng. Tống Thư Hàng cùng ra cắt chiến tiên cười khổ lắc đầu. Ma Thần Cung chỉ có một dạng này yêu nghiệt. Đã bị dự định trở thành đời tiếp theo Ma Thần Cung người thừa kế của cung chủ. Mọi người trầm mặc. Thần lệ này, thật là khủng khiếp. Thực lực như vậy, chỉ sợ một người cũng đủ để thiêu phiên 10 người bọn họ. Thú Thần Cung, thật quá mạnh. Tông Vũ kia. Từ đồ hỏi, nếu Thú Thần Cung thần lệ này khủng bố như thế, cái kia Thiên Yêu Tông Tông Vũ kia tốt tiếp chiến tất nhiên cũng không phải nhân vật đơn giản. Tông Vũ, chưa từng nghe qua. Tống Thư Hàng lắc đầu. Gia Cát Chiến Tiên nói từ từ, thần tử Tông Vũ của Thiên Yêu Tông, Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Thần tử người thứ nhất, Thiên Yêu Tông tương lai tông chủ người thừa kế, cái khác không biết. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Thiên Yêu Tông thần tử người thứ nhất, người thừa kế tương lai. Mặc dù không có thần lệ kia quang huy chiến tích, nhưng cái này ba điểm vẫn như cũ nói rõ sự cường đại của hắn, bất kể như thế nào, dù sao không phải là bọn họ có thể so sánh. Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Cách bọn họ vẫn là một đoạn khoảng cách rất xa. Ta cảm thấy có thể lưu lại nhìn. Tiêu Thần dẫn đầu lên tiếng, những người khác cũng nhao nhao gật đầu, cũng tán thành. Thế là 10 người dự định lưu lại quan sát. Hai ngày sau, mọi người khải trình Bình Dương Cốc. Bởi vì nơi đó mới là đại chiến địa điểm. Khi bọn họ đến thời điểm, nơi này đã vây quanh mấy trăm người, hơn nữa còn tại có gia tăng xu thế, tất cả mọi người là dự định vây xem trận này kinh thiên một trận chiến. Trong đó, rất nhiều người Thiên Yêu Thánh Quốc. Bọn họ muốn nhìn một chút Thú Thần Cung cùng Thiên Yêu Tông đại chiến. Chỉ chốc lát, hư không có một đoàn người dậm chân tới, người tới đều là một thân áo bào tím, trên người có kim long hoa văn, vô cùng bá đạo, thở mạnh, phảng phất nhân gian đế vương. Khi bọn họ xuất hiện, Tống Thư Hàng nói từ từ, người Thú Thần Cung đến. Ánh mắt mọi người rơi vào hư không năm đạo bóng người phía trên, một người cầm đầu cực kỳ tuổi trẻ, nhìn chính là một đứa bé, tuấn mỹ quá phận, so với Tiêu Thần còn muốn xuất chúng, khí chất thiên thành kèm theo vương giả khí chàng. Hắn là Thú Thần Cung thần tử, Thần Lệ. Cẩn thận. Bốn người sau lưng nhắc nhở, Thần Lệ chậm rãi gật đầu, sau đó rơi vào đồng bằng cốc trên chiến đài, đứng chắp tay, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, hắn đang chờ đối thủ của hắn. Thiên Yêu Tông thần tử, Tông Vũ. Hai người đại chiến, Thần Lệ chính diện, tất cả mọi người là bắt đầu nghị luận lên tiếng. Thú Thần Cung trên mặt bốn người đều là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bốn người bọn họ đều là thần tử cấp bậc nhân vật, bọn họ đối với Thần Lệ có lòng tin tuyệt đối. Sau 10 phút, hư không lại có một đoàn người giáng lâm. Trên người bọn họ là một đầu tùy tiện đại yêu, trường bào màu lam, người tới chính là đệ tử của Thiên Yêu Tông, người cầm đầu chừng 30 tuổi, tuấn lang không tầm thường, khí chất xuất trần, giữa hai lông mày lộ ra ngạo khí, hắn cứ gọi Tông Vũ, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, Thiên Yêu Tông người thừa kế tương lai. Tự nhiên có ngông nên. Hắn rơi vào chiến đài đối diện, nhìn thiếu niên Thần Lệ, khóe miệng của hắn câu lên một nụ cười kia lộ ra cực độ tự tin, hắn nói từ từ, ta tới. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở. Bởi vì một trận kịch chiến sắp bắt đầu. Thú Thần Cung cùng Thiên Yêu Tông đỉnh phong chiến. Chương 679, hư không tám cửa. Vạn người chú mục phía dưới, thiếu niên trên chiến đài con ngươi chậm rãi mở ra, tại một sát na kia, đầy trời tiên lực đều là điên cuồng dũng động, tách ra vô cùng lực lượng cuồng bạo, hư không có phong bạo ngưng kết, có thể hủy diệt thế giới. Con ngươi Thần Lệ chớp động ánh sáng. Nhìn Tông Vũ trước mắt, khoe miệng của hắn câu lên một đẹp mắt đường cong, một tiếng cười kia thậm chí muốn so với nữ tử còn muốn kinh diễm, khiến không ít vây xem nữ tử đều là không thể không nhìn nhiều hai mắt. Dù sao đẹp mắt sự vật cùng người đều thích nhìn nhiều hai mắt. "Ca, Thần Lệ kia so với nữ nhân còn tốt nhìn." Tân Bảo Bảo cười nói, Tân Bảo Bảo dung mạo tuyệt trần, khí chất vô song, thế gian ít có, bây giờ ngay cả nàng đều mở miệng tán thưởng Thần Lệ, có thể thấy được cái kia 15 tuổi thiếu niên đến cỡ nào tuấn mỹ. "Đúng vậy à, tướng mạo như trích tiên, khí chất càng siêu phàm nhập thánh, ta cảm thấy hắn giống như là hoàn mỹ tồn tại." Quách Vô Song cũng là mở miệng, một đôi mắt chớp động ý cười, nếu như không phải là Thần Lệ tuổi còn nhỏ một chút, thậm chí hắn cũng có thể qua thổ lộ. So với nữ tử, đám người Tiêu Thần thêm chú ý hắn thực lực, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, 15 tuổi niên kỷ, chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy bất lực, Tiêu Thần không thể không nghĩ đến mình 15 tuổi, khi đó, hắn vẫn là nhiếp ra mặc cho người khi dễ phế nhân một. Mà thiếu niên ở trước mắt, lại là phong quang vô hạn thần tử. Mà còn nhất làm cho hắn coi trọng vẫn là Thần Lệ này, cùng hắn đồng dạng cùng là hạ giới phi thăng người thượng tiên vực, đây mới là khiến hắn thêm khiếp sợ, 15 tuổi Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, vậy hắn lúc ở hạ giới, chẳng phải là vô địch. Thiên phú như vậy cùng niên kỷ, Tông Vũ đối diện liền không có chút nào đáng xem rồi, 30 tuổi Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, mặc dù cũng có thể gọi yêu nghiệt, nhưng còn xa xa không thể cùng Thần Lệ kia so sánh. Cái này khiến Tiêu Thần đối với Thần Lệ có hứng thú thật lớn. Người chính là Tông Vũ. Thần Lệ chậm rãi lên tiếng, mọi người không thể không khẽ giật mình, nghe câu nói của Thần Lệ, phảng phất hắn căn bản cũng không nhận biết thần tử Tông Vũ của Thiên Yêu Tông a, vậy tại sao còn muốn khiêu chiến hắn? Trong lòng mọi người nghi hoặc. Tông Vũ nở nụ cười, hắn nhìn Thần Lệ nói, ngươi không biết ta, lại dám khiêu chiến ta. Thật là có ý tứ, đoán chừng là Thú Thần Cung không có xem trọng, để ngươi một đứa bé chạy tới thần hoang cảnh, ngươi đi đi, ta không đánh ngươi. Theo Tông Vũ, Thẩm Lệ đối diện vẫn là một đứa bé, 15-16 tuổi dáng vẻ, hắn xuất thủ há không chính là bắt nạt một đứa con. Chuyến đi đối với hắn thanh danh cũng không tốt như vậy. Xong, Thần Lệ lại lắc đầu. Hai tay của ngươi có máu của Thú Thần Cung, ta phải đòi lại. Giọng nói của hắn bình tĩnh, khiến Tông Vũ khẽ giật mình. Con ngươi xẹt qua một chấm tư, sau đó nói, ngươi nói Lanh Kinh Hồng đi, hắn cảnh giới không cao, nhưng lại khiêu khích Thiên Yêu Tông, ta bất đắc dĩ xuất thủ, lại không nghĩ thất thủ đem hắn đánh chết. Trong khi nói chuyện, trong mắt Tông Vũ có ý cười. Giọng nói kia nơi đó có thất thủ cảm giác cái nấy. Con ngươi Thần Lệ xẹt qua lanh mang, phảng phất trong con ngươi có phong bạo ngưng tụ, vô cùng cuồng bạo, lúc nào cũng có thể thôn phệ thiên địa, vô cùng kinh khủng. Đó là chúng ta thần tử của Thú Thần Cung, ngươi đã giết hắn, ta liền giết ngươi báo thù cho hắn, sau đó lấy thưa các ngươi vốn không nên cầm đồ vật. Dứt tiếng, Thần Lệ dậm chân mà ra, thiên địa chấn động. Một màn này khiến con ngươi Tông Vũ một bên, trong mắt có vẻ ngoan lệ sẽ qua. Danh con, đã ngươi không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta, nghe nói ngươi cũng là thần tử của Thú Thần Cung đi. Cái kia hôm nay Thú Thần Cung các ngươi sẽ ở tổn thất một vị thần tử. Vâng. Tông Vũ dậm chân mà ra, khí tức cuồng bạo, trong lúc phất tay thiên địa đại thế ngưng tụ, vờn quanh tại thân thể của hắn phía trên. Một khắc này, mọi người cảm thấy Tông Vũ thay đổi, biến thành một cực kỳ khủng bố chiến thần. Ở trước mặt của hắn, bọn họ thậm chí không dám miệng lớn thở dốc, chỉ có thần phục. Loại lực lượng này khiến người ta kinh hãi. Đây chính là Thiên Yêu Tông thần tử người thứ nhất Tông Vũ chân chính thực lực hay sao? Cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, thật mạnh, thật là khủng khiếp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không thể không nhao nhao lui lại. Liền ngay cả Thú Thần Cung cùng Thiên Yêu Tông song phương đều là nhịn không được lui lại, bởi vì lực lượng kia quá kinh khủng, khiến bọn họ đều là có chút không chịu nổi. Mà thần lệ dưới tiên uy của Tông Vũ, không nhúc nhích tí nào, sắc mặt không thay đổi, thậm chí có thể nói cái kia uy áp kinh khủng không có ảnh hưởng chút nào đến hắn. Cái này khiến Tông Vũ không thể không giật mình. Vậy mà chịu đựng lấy sao trong mắt của hắn có một vệt vẻ mặt nghiêm trọng, thần lệ trước mắt tuổi còn nhỏ hắn một tuần còn nhiều, nhưng cảnh giới lại cùng hắn không kém bao nhiêu, khủng bố như vậy thiên phú khiến Tông Vũ đều là vì ghen ghét. Mà hắn nhất không nhìn nổi chính là người khác vượt qua hắn. Mỹ hảo đồ vật nhất định muốn hủy. Cho nên, tại hắn nở rộ tiên lực một khắc này, hắn liền đối với thần lệ nổi lên sát tâm. Tiên phách phóng thích, trong nháy mắt huyền phẩm tiên phách phụ thể, tiên lực của Tông Vũ trong nháy mắt tiêu thăng, cơ hồ tương đương với cấp độ tiên vương cảnh cửu trọng thiên, khủng bố như vậy tăng lên, tất cả mọi người là cảm giác được nghĩ mà sợ. Tiên vương cảnh cửu trọng thiên a. Cái kia nhưng tiên vương cảnh trạng thái mạnh nhất. Không hổ là Thiên Yêu Tông người thứ nhất, thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, vậy mà như thế biến thái, nhưng mà đối với điểm này, thần lệ vẫn không có biến hóa, hắn tiên lực lưu động, không có nở rộ tiên phách, hai tay của hắn vung lên, lập tức trong hư không có 8 đạo ngọc môn nổi lên, cái kia ngọc môn điêu khắc tinh mỹ, dường như một món tác phẩm nghệ thuật. Nhưng nở rộ uy lực lại lớn đến kinh người. Khí tức kia cực kỳ cổ lão, hư không tại hiện lên 8 đạo ngọc môn, đều là bắt đầu kịch liệt run rẩy, thiên địa biến sắc, dị tượng trời sinh, thần lệ đứng ở ngọc môn trước, phảng phất có thể khống chế thế gian tất cả. Không gian thuộc tính. Tiêu Thần ngưng mắt. Tân Bảo Bảo là không gian chi thể, có thể khống chế không gian thuộc tính, tiên tổ Bạch Thần Phong nói chuyện thể chất như vậy vạn người không được một, thế gian hiếm thấy, nhưng không nghĩ tới cái này người thiếu niên trước mắt này vậy mà cũng có thể khống chế lực lượng không gian. Thật mạnh không gian thuộc tính. Thân thể Tần Bảo Bảo đều là không thể không run nhẹ nhẹ, không gian thuộc tính sinh ra đồng tình, nhưng hiển nhiên bây giờ Tần Bảo Bảo cảnh giới còn chưa đủ lấy cùng thần lệ so sánh, cho nên ở thần lệ nở rộ không gian chi môn, Tần Bảo Bảo bị áp chế thân thể run rẩy. Tiêu Thần đỡ lấy nàng, luân hồi chi lực nở rộ, đem cái kia kinh khủng đến mức lực lượng ngăn cách, Tần Bảo Bảo mới khôi phục căn ổn. "Bảo Bảo, người không sao chứ?" Tần Bảo Bảo lắc đầu. "Ca, lực lượng của hắn quá bá đạo, ta bởi vì nên siêu việt thể chất của ta cảm thấy áp chế." Mà ở Tiêu Thần cùng Tần Bảo Bảo đối thoại, đứng trên đài, thần lệ động, chân tay hắn đạp đất, lập tức hư không run rẩy, hư không chi môn nở rộ uy áp kinh khủng, trực tiếp làm vỡ nát tiên uy của Tông Vũ. Bốn vị thần tử của Thú Thần Cung không thể không chấn kinh. Tiểu sư đệ vậy mà tu thành tám môn. Thiên tài, tuyệt đối là thiên tài, hư không tám môn chính là cực kỳ khó khăn thần thông, trăm ngàn năm qua Thú Thần Cung có rất ít người có thể tu luyện thành công, tại thần tử trong thần nữ chỉ có Tam sư huynh Tần Hoàng tu thành, bây giờ tiểu sư đệ cũng tu thành hay sao? Một trận chiến này tiểu sư đệ tất thắng không thể nghi ngờ. Bốn người kiên định nói, đáy mắt có ý cười chớp động, bởi vì bọn hắn biết hư không tám môn cường đại, đồng thời có tự tin tuyệt đối. Hư không tám môn. Tông Vũ không thể không giật mình, sau đó cười nói, nghe đồn Thú Thần Cung hư không tám môn cực kỳ cường đại, tu luyện rất khó, không nghĩ tới vậy mà ở trên người của ngươi thấy được, vậy ta đến phải thật tốt nhìn trong truyền thuyết hư không tám môn mạnh đến mức nào, hy vọng đừng để ta thất vọng. Thân lệ nói với giọng lạnh lùng, như ngươi mong muốn. Chương 680, át chủ bài của Tông Vũ. Trong hư không, tiên lực lao nhanh, dường như thiên quân vạn mã trà đạp sơn hà, chấn đại địa đều là ầm ầm rung động, nếu như lao nhanh. Mà, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hư không tám môn bên trong cánh cửa thứ nhất ầm vang nở rộ, trong đó là vô tận lỗ đen luân chuyển, có thể thôn phệ tất cả, tiên lực kinh khủng ánh sát, muốn vỡ nát thời gian tất cả. Tông Vũ cảm thấy cái kia hư không trong cánh cửa có tiên lực hóa thành xiềng xích hướng hắn tới, nếu như bị khóa lại mà nói, sợ rằng sẽ bị đẩy vào hư không trong cánh cửa bị loạn lưu rào sát. Thủ đoạn thật cao cường. Trong mắt của hắn phun ra nuốt vào lấy đáng sợ ánh sáng, phảng phất có thể luân chuyển thế gian tất cả, một đạo cùng loại với mê loạn quang mang nổi lên, loại này nhãn thuật liền tại huyễn thuật của Lãnh Băng Ngưng, có thể mê hoặc đối thủ, sau đó tuyệt sát. Hai tay Tông Vũ vung ra tiên lực, bao nhiêu một đạo ẩn chứa lôi đỉnh thủ ấn hạ xuống, kinh khủng ý chí tiên vương đang lưu động, phảng phất có thể mẫn diệt tất cả, cái kia chút trùng sắt mà đến tiên lực xiển xích đều bị vỡ nát. Hư không chấn động, tiên lực phun trào, gió nổi lên trường lâm. Hư không tám môn, không gì hơn cái này. Tông Vũ nói từ từ, đều nói ngươi là Thú Thần Cung quật khởi yêu nghiệt thần tử, thiên phú dị bẩm, chẳng qua bây giờ xem ra, hình như cũng không có cái gì không tầm thường. Thú Thần Cung, ba hoa trích trẻ. Xem ra, ngũ đại thế lực đứng đầu, Thú Thần Cung nhận lấy thì ngại. Thanh âm Tông Vũ không ngừng truyền ra, muốn nhiễu loạn tâm thần thần lệ, sau đó dẫn hắn như mình chỉ cần huyễn cảnh trong cạm bẫy sau đó chu sát. Nhưng, thần lệ lại không hề bị lay động. Trong mắt của hắn vẫn như cũ sáng tỏ, thâm thúy. Không có chút nào bị câu nói của Tông Vũ ảnh hưởng, cái này khiến đáy mắt Tông Vũ có mấy phần khó chịu. Vậy mà không bị dụ hoặc hay sao? Đấm ra một quyền, tồi khô là hủ, hư không đều bị chấn nát, ánh mắt thần lệ bất động, Tông Vũ ra quyền, hắn liền xuất trưởng, trong lòng bàn tay có thiên địa, tiên lực bành trướng, sinh sôi không ngừng. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, quyền trưởng đụng chuyển, tiên lực kích động. Thân thể Tông Vũ nhanh lùi lại, cũng không phải là bị thần lệ đẩy lui, mà còn hắn không thể cách thần lệ quá gần, bằng không thì rất có thể bị hắn hư không chi môn khống chế, kéo vào hư không loạn lưu, bằng không thì đối mặt trong hư không thiên đạo chi lực, cho dù hắn là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà đấu, hai chân thần lệ lay nhẹ, nhưng vấn đề không lớn, không có chút nào tổn thương, điểm này tất cả mọi người là cảm giác được tê cả da đầu, đây chính là một quyền của tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong a, lông tóc thần lệ không tổn hao gì, mà còn thậm chí không có đem hắn bước lui. Cảnh giới của hắn rõ ràng không có Tông Vũ cao a. Vượt cảnh. Thú thần cung vị thần này tử, có thể vượt cảnh chiến đấu. Bằng chứng ấy tuổi, thiên phú như yêu, sức chiến đấu nghịch thiên, còn có thể vượt cảnh, cái này bốn điểm đã nghiền ép cùng thế hệ người Quang Huy, hắn phảng phất là bầu trời sáng nhất tinh, chỉ cần hắn, tất cả thiên tiêu đều là trở nên ảm đạm không ánh sáng. Nếu như cho hắn thời gian, rất có thể trở thành trấn áp thời đại thiên tiêu, siêu việt cổ nhân, dù sao hắn hôm nay là như thế lóa mắt. Tông Vũ, ngươi cho rằng ta không nhìn thấy ngươi thiết trí huyễn thuật cạm bẫy, muốn dùng ngôn ngữ chọc giận ta, sau đó dẫn ta vào cạm bẫy giết ta, nhưng ngươi còn không phải như vậy, ngươi nói thần tử của thú thần cung ta không gì hơn cái này. Thiên yêu tông ngươi thì tốt rồi. Thần tử đệ tử đều không thể dung chuyển ta cuối cùng thú thần cung một thần tử, ngươi có cái gì mặt nói thú thần cung? Một câu chất vấn, khiến sắc mặt Tông Vũ khó coi. Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không cách nào phản bác, thiên yêu tông của hắn người thứ nhất, mà thần lệ lại thú thần cung mới nhất tiến vào thần tử, dạng này so sánh, quả thật có chút chênh lệch. Nhưng hắn dám nói, thực lực thần lệ tuyệt đối ở thú thần cung thần tử bên trong gần phía trước, thậm chí có thể là ba người trước, dù sao khi hắn nhưng một người bại hai vị thần tử một vị thần nữ tồn tại. Cho nên, mặc dù tức giận, nhưng cũng không có mất lý trí. Tông Vũ, ngươi không phải là muốn nhìn hư không tám môn chân chính uy lực hay sao? Vậy ta bây giờ liền để ngươi xem một chút, để ngươi chết nhắm mắt. Ầm ầm. Trên trời rơi xuống thần uy, trấn áp thiên địa. Cái kia trấn áp của vô thượng chi lực kinh khủng giáng lâm, trực tiếp đem mặt đất ép luân hãm vài thước, cái kia áp bách mạnh mẽ lực phảng phất là lửa giận của thiên thần, hắn muốn đem toàn bộ thế gian đều nghiền thành vỡ nát, tất cả mọi người là cảm giác được ngực chèn ép cảm giác ngạt thở. Người vây xem tiên vương cảnh ngũ trọng thiên trở lên cấp độ thiên kiêu sắc mặt trắng bệch, bóng người lắc lư, về phần tiên vương cảnh ngũ trọng thiên một chút thiên kiêu cũng là chấn miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như giấy vàng. Thần lệ chi uy, kinh khủng như vậy. Tiêu thần luân hồi đại đạo bị đánh nát bấy, cái kia cố lực gáp bách mắt thấy là phải đem hắn cùng Tần Bảo Bảo nuốt hết, Tống Thư Hàng tay mắt lanh lẹ đem bọn họ che chở ở sau lưng, tiên vương cảnh thất trọng thiên trung kỳ hắn không e ngại tiên uy của thần lệ. Mà Lãnh Băng ngưng cảnh giới cũng tại dưới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên, ra các chiến thiên trực tiếp đem Tề Huyền Băng, Từ Đồ, Quách Vô Song, bốn người Lạc Tử Khiêm che chở ở sau lưng, tận lực không có che chở Lãnh Băng ngưng. Không phải là hắn không thể, mà còn cảm thấy đây là một cái cơ hội. Hắn muốn nhìn Tống Thư Hàng là phản ứng gì, nếu như Tống Thư Hàng mặc kệ, hắn cảm thấy sẽ ra tay, mà nếu như hắn quản, đó là đương nhiên là tốt nhất. Quả nhiên, nhìn thấy Lãnh Băng ngưng một mình tiếp nhận cái kia hư không tám môn mang tới uy áp kinh khủng, con người Tống Thư Hàng hơi đổi, bàn tay lớn hợp thành ra, sự mạnh mẽ của tiên vương cảnh thất trọng thiên lực lượng đưa nàng che chở ở trong đó, sau đó bàn tay lớn bao quát, đem hắn ôm vào trong ngực. Toàn thân Lãnh Băng ngưng run lên. Nguyên bản bối rối sợ hãi con ngươi trong nháy mắt hiện ra một ý cười, trong lòng khủng hoảng cũng dần dần yên ổn, sau đó nước mắt dần dần trượt xuống. Thư Hàng, bờ vai của ngươi thật thật là rộng rãi a. Tại bờ vai của ngươi bên trong, tốt có cảm giác cả an toàn a. Thầm nghĩ, nước mắt của Lãnh Băng ngưng không ngừng rơi xuống, thẩm thấu trước ngực Tống Thư Hàng quần áo, một luồng ướt át làm cho Tống Thư Hàng khẽ giật mình, hắn túi đầu nhìn lại. Chỉ trông thấy Lãnh Băng ngưng ghé vào trong ngực, túi đầu, âm thầm rơi lệ. Con ngươi Tống Thư Hàng run nhẹ nhẹ. Hắn nhìn qua Lãnh Băng ngưng khóc, đó là hai người lúc ở Ma Thần chiến đài, nàng khóc qua một lần, Tống Thư Hàng vì đó động dung, nhưng đổi lấy là lừa gạt, là trao phúng, cho nên lần này nhìn thấy Lãnh Băng ngưng khóc, tim hắn mặc dù rung động một chút, nhưng sau đó con ngươi chính là khôi phục trước cái kia lạnh lùng. Nhưng hắn không có đẩy ra nàng. Cho đến tiên uy tan hết, Tống Thư Hàng mới buông lỏng tay ra, nhìn nàng một cái, nói với giọng thản nhiên, sau này nếu như khóc, không muốn làm bẩn y phục của ta. Nói xong, liền không tiếp tục để ý. Tất cả mọi người là không thể không khẽ giật mình. Tiêu Thần cùng ra các chiến thiên đều là không rõ ràng cho lắm, vừa rồi rõ ràng là hắn đem Lãnh Băng ngưng cứu được, sau đó còn ôm vào trong ngực, bây giờ làm sao trở mặt không quen biết rồi. Tình huống như thế nào? Tân Bảo Bảo nhìn thấy hai mắt Lãnh Băng ngưng hồng hồng, tâm lý nữ nhân tự nhiên sẽ có sóng chấn động, hắn hừ một tiếng, nói từ từ, ca, ta bây giờ cảm thấy Tống Sư Huynh cũng không có gì tốt, đối với nữ nhân không tốt nam nhân đều không phải là đồ tốt. Tiêu Thần im lặng, hắn cũng không thể nói cái gì. Tống Thư Hàng không quay đầu lại, cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lãnh Băng Ngưng lắc đầu, không có đang nói cái gì. Sắc mặt Tông Vũ rốt cuộc thay đổi, bởi vì lực lượng kinh khủng kia cho dù hắn đều là khó có thể chịu đựng, cái kia phảng phất là lực lượng của thiên thần, trấn áp tất cả. Lực lượng thật kinh khủng. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, khinh địch, thần lệ này cũng không phải quả hờ mềm, đáng chết. Oanh! Thiên Đế Trưởng. Tông Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, tiên lực điên cuồng cuộn cuộn, bá đạo tiên lực che khuất bầu trời, phảng phất hư không chỉ có từng cái tôn đế vương bóng người đang lưu động, lấy vô thượng tư thế oanh ra một trường, muốn trấn áp tất cả. Bát môn trấn áp. Thần lệ chỉ là nổi giận gầm lên một tiếng, tám môn lập tức hóa thành một môn, kinh khủng sức mạnh trấn áp có thể đánh nát tất cả, tại cái kia cuối cùng một đạo ngọc môn trước mặt, công pháp của tất cả mọi người đều bị trấn áp. Cho dù tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong Tông Vũ Thiên Đế Trưởng cũng là đi thôi, ngọc môn có một đạo long ảnh trùng sát mà ra, rào sát tất cả. Cái kia thiên đế ở trước mặt thần long lại bị áp chế, không có phản kháng lực lượng, cuối cùng bị thần long thôn phệ, trấn áp. Sắc mặt Tông Vũ vô cùng khó coi, bóng người nhanh lùi lại. Nhưng bóng người thần lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ, cuối cùng thần lệ động, hắn nhìn Tông Vũ, đáy mắt vô cùng thâm thúy, giống như lô đen, có thể nuốt hết tất cả. Tông Vũ, Thiên Yêu Tông người thứ nhất, tiên vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, không gì hơn cái này. Nắm đấm thần lệ rơi xuống, đánh vào ngực Tông Vũ, máu tươi phun ra, Tông Vũ bóng người bay ra ngoài. Đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân. Ngực Tông Vũ đều là hơi sụp đổ. Mặt của hắn sắc hơi trắng bệnh, nhìn chằm chằm con ngươi thần lệ, che lấp giống như rắn độc, khiến người ta không rét mà run. Hắn chậm rãi đứng dậy, hắn đứng thẳng người lên, cái kia bị thần lệ đánh sụp đổ ngực phát ra tới răng rắc cấm thanh, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi khôi phục, mà hắn sắc mặt trắng bệnh cũng là khôi phục bình thường, trở nên hồng nhuận. Tất cả mọi người là không thể không chấn động, có chút kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Đây là công pháp gì, vậy mà có thể như vậy người tiên? Thần thú cung bốn vị thần tử kia lông mày cũng là nhíu lên, hiển nhiên bọn họ cũng không có thấy qua dạng này kỳ lạ công pháp, từ trong mắt của bọn họ xem ra, cũng là kinh ngạc. Thần lệ, vốn ta cho rằng không cần công pháp này có thể trấn áp ngươi, chẳng qua ta xem thường, ngươi rất lợi hại, nếu như ngươi đến ta cái này nằm bên trong, ta cho dù có dạng này công pháp cũng không biết đối thủ của ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn không trưởng thành đến khủng bố như vậy tình trạng. Đệ tử Thiên Yêu Tông tinh thần phấn chấn, khi bọn họ nhìn thấy Tông Vũ bị áp chế, mặt của hắn sắc đều là khó coi tới cực điểm, nhưng bây giờ, bọn họ trong bụng nở hoa. Bởi vì chỉ cần cái kia công pháp xuất hiện, Tông Vũ liền có thể đứng ở thế bất bại, chưa bao giờ bại qua. Đại sư huynh, giết tiểu tử kia. Đúng đấy, đại sư huynh, sinh tử chiến không cần lưu tình, giết thú thần cung cũng không thể nói cái gì, ai bảo một trận chiến này là bọn họ nói ra. Đúng đấy, đại sư huynh tất thắng. Đệ tử Thiên Yêu Tông cao giọng la lên, vô cùng cuồng ngạo. Tông Vũ cười nhìn thần lệ, nghe được sao, sư đệ của ta nhóm đều để ta giết ngươi, nhưng ta còn là muốn cho ngươi một ngày đường sống, bây giờ quỳ xuống nhận thua, nhưng ta lấy không giết ngươi. Tông Vũ nói với giọng thản nhiên, giờ khắc này hắn đã nắm vững thắng lợi, hắn cho thần lệ cơ hội sống sót, cho hắn quỳ xuống nhận thua, phảng phất là đối với hắn thiên đại ban ân. Xong, thần lệ lại hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi thắng định? Tông Vũ, ta thừa nhận ngươi cái kia công pháp tương đại, nhưng ta cũng có thể nói cho ngươi, hư không tám môn còn không phải ta thủ đoạn mạnh nhất. Chương 681, thần lệ hóa yêu. Thần lệ mà nói khiến con ngươi Tông Vũ giữ kín như bưng. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nhưng ta lấy nói là bất tử chi thân, mặc cho công pháp ngươi tại mạnh cũng vô dụng. Nếu không nhận thua, vậy đi chết đi. Trên người Tông Vũ có ánh sáng vàng chớp động, tiên lực bắn ra, vờn quanh tại xung quanh thân thể của hắn, ý chí tiên vương cùng đại đạo cộng hưởng, vô cùng cường đại, trong đó khí tức tràn ngập, khiến người ta có một loại cảm thấy. Tông Vũ siêu việt tiên đạo, đạt đến vĩnh hằng bất tử tồn tại. Song, đáy mắt thần lệ lại có cuồng bạo chi sắc, hắn từng bước một bước ra, đi về phía Tông Vũ. Ta không tin thế gian thật sự có bất tử người, người đều muốn chết, cho dù tiên đế, cho dù thánh nhân cũng sẽ có chết một ngày, ngươi chỉ là tiên vương, dùng cái gì dám xưng bất tử? Oanh! Hắn nắm đấm oanh sát mà ra, cùng Tông Vũ giao phong. Thần lệ vô cùng bá đạo, từng quyền rơi xuống, mỗi một quyền đều có thể khiến thiên địa rung chuyển, hư không vỡ nát, Tông Vũ đồng dạng so với đây. Trận này đại chiến, bây giờ mới là cao trào. Hai người hiển nhiên đã đến cực hạn, chuẩn bị phân ra thắng bại, tốc độ của thần lệ nhanh đến mức cực hạn, cho dù cảnh giới Tông Vũ cao hơn hắn, nhưng là vẫn bị đánh trúng mấy quyền, thủ không rõ tổn thương. Song, rất nhanh sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Bất luận là thể lực hay là thân thể trạng thái, đều biết điều phối thành ban đầu dáng vẻ. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thật là bá đạo công pháp, vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Một màn này khiến Tiêu Thần đều là hai mắt nhắm lại, nhìn Tông Vũ, đáy mắt của hắn lộ ra một nghiêm nghị, công pháp của Tông Vũ cùng hắn Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh tương tự, đều có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, nhưng hiển nhiên, tốc độ khôi phục của Tông Vũ càng nhanh. Điểm này, Tiêu Thần phải thừa nhận. Chẳng lẽ lại, Tông Vũ người mang công pháp thánh giai? Nếu quả như thật là như vậy, một trận chiến này Thiên Bình chỉ sợ cũng phải hướng Tông Vũ nghiêng về, dù sao đánh không chết, không gây thương tổn được, tiếp tục tiêu hao, thần lệ tất nhiên sẽ bị mài chết. Thiên Yêu Tông người thứ nhất, danh bất hư truyền. Dạng này công pháp, quả thực kinh khủng, chỉ sợ thật như hắn nói tới như vậy, hắn thật sẽ đứng ở thế bất bại, chậm rãi kéo chết thần lệ. Gia Cát sư huynh, Tống sư huynh, các ngươi biết Tông Vũ dùng công pháp là manh mối gì hay sao? Ánh mắt Tiêu Thần nhìn về phía hai người, Gia Cát Chiến Thiên cùng Tống Thư Hàng trầm ngâm một khắc, chậm rãi lắc đầu. Bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng có một chút thần lệ nói đúng, thế gian không có bất tử người, cho dù tiên đế, thánh nhân cũng là có đại nạn. Ta nhìn Tông Vũ môn công pháp kia mặc dù nghịch tiên, nhưng cũng không phải không thể phá. Con người Gia Cát Chiến Thiên nhìn chằm chằm chiến trường, nói từ từ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Gia Cát sư huynh nói một chút. Tất cả mọi người là lên tiếng hỏi, Tống Thư Hàng cũng là gật đầu. Gia Cát Chiến Thiên nói, ta cảm thấy biện pháp duy nhất chính là giết hắn, chỉ cần người vừa chết, tại công pháp nghịch thiên cũng không thể nào làm được cải tử hồi sinh tình trạng, cho nên chỉ cần thần lệ có thể chặt đứt tính mạng của hắn, Tông Vũ bởi vì nên liền xong rồi. Tất cả mọi người là trợn nhìn Gia Cát Chiến Thiên một chút. Nói cùng nói vô ích. Bây giờ thần lệ căn bản không thể đối với Tông Vũ tạo thành tổn thương, giết thế nào hắn? Xong, Gia Cát Chiến Thiên cũng là cười nói, trí thông minh của các ngươi à, Lao Tống, nói cho bọn hắn. Tống Thư Hàng không thể không cười một tiếng. Gia Cát nói rất đúng, các ngươi có phát hiện hay không, công kích của thần lệ đối với Tông Vũ tạo thành tổn thương không có vết thương. Một câu, mọi người khẽ giật mình. Hình như là dạng này. Nắm đấm của hắn mặc dù đánh vào trên người Tông Vũ, tạo thành tổn thương đều bị cái kia công pháp phòng ngự lại. Ý Gia Cát Chiến Thiên nói giết Tông Vũ là ở trên người hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, thấy máu loại kia. Tất cả mọi người trầm tư. Gia Cát Chiến Thiên đối với Tống Thư Hàng mỉm cười, vẫn là bọn hắn gia lão Tống hiểu hắn. Tống Thư Hàng một mặt ghét bỏ. Không muốn sắc sắc nhìn ta, bằng không thì không bằng hữu. Gia Cát Chiến Thiên. Tất cả mọi người là bật cười. Oeng. Tông Vũ lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hắn nhìn thần lệ, mỉm cười mà nói, thần lệ như thế nào? Ta nói ngươi thương không được ta, ta kỳ thật coi như đứng ở nơi đó vậy ngươi đánh, ta cũng sẽ không thụ thương. Đối với cái này, thần lệ không nói gì. Mặt của hắn sắc đã trở nên có nặng nề. Hắn trên người Tông Vũ lưu lại tổn thương không dưới mấy chục chỗ, song bây giờ Tông Vũ vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí có thể nói lông tóc không thương, cảm giác như vậy xác thực khó chịu. Cảm thấy, khẩn thiết đánh vào trên đông. Đối mặt thần lệ trầm mặc, Tông Vũ lần nữa lên tiếng, thần lệ, ngươi không phải nói hư không tám môn còn không phải ngươi thủ đoạn mạnh nhất hay sao? Như vậy ngươi thủ đoạn mạnh nhất là cái gì, lấy ra để cho ta nhìn. Lời nói của hắn giống như là đang giễu cợt. Đệ tử Thiên Yêu Tông đều đang cười lạnh, trong mắt bọn hắn thần lệ đã hết thời, cái gì thủ đoạn mạnh nhất, nếu có hắn vì cái gì không cần. Khoác lắp đi. Không riêng gì bọn họ, ngay cả con ngươi bốn vị thần tử của Thú Thần Cung đều là có chút thâm trầm, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng gặp qua thần lệ nói tới loại kia thủ đoạn mạnh nhất, bọn họ chỉ gặp qua thần lệ sử dụng hư không tám môn. Chẳng lẽ, tiểu sư đệ thật? Bọn họ không dám tưởng tượng. Bởi vì kết cục, sắc mặt bọn họ không thể không biến hóa. Thần lệ nhìn Tông Vũ, nói từ từ, Tông Vũ, thủ đoạn mạnh nhất đương nhiên đặt ở cuối cùng, ngươi bây giờ, còn không đổi để cho ta vận dụng. Vâng. Sau lưng thần lệ, tám môn lơ lửng. Cửu Long Đồ Đằng, Đồ Thiên Địa. Thanh âm thần lệ đang vang vọng, phảng phất tẩn chứa thiên thần chi huy, hư không chi môn run rẩy, đại môn rộng mở, Cửu Long bay lên, vô cùng cường hành, thẳng hướng Tông Vũ, trấn áp cùng Long uy hòa lẫn. Hai tay Tông Vũ kết ấn, trong chốc lát, trưởng ấn nổi giận. Hư vô đại thiên ấn. Trường ấn từ hư không bên trong giết ra, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, mặc dù xương chi đại thiên, nhưng nhìn đầy trời trường ấn, làm sao dừng hơn ngàn. Trường ấn oanh sát thần long. Uy lực kia cho dù mang theo sức mạnh trấn áp Cửu Long chính là không cách nào xâm phá, cuối cùng bị từng cái trấn áp, trường ấn đánh xuống, đánh bay thần lệ. Phốc phốc. Thần lệ một ngụm máu tươi phun ra. Tất cả mọi người ngưng mắt. Thần lệ bị thương, chẳng lẽ lại nay trời Thú Thần Cung thần tử muốn thua ở trong tay thần tử Tông Vũ của Thiên Yêu Tông hay sao? Trong lòng bọn họ đang chấn động. Tiểu sư đệ. Thú Thần Cung bốn vị thần tử kinh hô một tiếng. Thần lệ phất phất tay, nói từ từ, sư huynh, ta không sao, không cần lo lắng, hôm nay Tông Vũ hẳn phải chết. Dứt tiếng, thần lệ đưa tay lau đi khỏe miệng máu tươi, một đôi mắt trở nên vô cùng đáng sợ, chớp động tử kim chi sắc, một sát na kia, phong vân biến sắc, tử khí đông lai, ngàn vạn yêu thú gầm thét âm thanh chấn động thiên địa. Xong, một màn này khiến trong đám người con ngươi Tiêu Thần không thể không khẽ động, một màn này giống như đã từng quen biết, vô cùng quen thuộc. Sau đó trước mắt của hắn ký ức đang vang vọng. Tử khí đông lai, yêu thú bái phục. Cái này, con ngươi Tiêu Thần tại hung hăng đung đưa, sau đó trông thấy chiến đài bên trong thần lệ, trong cổ họng phát ra gầm lên giận dữ, nhìn về phía Tông Vũ, nói với giọng lạnh lùng, ngươi không phải là muốn nhìn ta thủ đoạn mạnh nhất hay sao, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Oeng. Một sát na kia, tím kim tiên lực nở rộ, chấn động cửu thiên tinh thần, kinh khủng tinh thần chi lực giáng lâm trên người thần lệ, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, thần lệ hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm yêu thú. Một đôi con ngươi tím vàng, cái kia cong lên đều để người trong lòng run sợ, có một loại quỳ lệ cảm giác áp bách, trùng thiên sát lục chi khí nở rộ, giờ khắc này hắn là yêu thần. Hắn là yêu bên trong đế hoàng. Chương 682, giết Tông Vũ. Trong hư không, thân lệ hóa yêu, chấn động thiên địa, con ngươi tím vàng tràn ngập vô tận giết chóc chi sắc, toàn thân trên dưới yêu lực xông phá thiên cung, nhắm thẳng vào cửu thiên. Uy phong lâm liệt, bá đạo vô song. Dưới chân của hắn là vạn dặm sơn hà, chỉ trông thấy hai chân nó đạp đất, lập tức thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ nát, hư không đổ sụp, sát lục chi khí nối liền trời đất. Giờ khắc này tất cả mọi người đều có một loại cảm thấy, yêu thú trước mắt là thần, là tiên, cũng là ma, không phải sức người mà có thể chống lại. Yêu thần giận dữ, sinh linh đồ thán. Đó là trong yêu thú đế hoàng, đế yêu. Đế yêu nhìn Tông Vũ, miệng nói tiếng người, đó là thanh âm thần lệ. Tông Vũ, ngươi thật sự cho rằng ta nhìn không ra ngươi cái kia công pháp sơ hở? Chẳng qua là ta khinh thường nhanh như vậy giết ngươi mà thôi, chẳng qua bây giờ ta chơi chán, ta muốn xé xác ngươi. Giống. Đế yêu ngửa mặt lên trời gào thét, hư không run rẩy. Tất cả mọi người là che lỗ thai, âm thanh kia khiến bọn họ điếc thai phát hội, căn bản không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trong đám người, Tiêu Thần đứng tại chỗ, một đôi mắt đang kịch liệt run rẩy, hắn đang cười, cười vô cùng thống khoái. Sau đó, hốc mắt vậy mà ướt. Yêu thú trước mắt là quen thuộc như vậy, hắn đã từng một chút liền chọn chúng nó, thời điểm đó nó vẫn chỉ là một viên thị thịt trứng, Tiêu Thần cùng nó sớm chiều tương đối, một mực nhìn lấy hắn xuất sinh. Ngày đó, tử khí đông lai, yêu thú thân phục. Thiên thành dị tượng, hư không sát phạt chi lực lao nhanh, máu tươi nhuộm đỏ thương khung. Chẳng qua ra đời nó không giống bình thường, rất đáng yêu, cho nên khi đó tên của nó ra đời, mọi người gọi nó tiểu khả ái. Sau đó nó chính là một mực hầu ở bên cạnh mình, một năm, hai người là bằng hữu tốt nhất, cùng một chỗ tiến bộ, hắn cùng một chỗ bước vào Nguyệt Thần Cung, sau đó xông đăng tiên bảng, cuối cùng dẫn động tiên nhân đi xuống giới, cùng nhau tấn thăng thiên vực. Hắn ở Kiếm Thần Thánh Quốc, mà hắn ở Thiên Yêu Thánh Quốc. Bây giờ hắn đi đến Thiên Yêu Thánh Quốc, rốt cuộc nhìn thấy hắn, mấy năm trôi qua, hắn đã không còn là tiểu khả ái kia, mà còn biến thành một thiếu niên, tuấn mỹ vô cùng, khí chất vô song, vẫn là Thiên Yêu Thánh Quốc đứng đầu thiên tiêu. Cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, đã sớm vượt qua mình nữa nha. Quá khứ từng màn tại trong lòng Tiêu Thần, trước mắt quanh quẩn, nhìn trong hư không yêu thú kia, Tiêu Thần vậy mà cảm giác được trước nay chưa từng có yên ổn. Tiểu gia hỏa này trưởng thành thật đúng là nhanh. Tiêu Thần cười lẩm bẩm, nụ cười trên mặt càng phát thâm hậu. Trên chiến trường, đáy mắt Tông Vũ xẹt qua một vẻ sợ hãi, bởi vì hắn đã cảm giác được cái nào một luồng sức mạnh kinh khủng đặt ở trên người mình, trong lòng hắn khuất nhục cực kỳ. Hắn cảnh giới gì? Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Mà thân lệ chẳng qua Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ mà thôi, lại có thể cho mình mạnh mẽ như thế áp lực, điều này không khỏi làm cho người cảm giác được sợ hãi. Biến thành yêu thú lại như thế nào, vẫn như cũ không phải là đối thủ của mình. Tông Vũ ta đồng dạng có thể trấn áp. Hư vô đại thiên ấn. Tông Vũ gầm thét, trưởng ấn oanh sát mà ra, thẳng đến đế yêu đi, tất cả mọi người là nhìn một màn này chấn động, chẳng lẽ thần lệ công pháp gì, lại có thể hóa thân yêu thú? Hay là hắn bản thân liền là yêu thú? Ở Thiên Yêu Thánh Quốc, vốn là yêu thú thiên đường, yêu thú tu luyện thành người, sau đó trở thành một phương cường giả nhiều không kể xiết, bởi vì cung chủ của thú thần cung chính là một tôn đỉnh cấp đại yêu tu luyện thành người, thiên phú tuyệt đỉnh, xông ra uy danh hiển hách. Ngay cả hoàng thất của Thiên Yêu Thánh Quốc đều là yêu thú một mạch. Cho nên, mới lấy Thiên Yêu Định Quốc số. Nghĩ đến đây, mọi người liền không cảm thấy kinh ngạc. Ầm ầm. Đế yêu gầm thét, trước người có hư không vặn mèo, trực tiếp thôn phệ tất cả, đem Tông Vũ hư vô đại thiên ấn trực tiếp hấp thu, ở trong hư không rào sát, hủy diệt, vô cùng bá đạo. Sau đó, đế yêu dậm chân mà ra, bàn tay lớn đập xuống, dường như thiên khung hạ xuống, trực tiếp bao phủ Tông Vũ, sức mạnh kinh khủng mặc cho Tông Vũ như thế nào chống cự đều là không làm nên chuyện gì. Oanh. Tông Vũ máu tươi cuồn cuộn, tung bay ra ngoài, một màn này khiến đệ tử của Thiên Yêu Tông sắc mặt đại biến, vô cùng khó coi, nguyên bản còn đang ưu thế à, làm sao qua trong giây lát liền bị phản sát rồi. Thú thần cung bốn thần tử đều là nợ nụ cười. Mặc dù bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư đệ thần lệ cái dạng này, nhưng bọn họ đã cảm thấy sự mạnh mẽ của thần lệ, gần như hoàn ngược Tông Vũ. Quả nhiên, đế yêu không có cho Tông Vũ cơ hội. Thân thể của nó thu nhỏ đến bình thường lớn nhỏ, trực tiếp nhào vào trên người Tông Vũ, bị yêu thú đặt ở dưới thân, cuối cùng Tông Vũ luôn cuống, đó là bản năng sợ hãi. Đế yêu móc ra cười một tiếng, sau đó mở ra miệng to như chậu máu dừng lại căn xé, máu tươi bắn tung tóe, nhuộm đỏ toàn bộ chiến đài, nương theo cái này còn có Tông Vũ tiếng kêu thảm thiết. Xoẹt xẹt. Một cánh tay bay ra ngoài, đó là cánh tay Tông Vũ. Toàn thân Tông Vũ nhuốm máu, vô cùng thê thảm, đế yêu gầm thét, trực tiếp cắn lấy hắn huyết hầu, lập tức máu tươi như trụ, nhuộm đỏ cả vùng, toàn thân Tông Vũ run rẩy, muốn tránh thoát, sau đó lực lượng yêu thú khổng lồ biết bao, là hắn một tay cột người có thể tránh thoát. Cứ như vậy, dãy rủa dần dần biến yếu. Cuối cùng, đế yêu dưới thân Tông Vũ triệt để bất động. T. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí. Chết rồi. Tông Vũ, chết. Thiên Yêu Tông thần tử, cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên. Được vinh dự Thiên Yêu Tông người thứ nhất Tông Vũ chết ở trong tay thần tử thần lệ của thú thần cung. bị tươi sống cắn chết. Tất cả mọi người là khiếp sợ nói không ra lời, một màn này có chút huyết tinh, nữ tử nhao nhao quay đầu sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng, không riêng gì các nàng, ngay cả là một chút nam tử đều là cảm giác được tê cả da đầu. Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Sau khi Tông Vũ chết, Thần Lệ khôi phục hình người, mặt không biểu tình. Thú thần cung bốn vị thần tử đi tới, trên mặt nhao nhao lộ ra ý cười, đem Thần Lệ vây ở trong đó. Tiểu sư đệ, tốt. Đúng vậy a, không nghĩ tới, ngươi lại có như vậy át chủ bài. Thú thần cung chúng ta có ngươi và đại sư huynh Tam sư huynh, lo gì không thể huy hoàng vạn năm. Nghe vậy, Thần Lệ không thể không cười một tiếng. Sư huynh, chờ đến thần hoang cảnh lịch luyện kết thúc, ta sẽ rời đi một đoạn thời gian, ta muốn đi tìm hai người, người rất trọng yếu, có thể sẽ trở về, cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không trở về. Thần Lệ nói từ từ, khiến bốn vị thần tử đều là khẽ giật mình, không nói gì. Bọn họ tập thể trầm mặc. Ngay tại lúc đây là, người Thiên Yêu Tông mở miệng. Thú thần cung, thù này, Thiên Yêu Tông chúng ta nhớ kỹ. Dứt tiếng, Thần Lệ vung tay lên, lập tức cái kia nói chuyện đệ tử Thiên Yêu Tông máu tươi cuồn cuộn, thân thể trực tiếp nhập vào ngọn núi, chết rồi. Một kích, miểu sát đệ tử Thiên Yêu Tông. Thần Lệ ngưng mắt nhìn lên trời yêu đệ tử, nói từ từ, các ngươi mang thủ. Thiên Yêu Tông Tông Vũ trước hết giết thú thần cung ta lục thần tử Lãnh Kinh Hồng trước đây, ta giết hắn ở phía sau, ân oán lấy, các ngươi còn dám sách báo thủ. Đệ tử của Thiên Yêu Tông sắc mặt vô cùng khó coi. Bây giờ thú thần cung cường thế hơn bọn họ tự nhiên không dám trêu chọc, chẳng qua giết không phải là người khác, cái kiếp nhưng thần tử Tông Vũ của Thiên Yêu Tông a, tương lai Thiên Yêu Tông người thừa kế. Bọn họ làm sao có thể nhẫn? Ngươi đã giết là người thừa kế của Thiên Yêu Tông chúng ta, các ngươi cái kia lục thần tử làm sao có thể cùng Tông Vũ so sánh? Coi như vẫn là Thiên Yêu Tông chúng ta tổn thất nặng. Lời nói của hắn khiến Thần Lệ cười lạnh. Hắn nhìn đối phương, nói từ từ, vậy các ngươi biết thân phận của Lãnh Kinh Hồng hay sao? Hắn là con trai của phó cung chủ của thú thần cung, bây giờ ngươi cảm thấy ai trọng yếu? Chương 683, đoàn tụ. Câu nói của Thần Lệ thanh âm không lớn, nhưng trong đó lực rung động lại làm cho tất cả mọi người là toàn thân chấn động. Hắn giết Tông Vũ của Thiên Yêu Tông, tương lai khả năng kế thừa Thiên Yêu Tông, mà Tông Vũ giết lại con ruột của phó cung chủ của thú thần cung. Tất cả mọi người là âm thầm tương đối. Người Thiên Yêu Tông cũng là sắc mặt khó coi. Tông Vũ mặc dù bị truyền là người thừa kế của Thiên Yêu Tông, nhưng có thể cùng hắn tranh phong nhân số cũng không ít. Tại hắn phía dưới thần tử của Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên cũng có hai vị, Tông Vũ chết rồi, không trở ngại Thiên Yêu Tông kế thừa. Song, bên thú thần cung khác biệt. Chết là tông chủ dòng dõi à, đây tuyệt đối là thú thần cung dòng chính, thậm chí có khả năng ngày khác kế thừa phó tông chủ chi địa vị, bây giờ chết trong tay đệ tử Thiên Yêu Tông, thú thần cung báo thù không gì đáng trách, song, cái này cũng không đại biểu chuyện sẽ kết thúc. Chỉ sợ, bây giờ vẹn vẹn bắt đầu thôi. Nghĩ đến đây, Thiên Yêu Tông con ngươi đệ tử có chút luống cuống. Mà còn không đợi bọn họ nói chuyện, thanh âm Thần Lệ lần nữa truyền ra, Tông Vũ là chết, nhưng chuyện này vẫn chưa hết, các loại gia thần hoàn cảnh, khoản nợ này tự có phó tông chủ tìm các ngươi tính, các ngươi trở lấy là tốt rồi. Nghe vậy, sắc mặt đệ tử Thiên Yêu Tông biến đổi lớn. Bọn họ ánh mắt nhìn năm người Thần Lệ, nghiến răng nghiến lợi. Thần Lệ, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thần tử của Thiên Yêu Tông ta đã bị ngươi giết chết, một mạng chống đỡ một mạng, chuyện này cũng bởi vì nên bỏ qua, đừng tưởng rằng Thiên Yêu Tông chúng ta dễ khi dễ. Mặc dù nói chuyện tiếng người âm vẫn như cũ cường ngạnh, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng là có thể nghe được, Thiên Yêu Tông trên khí thế cũng đã yếu đi mấy phần. Đó là bị thú thần cung áp chế cảm thấy. Tất cả mọi người là nhìn song phương đối kháng, giữ im lặng. Kỳ thật, trong lòng cũng đều đang âm thầm tính toán. Thần Lệ mắt lạnh nhìn bọn họ, nói từ từ, vậy ta tại nói cho các ngươi biết một câu, không nên quên phía sau thú thần cung đứng đấy chính là ai. Soạt. Một câu, tất cả mọi người chấn động. Sắc mặt Thiên Yêu Tông tái nhợt vô cùng, song quyền nắm chặt, cuối cùng bất lực vùng. Mặc dù Thiên Yêu Tông là Thiên Yêu Thánh Quốc đỉnh cấp tông môn một trong, nhưng thú thần cung đồng dạng là. Mà còn càng đáng sợ chính là thế lực phía sau thú thần cung. Có thể treo chống đỉnh cấp tông môn thế lực, không cần nghĩ đều biết. Hoàng thất Thiên Yêu Thánh Quốc. Có hoàng thất ở sau lưng treo chống, khiến những năm gần đây thú thần cung vững vàng ngũ đại thế lực đứng đầu, môn hạ yêu nghiệt đệ tử vô số, chấn áp cái khác tứ phương thế lực. Chỉ là điều này, đủ để cho người chấn động. Đệ tử Thiên Yêu Tông không có đang nói chuyện, quay người rời đi, trận này đại chiến cũng theo đó kết thúc. Nhưng tất cả mọi người biết, một trận chiến này đưa tới cũng không chỉ là Thần Lệ cùng ân oán của Tông Vũ, càng liên lụy đến hai đại thế lực đứng đầu ân oán. Tất cả mọi người là đều có tâm sự, nhất là ngũ đại thế lực đứng đầu đệ tử. Tiểu sư đệ, chúng ta đi thôi, cổ đế phong nơi này đã không có cái gì đáng đến chúng ta chú ý. Nam thần tử mở miệng nói ra, Thần Lệ gật đầu, không người chuẩn bị rời đi, nhưng mà đúng vào lúc này, thân thể Thần Lệ đột nhiên khẽ giật mình. Hắn quay đầu nhìn lại. Một luồng đã lâu cảm giác quen thuộc khiến hắn phát giác. Nhưng trong đám người biển người mênh mông, hắn không nhìn thấy, hắn cười cười, xoay người sang chỗ khác. Cái này, liền đi. Một thanh âm, khiến thân thể Thần Lệ chấn động mãnh liệt. Mặt của hắn sắc viết đầy chấn kinh, sau đó chính là vẻ mừng như điên hiện lên đáy mắt, hắn đột nhiên xoay người, phóng tới đám người, Khi hắn nhìn thấy trước mắt vị kia thiếu niên áo trắng, hắn hốc mắt đỏ lên, miệng run rẩy nói không ra lời. Nước mắt trượt xuống. Tất cả mọi người nhìn một màn này đều là cảm giác kinh ngạc. Thân lệ, thú thần cung thần tử nhân vật, tiên vương cảnh bắt trọng thiên sơ kỳ cảnh giới, thiên phú yêu nghiệt, sức chiến đấu nghịch tiên, bây giờ vậy mà khóc. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiêu Thần nhìn hắn, đáy mắt cũng là ý cười. Nụ cười kia bên trong lộ ra hoài niệm, hắn nhìn Thần Lệ, nói từ từ, trưởng thành, rất đẹp trai, đều vượt qua ta nữa nha. Ông ngoong. Thân thể Thần Lệ đột nhiên chớp động tiên quang, một đạo bóng trắng bay đến trong ngực Tiêu Thần, gắt gao giữ được Tiêu Thần không buông tay, đó là một đầu tiểu yêu thú, không đến một mét, vẹn vẹn có một bắp chân chiều dài, đồng thể trắng như tuyết, cái trán có một sợi bộ lông màu vàng nóng, hai mắt thật to linh động hay thay đổi, chẳng qua lúc này hai con ngươi hồng hồng, còn lưu nước mũi. Không nói ra được đáng yêu. T. Tất cả mọi người đến hút hơi lạnh. Ngay cả ma thần cung sau lưng mọi người và thú thần cung thần tử đều là có chút không hiểu, giật mình ở chỗ cũ. Ta rất nhớ ngươi a. Tiểu Khả Ái nuốt ở trong ngực Tiêu Thần, âm thanh tại biến thưa Tiểu Khả Ái sau vẫn như cũ nhỏ âm thanh như trẻ đang bú, làm cho đau lòng người, Tiêu Thần ôm nó, âm thanh cũng là nhu hòa xuống tới. Ta đương nhiên biết rồi, tên Thần Lệ này là mình ngươi lấy hay sao? Tiêu Thần, Thẩm Lệ, coi như ngươi còn có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên nữa nha. Tiêu Thần sờ lên đầu Tiểu Khả Ái, âm thanh trêu chọc. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái lập tức nâng lên khuôn mặt nhỏ. Không có khả năng, bản đáng yêu cũng không phải loại người như vậy. Nói xong, một người một thú nở nụ cười, đương nhiên Tiêu Thần biết, tất cả đều đang không nói, Tiểu Khả Ái đối bọn hắn tình cảm hắn tin tưởng, mà Tiểu Khả Ái đồng dạng đối với Tiêu Thần cùng Thẩm Lệ có tuyệt đối tình cảm. Không cách nào thay đổi. Hai người trò chuyện, hắn đều ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Tiêu Thần Tần Bảo Bảo, mắt to chớp chớp, sau đó sắc mặt cổ quái nhìn về phía Tiêu Thần, hỏi nhỏ, "Tiêu Thần, đây là ngươi quáng lệ nhi tìm nhị phòng?" Ba. Nói xong, quả nhiên bị Tiêu Thần rút. Ôm đầu, Tiểu Khả Ái ngao ngao thét lên. "Cái gì nhị phòng? Đang nói linh tinh còn đánh ngươi, nàng gọi Tần Bảo Bảo, là muội muội ta, về sau ngươi tên là nàng Bảo Nhi tỷ." Tiêu Thần giới thiệu nói, Tiểu Khả Ái ôm đầu nhìn Tần Bảo Bảo kêu một tiếng Bảo Nhi tỷ. Tần Bảo Bảo vui vẻ cười một tiếng. Hiển nhiên, nàng không có để ý thân phận của Tiểu Khả Ái. Song, những người khác không bình tĩnh. Liền ngay cả Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đều là chấn kinh, bọn họ thực sự không cách nào tưởng tượng trong ngực Tiêu Thần đáng yêu yêu thú Bảo Bảo lại là trước Chu Sát Tông Vũ Thần Lệ. Hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cùng Tiêu Thần đã sớm quen biết, quan hệ còn rất tốt. Bốn vị thần tử của thú thần cung cũng là đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời. "Nhưng ta lấy ôm ngươi một cái hay sao?" Tân Bảo Bảo nhìn Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói, Tiểu Khả Ái vừa muốn nhảy qua đi, liền bị Tiêu Thần xách lấy. "Không được." Tiêu Thần quả quyết cự tuyệt. Tân Bảo Bảo khẽ giật mình, Tiểu Khả Ái có khổ bức. "Bảo Bảo, tên này không thành thật, vẫn là theo ta đi." Tân Bảo Bảo nghĩ nghĩ không thể không cười một tiếng, gật đầu, sau đó còn nhìn thoáng qua Tiểu Khả Ái. Nụ cười kia nói rõ tất cả. Tiểu Khả Ái có chút đỏ mặt, quay đầu nhìn Tiêu Thần, giơ tay nhỏ, nói với giọng tức giận, "Tiêu Thần, thừa dịp Lệ Nhi không ở đây ngươi liền nói xấu bản đáng yêu, ta liều mạng với ngươi." Mặc dù Tiểu Khả Ái là cảnh giới Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, nhưng ở trước mặt Tiêu Thần, hắn mãi mãi cũng là Tiểu Khả Ái kia, hai người đoàn tụ, trong lòng đều là kích động, vui vẻ. Một màn này, cũng khiến tất cả mọi người chịu cười một tiếng. Mà thêm khiếp sợ chính là thú thần cung bốn vị thần tử, bọn họ cùng nhìn nhau, đây là bọn họ đều tiểu sư đệ thần lệ hay sao? Ở thú thần cung thần lệ nổi danh cao lạnh. Làm sao bây giờ? Bọn họ khả năng có một giả tiểu sư đệ. Chương 684, Diệp Đông Dương. Nói thế nào ta bây giờ cũng là thần tử của thú thần cung, ngươi không có chút nào cho ta mặt mũi. Tiểu Khả Ái nhếch miệng, ngại thanh mại khí, giống như bạn học đại nhân nói chuyện tiểu hải tử, khiến người ta buồn cười. Tiêu Thần cũng mới ý thức được sau lưng Tiểu Khả Ái, còn đứng lấy bốn vị đệ tử của thú thần cung, đều là thần tử cấp bậc nhân vật, thực lực ở tiên vương cảnh ngũ trọng thiên trở lên. Ma thần cung Tiêu Thần gặp qua chư vị thần tử. Tiêu Thần mỉm cười nói, thú thần cung bốn vị thần tử chắp tay, đã từng thú thần cung cùng ma thần cung đã từng một thể, cho dù bây giờ tách rời vẫn như cũ quan hệ hòa hợp, lại thêm Tiêu Thần cùng quan hệ của thần lệ, trên mặt bốn người cũng rõ rỉ ra đến nụ cười. Xem ra ngươi cùng tiểu sư đệ đã sớm quen biết. Thú thần cung thần tử Vương Hạo lại cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Ta cùng Tiểu Khả Ái đồng dạng đến từ hạ giới Thiên Huyền Đại Lục, phân biệt mấy năm, hôm nay không nghĩ tới gặp lại ở nơi này. Mấy người hàn huyên vài câu, cũng tục lạc. Tiểu Khả Ái lại một mực ổ ở trong ngực Tiêu Thần, phân biệt hồi lâu, tiểu gia hỏa đặc biệt kề cận Tiêu Thần, hai người một đường vừa nói vừa cười. "Tiêu Thần, Lệ Nhi." Tiểu Khả Ái không nhìn thấy Thẩm Lệ không thể không hỏi, đã từng ba người như hình với bóng, bây giờ chỉ trông thấy Tiêu Thần, không thấy Thẩm Lệ, trong lòng nhớ. "Nghe vậy, Tiêu Thần nói từ từ, Lệ Nhi còn lưu ở Kiếm Thần Thánh Quốc, trong Thiên Kiếm Thánh Tông, ta đi ra lịch luyện, tăng cường thực lực, dự định trở về tính một khoản." Nói tới chỗ này, con ngươi Tiêu Thần chớp động lanh mang. "Tính sổ sách?" Tiểu Khả Ái nháy mắt to, tính là gì sổ sách? Chuyện này nói rất dài dòng, Tiêu Thần ôm Tiểu Khả Ái đem sự tình trải qua nói cho Tiểu Khả Ái nghe, Tiểu Khả Ái mắt to không ngừng lấp lóe, cuối cùng có không rõ. Ngươi có Lệ Nhi trộm nữ nhân. 3. Tiêu Thần rút Tiểu Khả Ái một trận cái mông. Cái gì trộm? Lệ Nhi biết, hai người các nàng rất tốt, nhưng Thiên Vũ cùng Hoàng tử Kiếm Thần Thánh Quốc có hôn ước, còn có thời gian nửa năm muốn thành hôn, nhưng nàng là nữ nhân của ta, ta làm sao có thể khiến nàng gả cho người khác? Cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn, có đầy đủ thực lực trở về đưa nàng từ hoàng thất trong tay đoạt lại. Cùng hoàng thất làm. Có dũng khí. Tiểu Khả Ái cười nói, đoạt cưới chuyện này ngẫm lại đã cảm thấy kích thích, đến lúc đó tính ta một người, không cần khách khí với ta. Tiêu Thần nợ nụ cười. Tốt, chúng ta cùng một chỗ trở về. Đúng rồi Tiêu Thần, một hồi các ngươi đi theo ta đi, ta Tam sư huynh hình như tìm được vừa ra di tích, hoài nghi là lúc trước tiên đế vẫn lạc lúc lưu lại, chúng ta cùng đi xem nhìn, nói không chừng có cái gì kỳ ngộ, bằng không thì bây giờ ngươi cảnh giới quá kém, trở về còn không vài phút bị người ta diệt. Tiểu Khả Ái nói. Tiêu Thần cũng là bật cười, quả thực, thực lực bây giờ của hắn thật sự chính là quá yếu, đã từng hắn có thể là một mực dẫn trước trạng thái, bây giờ lại bị Tiểu Khả Ái xa xa rơi xuống. Bọn họ chênh lệch tứ trọng thiên kinh khủng cách. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy kinh ngạc, tiểu gia hỏa này mấy năm này là ăn cái gì mánh rượu sao? Tiểu Khả Ái, lúc trước ngươi đến Thiên Yêu Thánh Quốc thời điểm không phải nói muốn tìm thứ gì hay sao, đã tìm được chưa? Tiêu Thần lên tiếng hỏi, lúc trước bọn họ lúc chia tay, hắn vẫn là rõ mồn một trước mắt. Tiểu Khả Ái ghé vào trong ngực Tiêu Thần, trầm mặc một hồi, gật đầu, mại thanh mại khi nói, ừm, tìm được, đó là ta di thất ký ức, ta dung hợp bộ kia phân ký ức, mới có thể có hóa hình thành người năng lực, mà ta tu hành cũng là từ khi đó bắt đầu hát vang tiến mạnh. Tiêu Thần sờ lên trên người nó mềm mại dung mạo, nở nụ cười. Vậy thì tốt, về sau ta và Lệ Nhi Thiên Vũ liền dựa vào ngươi bao bọc, việc lớn ngươi, việc nhỏ ta tới. Tiểu Khả Ái lập tức thần khí rồi. Chống nạnh, lẩm bẩm mà nói, đó là đương nhiên, bản đáng yêu bây giờ là thực lực tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Ở thú thần cung đó cũng là tương đương làm nhân vật, chờ ta cùng ngươi trở về diệt cái kia hoàng thất của Kiếm Thần Thánh Quốc, ngươi làm hoàng đế ta kết thân vương, ha ha ha. Tiểu gia hỏa bộ dáng kia khiến chúng nữ đều là bật cười. Sau lưng, đám người ra các chiến thiên và Tống Thư Hàng cùng thú thần cung thần tử trò chuyện, cho Tiêu Thần và Tiểu Khả Ái một chỗ không gian, khiến bọn họ ôn chuyện. Tân Bảo Bảo lại cùng bên người Tiêu Thần. "Ca, vậy ta về sau gọi là nó Tiểu Khả Ái vẫn là thần lệ đệ đệ a?" Tân Bảo Bảo cười nhìn mình đi ở phía trước Tiểu Khả Ái, lên tiếng nói. Còn không đợi Tiêu Thần nói chuyện, Tiểu Khả Ái chính là nhảy tới trong ngực Tần Bảo Bảo, khẽ nói, đều được, chẳng qua ta vẫn cảm thấy gọi Tiểu Khả Ái tốt một chút thân thiết, trước kia đám người Tiêu Thần đều là gọi ta như vậy, về phần tên thần lệ này, là mình ta lấy, bây giờ từ bỏ. Tần Bảo Bảo ôm Tiểu Khả Ái, mười phần vui vẻ. Cái dạng này nó nơi đó còn có trước ngược sắt dáng vẻ tông vũ, đơn giản chính là đáng yêu đến nổ tung yêu thú Bảo Bảo nha, manh chết rồi. Biến thành người thời điểm liền gọi nó thần lệ, bây giờ cái dạng này liền gọi Tiểu Khả Ái đi. Cuối cùng, Tiêu Thần đề nghị, Tần Bảo Bảo và Tiểu Khả Ái đều cảm thấy có thể, gật đầu đồng ý. Tiểu sư đệ, chúng ta dự định cùng nhau. Sau lưng, Tống Thư Hàng nói từ từ, thú thần cung thần tử mời chúng ta cùng một chỗ tu luyện, hình như là ba thần tử ở thần hoang cảnh phát hiện vừa ra di tích, thập phần cường đại. Những người khác cũng gật đầu. Bọn hắn cũng đều là mười phần đồng ý. Dù sao nếu có kỳ ngộ mà nói, đối với bọn hắn tu luyện cũng là rất có ích lợi. Tiêu Thần ánh mắt nhìn về phía bốn người Vương Hạo, bọn họ cũng là nói, ừm. Chúng ta cùng Tống thần tử và Gia Cắt thần tử bọn họ thương lượng xong, lần này thú thần cung liên thủ với ma thần cung, cùng nhau thăm dò di tích, nếu như thành công, trong đó tạo hóa chia đều. Tiêu Thần gật đầu cười. Tiểu Khả Ái cũng nói với ta, đã như vậy, chúng ta kia liền cùng một chỗ đi, cho dù không có thú thần cung mời, chúng ta cũng sẽ không lại cổ đế phong di tích dừng lại. Vương Hạo gật đầu. Đã như vậy, chúng ta đi thôi, ta Tam sư huynh còn đang phía trước chờ lấy chúng ta đây, đến lúc đó chúng ta đang làm dự định. Ừm. Mọi người cùng nhau hóa thành tiên quang rời đi. Vừa ra trên cổ phòng, một nam tử áo bào tím đứng chắp tay, hắn tướng mạo thanh tú, tóc dài bị một cây sự nóng sáng dây cột tóc buộc ở sau gáy, có gió phất qua, từng tia tóc dài theo gió chớp động, tuấn mỹ vô song, khí chất càng xuất trần. Ánh mắt của hắn nhìn về phương xa, khoe miệng mỉm cười. Tiểu sư đệ bởi vì nên kết thúc chiến đấu đi. Dứt tiếng, vừa đến bóng trắng bổ nhào hắn trên người, Diệp Đông Dương nở nụ cười. Tam sư huynh, ta trở về. Tiểu Khả Ái cười nói. Diệp Đông Dương nói. Xem bộ giáng thắng, không tệ, kinh hồng không biết chết vô ích, chức trách của chúng ta làm được, âm thanh là tốt rồi phó tông chủ bọn họ. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn rơi vào trên người đám người Tiêu Thần. Vương Hạo, bọn họ là. Ánh mắt Diệp Đông Dương nhìn Vương Hạo, âm thanh bình thản, lộ ra hỏi tham giọng nói. Vương Hạo tiến lên một bước, cười nói, Tam sư huynh, bọn họ đến từ Ma Thần Cung, Tống Thư Hàng cùng Gia Cắt Chiến Thiên là thần tử của Ma Thần Cung, mà bọn hắn cũng đều là đệ tử hạch tâm, cảnh giới tiên vương. Nói, hắn nhìn về phía Tiêu Thần, nói, vị này là Tiêu Thần, cùng tiểu sư đệ ở hạ giới liền nhận biết, thật là tốt bằng hữu, chúng ta mời bọn họ cùng một chỗ thăm dò cái kia một chỗ di tích. Chương 685, cường giả di tích. Diệp Đông Dương nhìn Tiểu Khả Ái gật đầu, biểu thị xác nhận, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Đông Dương, Diệp Đông Dương sờ lên nó, khuôn mặt mỉm cười. Ừm, cùng một chỗ cũng được. Một màn này tất cả mọi người nhìn ra, Diệp Đông Dương đối với Tiểu Khả Ái rất tốt. Tam sư huynh cùng Tiểu Khả Ái sư xuất đồng môn, mà còn sư phụ của bọn hắn cả đời này cứ như vậy hai đệ tử, Tam sư huynh Diệp Đông Dương là Khai Sơn đệ tử, mà Thần Lệ lại Quan Môn đệ tử, Tam sư huynh coi Thần Lệ là làm đệ đệ. Vương Hạo giải thích nói. Tiêu Thần gật đầu. Xem ra Tiểu Khả Ái ở Thú Thần Cung cũng không nhận được ủy khuất gì. Ngược lại có vị này Tam sư huynh che chở. Tiểu gia hỏa này thật đúng là may mắn. Mà đúng lúc này, ánh mắt Diệp Đông Dương rơi vào trên người Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, hắn buông Tiểu Khả Ái, đi tới, lại cười nói, thư sinh áo trắng Tống Thư Hàng, Thiện Âm Luật, Thông Võ Đạo, Gia Cát Chiến Thiên, Võ Đạo Thông Huyền, hai vị thanh danh ta sớm có nghe thấy. Nghe vậy, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên nhao nhao mỉm cười. Lá thần tử quá khen, huynh đệ chúng ta hai người so với ngươi đến cũng kém rất nhiều. Tống Thư Hàng cười nói, hắn nhìn ra thực lực Diệp Đông Dương đồng dạng cấp độ Tiên Vương cảnh bắt trọng thiên, mà còn tại trung kỳ cảnh giới, có chút cường đại. Gia Cát Chiến Thiên đồng dạng nói, nghe đồn Thú Thần Cung ba thần tử Diệp Đông Dương võ đạo cường đại, phi phàm tuấn mỹ, bây giờ xem xét quả nhiên danh bất hư truyền. Ba người cùng là thần tử, nhìn nhau cười nói. Sau đó, ánh mắt Diệp Đông Dương rơi vào trên người Tiêu Thần, trên dưới đánh giá một phen, gật đầu, ừm, từ hạ giới đến có thể có như thế tạo hóa, Tiên Vương cảnh bốn trọng thiên cảnh giới cũng coi là không tệ. Câu nói của Diệp Đông Dương Tiêu Thần không nói gì. Tiểu Khả Ái đi đến trước mặt Tiêu Thần, nói với Diệp Đông Dương, Tam sư huynh, Tiêu Thần thiên phú rất tốt, ở hạ giới nhưng hắn là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, không người dùng chuyện, nếu như ta không phải là tìm về một chút đồ vật đoán chừng tiến cảnh chưa hẳn muốn siêu việt Tiêu Thần. Mặc kệ người khác như thế nào, Tiểu Khả Ái đối với Tiêu Thần là có cực lớn lòng tin. Tiêu Thần câu môi cười một tiếng, sờ sờ cái mũi của nó. Diệp Đông Dương không có nói tiếp, mà còn tiếp tục nói, chư vị, nếu chúng ta gặp nhau chính là duyên phận, cái kia Diệp Đông Dương ta cũng không phải người nhỏ mọn, chính là cùng mọi người nói, ta phía trước mấy ngày này ở trong thần hoang cảnh này tìm được một chỗ di tích, mười phần cổ lão, mà còn cường đại dị thường, theo ta phỏng đoán, bởi vì nên cường giả tiên đế vẫn lạc di tích. Nói tới chỗ này, tất cả mọi người là chấn động. Cường giả tiên đế vẫn lạc di tích. Chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy chấn kinh, siêu việt tiên vương, nếu như đặt ở hàng ngàn năm trước có lẽ thập đại thánh quốc sẽ có tiên đế, nhưng bây giờ khác biệt, cường giả tiên đế chỉ có thế lực trí cao mới có. Mà trong thập đại thánh quốc, người mạnh nhất cũng chỉ có thể đạt tới tiên vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, nghe nói không có người có thể khám phá điểm này, nguyên nhân cụ thể không được biết. Nhưng cái này cũng khía cạnh nói rõ tiên sự mạnh mẽ của đế cảnh. Mà bây giờ, bọn họ vậy mà phát hiện cường giả cấp tiên đế di tích, nếu như bị bọn họ đạt được mà nói, cái kia tiên đế tạo hóa của cấp bậc đủ để cho bọn họ tất cả mọi người ở đây cũng là có thể có chất bay vọt. Không riêng gì cảnh giới, còn có thể chất, thiên phú, tiềm lực. Phải biết, võ đạo một đường, có thể chính đạo cường giả tiên đế, cái nào không phải là ở thiên phú và thể chất bên trên đạt được cực hạn cải tạo. Nghe đồn, cường giả tiên đế có thể còn sót lại huyết mạch. Chỉ cần là hậu duệ của tiên đế, thiên phú đều là cực mạnh, thậm chí huyết mạch thuần túy người, ngày khác đồng dạng có thể chính đạo tiên đế, mà còn có thể đời đời truyền lại. Đây chính là đế mạch. Diệp huynh, việc này thật là. Ánh mắt Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên cũng là đung đưa, trong đó cũng có được động tâm vẻ mặt, cái kia dù sao cũng là tiên đế di tích à, đừng bảo là bọn họ, coi như là tiên vương cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả đều biết chịu động lòng. Nghe vậy, Diệp Đông Dương hơi trầm ngâm. Ta cũng không dám quá chắc chắn, nhưng có thể khẳng định là cái kia lực lượng di tích so với ta cảnh giới còn cường đại hơn, cho dù có phải hay không tiên đế cấp bậc cũng bởi vì nên cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong lưu lại, về phần tình huống cụ thể, chúng ta có thể cùng một chỗ tiến đến nhìn, nơi đó bị ta dùng tiên lực ẩn nấp đi lên, người bình thường tìm không thấy, ta dẫn đường. Nói xong, Diệp Đông Dương dẫn đầu đi ở phía trước dẫn đường. Sau lưng, đám người Tiêu Thần theo sát phía sau, Tiêu Thần mang theo Tần Bảo Bảo cùng Tiểu Khả Ái cùng một chỗ, mọi người một đường lao vùng vụt, tiên lực vạch phá toàn bộ thiên cung. 15 nói tiên quang lưu động trong chớp mắt lấy bay ra mấy ngàn dặm. Thần hoang cảnh lớn, rộng lớn vô ngần. Dưới dẫn dắt của Diệp Đông Dương, mọi người vượt ngang hơn 10 vạn dặm cương vực mênh mông, là trước người Diệp Đông Dương vẫn không có ý dừng lại, vẫn như cũ tiến lên. Cho đến mọi người vượt ngang một biển cả về sau, tốc độ của Diệp Đông Dương mới vừa rồi chậm chạp rất nhiều. Nhanh đến sao? Tiêu Thần thì thào nói. Trước người, Diệp Đông Dương gật đầu. Ừm, đến, nơi đây người ở thưa thớt, gần như không có người. Mà cường giả kia vậy mà vẫn lạc tại nơi này, xem ra bởi vì nên năm đó trận đại chiến kia về sau đảo vòng đến nơi đây cuối cùng chống đỡ không nổi mới vẫn lạc. Ông Long, mọi người tại mảnh đất này dạo bước, ẩn ẩn có thể cảm giác được phiến địa vực này phía trên tiên lực tại đối bọn hắn làm áp lực, mặc dù không lớn, nhưng lại có thể cảm giác được. Tại xâm nhập mấy trăm dặm liền đến. Diệp Đông Dương mở miệng lần nữa, tất cả mọi người gật đầu. Sau đó, khi bọn hắn tiến lên 300 dặm, đã có người dám cảm giác đến bị đè nén, bởi vì cái kia cố lực áp bách theo bọn họ xâm nhập mà trở nên càng ngày càng cường đại, bây giờ đã có thể áp bách tiên vương cảnh 4 cường giả trọng thiên cảnh giới. Mà còn tại xâm nhập, áp lực tất nhiên sẽ lớn hơn. Thật mạnh lực áp bách, xem ra di tích này cũng không tốt tìm. Tiêu Thần cười nói, mặc dù hắn cảnh giới là tiên vương cảnh 4 trọng thiên cảnh giới, nhưng trong cơ thể có bạch thần phong, lại có xương rồng cùng phượng hoàng huyết mạch truyền thừa, hắn hiện tại đối với uy áp năng lực chịu đựng càng phát cường đại. Mà Quách Vô Song cùng sắc mặt đám người Lạc Tử Khiêm đều là khó coi, bởi vì bọn hắn có cảnh giới vẫn chưa tới tiên vương cảnh tứ trọng thiên, bây giờ lực áp bách đã để bọn họ cảm thấy khó chịu. Tống Thư Hàng vung tay lên, tiên lực đánh vào trong người bọn họ lập tức hóa giải lực áp bách đối với áp chế của bọn họ, sắc mặt của bọn hắn cũng tại dần dần khôi phục. Mà Diệp Đông Dương lại nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nhếch miệng lên một nụ cười. Ngươi không có cảm giác? Tiêu Thần cười gật đầu, ta trời sinh năng lực chịu đựng mạnh, không có quá lớn cảm thấy. Nghe vậy, Diệp Đông Dương không có nhiều lời, nhưng rõ ràng đối với Tiêu Thần cách nhìn có một chút thay đổi, vốn cho là hắn chính là một cái bình thường thiên kiêu mà thôi, bây giờ xem ra, khả năng có năng lực. Diệp huynh, nếu như cái kia di tích thật là cấp bậc tiên đế hoặc là cấp bậc tiên vương cảnh đỉnh phong tồn tại, đến lúc đó đừng bảo là bọn họ liền ngay cả người ta đều sẽ bị áp chế, còn không xâm nhập sẽ ở ngoại vi bị áp chế. Tống Thư Hàng nói với giọng trịnh trọng. Diệp Đông Dương dừng bước. Vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, là không có đến cực hạn, ai có thể biết. Xem ra, cường giả di tích, không tìm thật kỹ a. Chương 686, tiên đế bị áp. Ta trước cũng chưa từng bước vào sâu như vậy địa phương, vẹn vẹn ở ngoại vi đã nhận ra cái này một luồng khí tức, bây giờ xem ra, đích thật là không có làm tốt dự định a. Nếu như cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong di tích còn tốt, nếu cường giả tiên đế di tích, chúng ta khả năng không tới trước mặt di tích liền bị cái này lực áp bách đè chết. Câu nói của Diệp Đông Dương, tất cả mọi người là ngưng mắt. Cường giả tiên vương cảnh bọn họ có thể chống lại, nhưng uy áp của cường giả tiên đế, bọn họ như thế nào chống lại? Đừng nói là bọn họ, coi như là cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong cũng không dám chống lại tiên đế uy áp. Không bằng chúng ta đi cùng một chỗ đi, hợp lực lượng của mọi người đối kháng uy áp, cùng nhau hướng về phía trước, nhiều người lực lượng lớn nha. Vương Hạo mở miệng nói ra, ta cảm thấy có thể thực hiện. Thú thần cung ba vị khác thần tử cũng đều đồng ý. Ánh mắt Diệp Đông Dương nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, nói, Tống huynh cùng Gia Cát huynh nghĩ như thế nào? Tống Thư Hàng nói, câu nói của Vương Hạo không thể bảo là không phải là một biện pháp, nhưng chúng ta có thể sửa lại. Ở chỗ này người ta tăng thêm cảnh giới thần lệ và Gia Cát Chiến Thiên mạnh nhất, vậy thì do bốn người chúng ta mở đường, ngăn cản uy áp giảm xuống áp bách, khiến người khác ở sau lưng, dạng này có lẽ có thể chịu đựng được. Gia Cát Chiến Thiên liền một câu. Ta nghe lão Tống. Mà câu nói của Tống Thư Hàng Diệp Đông Dương cùng Tiểu Khả Ái cũng đều không có ý kiến, Tiểu Khả Ái hóa thân thần lệ, bốn người đi ở phía trước, phía sau là Tề Huyền Băng, Lanh Băng Ngưng, Từ Đồ, Lạc Tử Khiêm, Quách Vô Song, Tần Bảo Bảo, Vạn Ca Ngâm, cuối cùng là Tiêu Thần cùng Vương Hạo các loại bốn vị thú thần cung thần tử. 15 người chậm rãi tiến lên. Phía trước nhất, năm nhân tiên lực nở rộ chống cự uy áp, đem uy áp tách ra, hình thành một con đường đến, trên mặt mọi người đều là hiện lên nụ cười, xem ra biện pháp của Tống Thư Hàng hữu hiệu. Tiến lên 100 dặm, sắc mặt mọi người lại thay đổi. Bởi vì uy áp mạnh mẽ kia không chỉ một lần, đã đạt đến cảnh giới tiên vương cảnh thất trọng thiên, uy áp vô biên, ngay cả bầu trời đều là trở nên mở đi rất nhiều. Lại tiến lên 50 dặm, uy áp đạt tới 8 trọng thiên cảnh giới. Bốn người đều cảm thấy áp bách và lực cản. Đã bắt trọng thiên, xem ra, rất có thể là tiên vương cảnh đỉnh phong, hay là cấp bậc tiên đế di tích. Nếu như tiên đế cấp độ cấp bậc, bọn họ nên như thế nào à, chỉ sợ là bọn họ 15 người cũng chưa chắc có thể đi đến cuối cùng trước mặt di tích à. Có thể chống đỡ hay sao? Diệp Đông Dương nhìn về phía Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, dù sao hắn cùng thần lệ là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng thiên. Mà Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên một là thất trọng thiên một là lục trọng thiên đỉnh phong, có thể chống đến bây giờ đã rất không dễ dàng. Lần tiếp theo chính là cửu trọng thiên. Cho dù hắn cùng thần lệ cũng chưa chắc có thể chèo chống. Nhưng lấy, tiếp tục đi. Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên đồng thời nói, dù sao đây chính là tiên vương cảnh đỉnh phong hoặc là cường giả tiên đế di tích à, bọn họ cũng không muốn dễ dàng buông tha, cho nên bọn họ dự định đụng một cái. Sau lưng, ánh mắt Tiêu Thần ẩn chứa vẻ mặt ngưng trọng, ý thức của hắn hỏi thăm Bạch Thần Phong, tiên tổ, ngươi có thể cảm giác được di tích này cấp bậc hay sao? Rất lâu, Bạch Thần Phong đáp lời. Tiên đế. Quả nhiên, là cường giả tiên đế vẫn lạc chi địa. Nhưng mà năm đó cổ đế thành một trận chiến, chỉ có hai vị tiên đế, một vị là người xâm nhập, một vị khác lại cổ đế thành chi chủ, không biết bọn họ lần này tìm tới tiên đế di tích là vị nào. Tiên tổ, cái kia lần này chúng ta chẳng phải là đi không, chúng ta tại sao có thể chống lại tiên đế uy áp à? Tiêu Thần lên tiếng nói, nghe vậy, Bạch Thần Phong nở nụ cười. Hắn còn có thể không biết tâm tư của Tiêu Thần. Ngẫu nhiên nói, tiểu tử thúi, chớ cùng lão phu tính toán, nhu trí, khôn ngoan, lão phu còn không biết ngươi. Không phải là muốn cho ta cho ngươi mở đường hay sao, nói thẳng liền xong rồi thôi, chẳng qua ta cũng nghĩ nhìn tiên đế di tích này có đồ vật gì, nói không chừng đối với ngươi có chỗ tốt, chờ đến mấy tiểu tử kia không được ta đang xuất thủ không muộn, chờ một chút đi. Tiêu Thần gật đầu. Vâng. Phía trước, khi bốn người nhìn thấy trước mắt tường đổ, đột nhiên một luồng sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem bốn người tung bay, bốn người đều là sắc mặt tái nhợt, kêu lên một tiếng đau đớn. Cỗ lực lượng kia đã cường đại đến cực hạn. Ở đâu lực lượng trước mặt, bọn họ phảng phất thế gian một đạo lông hồng, không có ý nghĩa, căn bản bất lực chống lại, thậm chí trong lòng sinh không nổi chống lại lực lượng. Bởi vì cái kia cố cảm giác bất lực khiến bọn họ sợ hãi. Mau bỏ đi, tiên đế uy áp. Tống Thư Hàng cùng Diệp Đông Dương đồng thời gầm thét, là chậm, tiên đế kia uy áp ầm vang giáng lâm, bao phủ thiên địa, trong hư không phảng phất có long ảnh nổi lên, chiếm cứ thương khung. Nổi giận gầm lên một tiếng, chân áp mà xuống. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến, cảm giác tử vong hiện lên mà ra, cho dù sắc mặt Diệp Đông Dương đều là vô cùng khó coi, sợ hãi bộc lộ mà ra, khi cái kia hư không thần long muốn thôn phệ bọn họ thời điểm con ngươi Tiêu Thần khẽ động. Tiên tổ, nhanh lên. Ông ngoong. Trên người Tiêu Thần đột nhiên nở rộ vô tận tiên quang như thiên thần hạ phàm, vô cùng uy nghiêm, khí thế kia trong nháy mắt bốc lên, như đế vương cường hành, hắn vừa xài bước ra, trực diện thần long. Lùi ra. Tiêu Thần quát lạnh một tiếng, tiên uy nở rộ, lập tức vô hạn cường phong bạo khởi, quét sạch thiên địa, rào sắt thần long, một màn này tất cả mọi người là vô cùng rung động. Tiêu Thần, hắn vậy mà tại đối kháng tiên đế uy áp. Cái này, mà còn hắn còn đang ở vào thượng phong. Kinh khủng. Ngang. Thần long gầm thét. Tại uy áp phong bạo bên trong bị rào sát, thiên địa lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, tất cả uy áp đều là tiêu tán theo, nguyên bản âm trầm thời tiết cũng tại giờ khắc này khôi phục sáng sủa. Thân thể Tiêu Thần tiên lực biến mất, sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệnh. Quả nhiên, lực lượng tiên tổ rất cường đại a. Nhưng về sau có thể không cần cũng không cần đi, không chịu được nổi, vẹn vẹn vừa rồi một đạo ý niệm liền để Tiêu Thần gần như tiêu hao hắn bảy thành tiên lực. Tiêu Thần, không có sao chứ? Ca, ngươi thế nào? Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo đồng thời đã đi đến bên người Tiêu Thần. Đỡ Tiêu Thần, Tiêu Thần lắc đầu, cười nói, không có việc gì, nếu ta không có hai lần, liền gãy cái này. Sau lưng, đám người Diệp Đông Dương cũng đi tới. Tiêu Thần, ngươi như thế nào chống cự tiên đế uy áp? Tất cả mọi người là vô cùng nghi hoặc, bọn họ trong đó liền Tiểu Khả Ái cùng Diệp Đông Dương cảnh giới tiên vương cảnh bát trọng thiên đều không đủ mà đối kháng. Tiêu Thần hắn tiên vương vẹn vẹn tiên vương cảnh bốn trọng thiên cảnh giới liền chấn áp tiên đế uy áp. Ai có thể không khiếp sợ? Ai có thể không kinh hãi? Đối với cái này đương nhiên Tiêu Thần không có khả năng cùng bọn hắn nói thật, chỉ là cười nói, điểm này ta không tiện để lộ, chẳng qua nếu bây giờ uy áp đã tiêu trừ, chúng ta có thể đi qua. Tất cả mọi người là gật đầu. Nếu Tiêu Thần không muốn nói, bọn họ cũng không tốt truy vấn, dù sao đó là người ta cá nhân Tiêu Thần tư ẩn, không muốn nói đó là nhân chi thường tình. Mọi người dậm chân tiến lên, lái đến cái kia tường đổ trước mặt, lúc này trong lòng của bọn hắn vậy mà phát lên một thê lương cảm thấy. Nơi này, chính là tiên đế di tích hay sao? Chương 687 Thần bí tượng đá. Trước mắt một màn này, 15 người đều là vì chấn động. Tiên đế di tích, vậy mà tàn phá không chịu nổi như thế, phá bích tàn viên, vạn vật tàn lụi. Ở chỗ này, mọi người thấy chính là hoang vu, là diệt tuyệt tất cả suy bại, cái này khiến trong lòng của tất cả mọi người đều là xúc động, cường giả tiên đế a, đây chính là trong thiên vực cường giả đứng đầu a, giơ tay nhấc chân cũng là có thể chân chính hủy thiên diệt địa, phong quang vô hạn, được vạn người triều bái, nhưng sau khi chết vẫn như cũ thổi phồng đất vàng mà thôi. Võ đạo một đường, cuối cùng chỉ có vĩnh sinh mới có thể trường tồn. Bằng không thì, cho dù thánh nhân lại có thể thế nào, vẫn như cũ cũng có đại nạn ngày, vẫn như cũ không thể trốn quá giáp về trà tấn, thua với thiên đạo. Rất lâu, thanh âm Tiêu Thần mới chậm rãi truyền ra. Chúng ta đi thôi, nếu vẫn như cũ đến nơi này, nếu như không thể đạt được thứ gì, chẳng phải là rất thua thiệt. Từ khi trước Tiêu Thần dốc hết sức chấn áp tiên đế uy áp, Tiêu Thần trong mọi người phân lượng cũng đã thay đổi, hắn phảng phất trở thành mọi người hạch tâm. Liền ngay cả Diệp Đông Dương của thú thần cung đều là vì tin phục. Có thể lấy tiên vương cảnh bốn trọng thiên cảnh giới chống lại tiên đế uy áp của cấp bậc, há có thể là thường nhân. Lúc trước hắn, nhìn lầm. Thần Lệ người bạn này là một yêu nghiệt. So với Thần Lệ thêm yêu nghiệt, thiếu niên bạch đi lìa nhẹ nhàng, phong thái tuyệt luân, nhưng lại trầm mặc, trong lồng ngực có đồi núi, nhưng lại không tùy ý thổ lộ, trong đó khí chất thêm là khiến người ta sợ hãi thán phục, tất cả mọi người nhìn con ngươi Tiêu Thần đều là bắt đầu biến hóa. Ừm. Mọi người nhao nhao gật đầu, cùng nhau dậm chân mà đi. Bọn họ 15 người sóng vai, hướng phía trước mắt cái kia tàn bại tiên đế di tích đi. Mọi người rất nhanh chính là đi đến cái kia rách nát chi địa trung ương, khoảng cách gần tiếp xúc đã không có tiên đế uy áp chấn áp, mọi người cũng là trầm tĩnh lại, bằng không thì trong lúc này khu vực nếu tiên đế uy áp giáng lâm, chỉ sợ Tiêu Thần cũng không cách nào trong nháy mắt tiếp tục chống đỡ đi. Bọn họ kia hậu quả khó mà lường được. Mọi người một đường hướng về phía trước, không nghĩ tới ở trước mắt lại có một đạo hầm ngầm có cầu thang, nói là hầm ngầm không bằng nói là địa cung tu xây chính khí, chính là không danh tiếng nham thạch đúc thành. Dưới mặt đất đen nhánh, thấy không rõ địa cung bên trong rốt cuộc có cái gì, cũng không rõ ràng dưới mặt đất rốt cuộc thông hướng nào. Nhưng tất cả mọi người là không do dự, quyết định đi xuống xem một chút. Tiêu Thần đi mới phía trước, lên tiếng nói, ta đi ở phía trước đi, nếu có nguy hiểm nhưng ta lấy chống cự một chút, sau đó chúng ta cùng nhau lui ra ngoài. Mọi người gật đầu, Tiểu Khả Ái cùng Tần Bảo Bảo đi tới. Ca, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Còn có ta. Tiêu Thần cười cười, không cự tuyệt. Sau lưng, Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên dặn dò một câu, tiểu sư đệ, cẩn thận, cảm thấy không đúng, liền tranh thủ thời gian rút về đến không muốn do dự. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Thế là, ba người Tiêu Thần ở phía trước dẫn đường, mọi người đi theo ở sau lưng. Dũng đạo dưới đất có hào quang nhỏ yếu, tản ra nhàn nhạt màu xanh lá, giống như là quỷ hỏa, có chút làm người ta sợ hãi, nhưng cũng đồng dạng cho mọi người thấy rõ đường quan mang. Nhưng trong đám người dù sao có hai cái nữ hài tử, mặc dù các nàng là cường giả tiên vương cảnh, nhưng bản chất vẫn như cũ không thay đổi được. Tống Thư Hàng đi tới, đột nhiên một cái tay rát hắn quần áo, kéo. Hắn quay đầu, đen nhánh đường hành lang, hắn thấy được một đôi lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi con người, cái kia một đôi trong mắt to chớp động lên mấy phần trong sự sợ hãi chứa bình tĩnh hơi nước, làm cho lòng người bên trong xúc động, đương nhiên Tống Thư Hàng thấy rõ người kia. Lãnh Băng Ngưng. Lãnh Băng Ngưng nhìn hắn, không nói gì, Tống Thư Hàng hơi quay đầu, không cùng nàng đối mặt. Bởi vì, trong mắt của nàng, khiến trong lòng của hắn xúc động. Theo ta. Nói xong, chính là quay người tiếp tục tiến lên, chẳng qua tốc độ lại thả chậm không ít, sau lưng trên mặt Lãnh Băng Ngưng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng ngữ âm thanh, theo sau lưng. Phía trước, một đường vô sự, dưới sự dẫn đầu của Tiêu Thần, mọi người tại dưới mặt đất đạt tới một chỗ cùng loại với nhỏ cung các địa phương, bốn phía không có vật gì, chỉ có tại chính giữa có một chỗ tượng đá là một đầu yêu thú, uy phong lẫm liệt, bá đạo nghiêm nghị, ánh mắt vừa vặn nhìn về phía đám người Tiêu Thần tới phương hướng. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Không nên a, cường giả tiên đế di tích, làm sao có thể không có cái gì? Liên vừa mới tôn tượng đá. Diệp Đông Dương chậm rãi mở miệng, nói, nơi này phảng phất là tiên đế di tích một chỗ cơ quan các, trước mắt tượng đá bởi vì nên có thể vặn mẹo, hoặc là ấn xuống, chúng ta thử nhìn một chút. Mọi người gật đầu. Tiêu Thần cùng Thần Lệ ba người Tần Bảo Bảo muốn thúc đẩy cái kia tượng đá, kết quả tượng đá không nhúc nhích tí nào. Ba người giật mình. Thực lực của bọn họ đều đang cấp độ tiên vương cảnh, lực lượng cường đại dường nào, mặc dù không nói ứng phó toàn lực, nhưng chí ít cũng đều vận dụng năm thành lực lượng, nhưng tượng đá này vậy mà không nhúc nhích tí nào. Cái này không nói được. Kết quả ba người toàn lực thúc đẩy, vẫn chưa được. Ba người Tiêu Thần tại hướng phương hướng ngược thúc đẩy, kết quả vẫn như cũ như vậy. Không đẩy được. Cùng một chỗ thử một chút đi, nếu là tiên đế di tích, chúng ta không giữ quy tắc lực lượng của mọi người. Tống Thư Hàng đề nghị, 15 người cùng nhau phát lực, hai cái phương hướng thúc đẩy tượng đá, kết quả không công mà lui, mọi người lại một lần nữa đếm thử từ trên xuống dưới đem tượng đá bước vào dưới mặt đất, kết quả vẫn chưa được. Mọi người có chút không có chỗ xuống tay. Đây là cái gì quái địa phương, đẩy cũng không đẩy được, theo cũng không giấu đi được. Tất cả mọi người là trầm mặc. Bọn họ tốn sức trăm cây nghìn đắng, suýt chút nữa chết ở uy áp của tiên đế phía dưới, thật vất vả mới đi đến được nơi này, nhưng kết quả lại là một cái tử cục, chẳng lẽ lại thật muốn không công mà lui. Trong lúc nhất thời, bọn họ có chút không tiếp thụ được. Cường giả tiên đế di tích, làm sao có thể không có cái gì? Chúng ta. Con ngươi Tiêu Thần ngẩng đầu nhìn mọi người, trong mắt có một vẻ điên cuồng. Tống sư huynh, ta không muốn cứ như vậy từ bỏ, đã nhẹ không được, vậy tới cứng, không đẩy được, theo bất động, vậy đánh nát nó. Câu nói của Tiêu Thần làm cho tất cả mọi người đều là vì chấn động. Nơi này nhưng tiên đế di tích à, tượng đá này bọn họ ai cũng không biết nát sẽ là tình huống như thế nào. Lỡ như xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ đều phải chết. Tiêu Thần, lỡ như nơi này xảy ra biến cố, chúng ta cũng phải chết ở nơi này a. Diệp Đông Dương cùng Tống Thư Hàng và Gia Cát Chiến Thiên tán nhân nói với giọng trịnh trọng. Tiêu Thần há có thể không biết ở trong đó đạo lý. Nhưng, từ bỏ, hắn đồng dạng không muốn. Diệp huynh, Tống sư huynh, Gia Cát sư huynh, ta cũng biết trong đó lợi và hại. Nhưng bây giờ còn có biện pháp khác sao? Nơi này là tiên đế di tích à? Chúng ta phí hết tâm huyết mới đi đến được nơi này, bây giờ muốn chúng ta không công mà lui, các ngươi cam tâm? Câu nói của Tiêu Thần, mọi người trầm mặc. Ta xem là ngươi không cam tâm đi. Sau lưng, Lạc Tử Khiêm cùng Vạn Ca ngâm lên tiếng nói. Tiêu Thần, lỡ như xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta 15 người cũng phải chết ở nơi này, không phải là ngươi sống chết của một người, ngươi có thể gánh chịu lên trách nhiệm này, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta đem mạng đặt ở một câu nói của ngươi bên trên? Lời của hai người đồng dạng nói ra ý nghĩ của mọi người. Tiêu Thần nhìn mọi người hít sâu một hơi, cuối cùng nói từ từ, ta sẽ không bỏ rơi, nhưng cũng không muốn để các ngươi cùng ta cùng một chỗ mạo hiểm, nếu có người giống như ta muốn đụng một cái người có thể đứng ra, không muốn bây giờ có thể rời khỏi nơi này, để tránh lan đến gần các ngươi. Chương 688, vòng xoáy màu đen. Câu nói của Tiêu Thần tất cả mọi người là vì trầm mặc, bọn họ đều đang cân nhắc lợi hại, dù sao nơi này quỷ dị khiến bọn họ không thể hành động theo cảm tính, cần nghĩ lại cho kỹ. Nhưng dù bọn họ là lấy mạng đang đánh cược, thật vất vả đoàn tụ, ta cũng sẽ không đi. Thân lệ hóa thân Tiểu Khả Ái ổ ở trong ngực Tiêu Thần, vung móng vuốt nhỏ kiên định nói. Tân Bảo Bảo cũng là cười một tiếng, vẫn đứng tại bên người Tiêu Thần. Ca, ngươi đi nơi nào, ta là ở chỗ này. Một câu, đồng dạng biểu lộ thái độ của nàng. chúng ta tại lưu lại. Nói chuyện chính là Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên, hai người nhìn Tiêu Thần nhuận miệng cười, nụ cười lộ ra mấy phần tiêu sái tùy ý, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ suy nghĩ rất nhiều, võ đạo một đường, vốn là đoạt tạo hóa, nếu như nhiều lần sợ đầu sợ đuôi, ủy khuất cầu toàn, mạnh như vậy người con đường tất nhiên đi không xa. Bọn họ là Ma Thần Cung Thiên Chi Tiêu Tử. Thân là đứng đầu tiên kiêu, ánh mắt bọn họ sẽ không đặt tại trước mắt, mục tiêu của bọn hắn là trở thành cường giả, đứng ở võ đạo đỉnh phong, cho nên tiên đế di tích trước mắt chính là bọn họ trong đó một đạo chướng ngại. Bọn họ nhất định phải nhảy tới. Mà còn muốn trực diện đi qua. Nhìn hai người, Tiêu Thần nở nụ cười, không nói gì đối với hai người gật đầu. Tề Huyền Băng sau lưng cắn răng, cũng là đáp ứng xuống, mặc dù trong lòng hắn vẫn như cũ có chút nghĩ mà sợ, nhưng lúc này hắn tình nguyện phóng túng một thanh, đi theo đám bọn hắn đụng một cái. Lỡ như liều thắng, tương lai chính là tiền đồ vô lượng. Nếu như đã sai, như vậy hắn cũng sẽ không hối hận. Giờ phút này, Tề Huyền Băng đạo tâm vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, Lãnh Băng Ngưng cũng đứng dậy, trong mắt của nàng nhìn thoáng qua Tống Thư Hàng sau đó liền nói khẽ, ta cũng nghĩ thử một chút, vì không hối hận. Về phần Lạc Tử Khiêm cùng hai người Vạn Ca Ngâm tất nhiên là gia nhập, sau đó Quách Vô Song cùng hai người Từ Đồ ta tuyên bố rời khỏi, không còn tiếp tục thâm nhập sâu, đối với cái này bọn họ không có cưỡng cầu. Dù sao người có chí riêng, không có sai. Ma phe thú thần cùng, Diệp Đông Dương cũng là làm ra quyết định, cười nói, nơi này là ta mang mọi người tới, bây giờ các ngươi đều quyết định tiếp tục, ta không có lý do rời khỏi, cho nên tính ta một người. Sau lưng, đám người Vương Hạo còn do dự. Diệp Đông Dương nhìn thoáng qua bọn họ, nói từ từ, sư đệ, không muốn do dự, nói ra ý nghĩ trong lòng các ngươi. Bốn người Vương Hạo liếc nhau, cuối cùng lắc đầu. Diệp sư huynh, bốn người chúng ta quyết định từ bỏ. Diệp Đông Dương gật đầu. Đã như vậy các ngươi kia liền ra ngoài đi, phòng ngừa lan đến gần các ngươi. Các ngươi có thể ở bên ngoài nhìn, nói không chừng cũng có thể có thu hoạch. Bốn người gật đầu, quay người rời đi. Bốn người Lạc Tử Khiêm đồng dạng rời đi. Trước khi đi, vẫn không quên nhìn thật sâu một chút Tiêu Thần, cái kia vẻ mặt phảng phất lộ ra trào phúng, giống như là hơn nữa Tiêu Thần, quyết định của ngươi sẽ hại chết rất nhiều người. Song, đối với hắn trào phúng, Tiêu Thần cũng không để ý tới. Bây giờ địa cung bên trong còn thừa lại 8 người, trong đó đại bộ phận đều là người Ma Thần Cung, mà bây giờ ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Thần. Trực tiếp đánh nát hắn. Tiêu Thần cất cao giọng nói, trên người hắn đã có tiên lực bành trướng mà ra, 8 người khác đều là gật đầu, tại tiên lực hộ thể đồng thời, xuất thủ toàn lực, cường đại 8 đạo lực lượng đồng thời thẳng hướng trong lúc này yêu thú tượng đá. Oanh! Trong nháy mắt, địa cung lắc lư kịch liệt, tượng đá ra bị nẻ, cuối cùng oanh một tiếng nổ bể ra đến, ngũ thải tiên lực hỗn hợp lại cùng nhau, phát ra kinh thiên động địa uy lực, toàn bộ địa cung đều là muốn đổ sụp rơi. Ầm ầm! Có cự thạch lăn xuống, toàn bộ địa cung đều trở nên vô cùng hỗn loạn, tất cả mọi người là tiên lực hộ thể. Nhưng sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bởi vì bọn hắn hủy hoại tượng đá, nhưng hình như đánh sập địa cung, mà tiên đế di tích kia vẫn không có xuất hiện. Bây giờ, tình hình lại hướng xấu phương hướng phát triển. Địa cung bên ngoài, đồng dạng có thể nghe được cầm ầm âm thanh, ngay cả mặt đất đều là đung đưa kịch liệt, Vương Hạo 8 người con ngươi biến đổi, bọn họ bắt đầu sao? 8 người ánh mắt gắt gao khóa chặt địa cung lối ra, nhưng bọn họ không nhìn thấy bất kỳ dị tượng, ngược lại bụi đất tung bay đem địa cung lối ra vùi lấp, cuối cùng một tiếng nổ vang, địa cung triệt để đổ sụp. Mặt đất xuất hiện mấy chục mét hô sâu, cuồn cuộn khói bụi bay thẳng thương khung. Một màn này, tất cả mọi người giật mình. Đám người Vương Hạo con ngươi chớp động vẻ lo lắng, địa cung đổ sụp Diệp Đông Dương sư huynh cùng thần lệ sư đệ còn đang bên trong, bọn họ không dám nghĩ. Nếu như lúc này bọn họ cũng đáp ứng cùng nhau đụng một cái, hiện tại bọn hắn bốn người cũng đều sẽ táng thân tại địa cung này phía dưới, hài cốt không còn, bọn họ lòng còn sợ hãi, chậm rãi nhắm mắt lại. Vương sư huynh, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Thú thần cung thần tử lên tiếng hỏi. Ánh mắt của bọn hắn đều là rơi vào trên người Vương Hạo, Diệp Đông Dương không còn, Vương Hạo xếp hạng thứ 5, xem như 4 người chủ tâm cốt. Sắc mặt Vương Hạo khó coi. Chờ một chút đi, ta không tin Tam sư huynh và tiểu sư đệ xảy ra chuyện, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, sau 3 ngày nếu như còn không động tĩnh, vậy liền đem địa cung này đào mở. Một bên khác, 4 người Lạc Tử Khiêm đáy mắt đều là xẹt qua một ý cười, quả nhiên, bọn họ lựa chọn rời khỏi là chính xác, nếu như bọn họ ở lại nơi đó, bọn họ tất cả đều sẽ chết. Tiêu thần hại chết bọn họ. Lạc Tử Khiêm nói với giọng thản nhiên. Đám người Từ Đồ không nói gì, nhưng trong con ngươi thật là xẹt qua một vẻ mặt nghiêm trọng. Tống Thư Hàng cùng Gia Cát Chiến Thiên là tân tấn thần tử, nếu như ra thần hoàng cảnh, chúng ta bàn giao thế nào? Quách Vô Song nói từ từ, trở về tông môn làm một chuyện phiền toái. Lạc Tử Khiêm trầm ngâm, cuối cùng câu lên một nụ cười. Trước trưởng lão cũng đã nói, thần hoàng cảnh kỳ ngộ vô hạn, nhưng nguy cơ đồng dạng không ít, hơi không cẩn thận liền có thể có nguy hiểm đến tính mạng, bọn họ tìm kiếm di tích bỏ mình, cùng chúng ta có liên quan gì? Lời này vừa nói ra, bọn họ đều là gật đầu. Nói xong, bốn người không hề rời đi nơi này, dù sao nơi này nhưng tiên đế di tích, đồ tốt còn nhiều, bọn họ tại tìm kiếm khắp nơi, đồng thời tu luyện. Thú thần cung thần tử cũng giống như thế. Bọn họ đồng dạng ở cung điện dưới lòng đất bên ngoài cảm ngộ tu hành, ở chỗ này cho dù tiên đế uy áp bị đổi tàng ra, nhưng lưu lại ý chí vẫn như cũ khiến bọn họ được ích lợi không nhỏ, đầy đủ tăng lên chính mình. Mà tại đổ sụp địa cung phía dưới, đám người Tiêu Thần cũng chưa chết, mà còn đi đến một nơi chưa biết, ở cung điện dưới lòng đất triệt để đổ sụp trong nháy mắt đó, tượng đá địa phương đột nhiên có một đạo vòng xoáy màu đen hình thành, tất cả mọi người là không có cân nhắc chính là vọt vào. Bởi vì, khả năng này là bọn họ hy vọng sống sót. Bọn họ, không quản được nhiều như vậy. Vòng xoáy ở bọn họ sau khi đi vào chính là trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua, sau đó địa cung triệt để đổ sụp, chấn động cả vùng. Mà từ đám bọn hắn 8 người bước vào cái kia màu đen vòng xoáy, chính là bị loạn lưu tách ra, liền ngay cả Tần Bảo Bảo cũng không từng cùng Tiêu Thần cùng một chỗ, lúc này Tiêu Thần một thân một mình bị thổi tan. Hắn đi tới địa phương, một mảnh đen kịt. Không phân rõ đông nam tây bắc, ngay cả bầu trời mặt trời đều là bị hắc khí bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như là mặt trời bị hắc long quay quanh. Đây là địa phương nào? Chương 689, Hắc Long Bàn Nhật. Hắc Long Bàn Nhật, nơi này phong thủy đúng thế. Bạch Thần Phong lên tiếng nói, lúc này nơi này chỉ có mình Tiêu Thần, còn lại chính là trong thân thể của hắn Bạch Thần Phong. Cuối cùng, ta không tính rất cô đơn. Mà còn, có Bạch Thần Phong, Tiêu Thần có thể có được đại kỳ ngộ tỷ lệ muốn cao hơn rất nhiều, bởi vì hắn trong thân thể vị này chính là hàng thật giá thật đỉnh cấp tiên đế. Đứng ở tiên đế đỉnh phong tồn tại. Nhưng đen nhánh cảm thấy khiến Tiêu Thần có chút không thích ứng, ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắc tử vẫn như cũ vờn quanh tại mặt trời xung quanh, vung đi không được, Tiêu Thần không thể không đặt câu hỏi, tiên tổ, cái gì gọi là Hắc Long Bàn Nhật ta? Bạch Thần Phong nói, chính là ngươi thấy cái này. Tiêu Thần. Bạch Thần Phong nở nụ cười hai tiếng, sau đó âm thanh chậm rãi truyền ra, nói, vậy ta liền kể cho ngươi nói như thế nào Hắc Long Bàn Nhật đi. Tiêu Thần gật đầu, vểnh hai chăm chú nghe. Trước kể cho ngươi một câu chuyện đi, đó là vào thời viễn cổ, khi đó thần thú hành không, nhân tộc còn xa xa không đạt được bây giờ như vậy cường thịnh. Mà thần thú cũng không có toàn bộ diệt tuyệt, vào lúc ấy thần thú có ngũ đại chủng tộc tranh giành các cứ. Nói đến đây, Bạch Thần Phong cười hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần ngồi xếp bằng, ý thức tiến vào trong thần thức, nhìn Bạch Thần Phong, trầm ngâm một khắc, nói từ từ, ta chỉ biết là Phượng Hoàng tộc, Long tộc hai cái này, dù sao ta truyền thừa chính là lực lượng Phượng Hoàng cùng Thần Long. Bạch Thần Phong gật đầu. Cái này hai tộc lịch sử lâu đời, là uy tín lâu năm thần thú đại tộc, về phần mặt khác tam tộc theo thứ tự là Kỳ Lân tộc, Nuốt Thiên thú tộc, Hung thú thánh tộc, năm tộc là trong thần thú đứng đầu. Điểm này cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, mà Hắc Long Bàn Nhật này chính là đến từ Long tộc. Bạch Thần Phong dừng một chút, tiếp tục nói: Hắc Long trong Long tộc cực kỳ cường đại, sở thuộc hắc ám, có thể thôn phệ tất cả, cực kỳ cường đại. Nghe đồn tại vài vạn năm trước kia Long tộc một vị Long đế phá không đi, rung động 9 tầng trời, dẫn động thiên tượng, mây đen che trời, thôn nhật về sau liền biến mất. Có người nói Hắc Long thôn nhật về sau bị Thái Dương chân hỏa thiêu thành cho tàn, cũng có người nói Hắc Long thôn nhật về sau đạt đến cực hạn, đột phá thế giới giam cầm thành thần. Tình huống cụ thể không được biết. Bởi vì vậy cũng là trên sử sách ghi chép, song mỗi 100.000 năm thiên vực biến trở về xuất hiện Hắc Long Bàn Nhật hiện tượng, mà mỗi lần như vậy, thiên vực đều biết xuất hiện thần vật, chấn hưng võ đạo, dần dà liền trở thành võ đạo biểu tượng. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần cái hiểu cái không. Tiêu Thần mạch suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, Hắc Long Bàn Nhật sẽ xuất hiện tuyệt đỉnh thần vật. Cái kia, đột nhiên, con người Tiêu Thần chấn động. Hắn nhìn về phía Bạch Thần Phong, nói từ từ, tiên tổ, cái kia bây giờ Hắc Long Bàn Nhật này bị ta gặp, đây chẳng phải là ta chính là cái kia thần vật người thừa kế? Thế hệ này do ta độc lĩnh quân hùng. Nói đến đây, Tiêu Thần có chút kích động. Vừa bước vào tiên đế di tích liền có thể có như thế tạo hóa, quả nhiên lần này không uổng công a. Đối với câu nói của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong cười ha ha. Nghĩ hay thật. Một câu, giống như cảnh tỉnh, khiến nụ cười của Tiêu Thần dừng lại. Bạch Thần Phong nói, nơi này là tiên đế di tích, các ngươi 16 người cùng đi, cho dù đám người Lạc Tử Khiêm không có đi vào nơi này, nhưng bọn họ vẫn tại ở trong đó, tất cả Hắc Long Bàn Nhật này các ngươi 16 người đều có phần. Nếu quả thật muốn xuất thần vật cũng từ các ngươi 16 người bên trong ra một người đến kế thừa. Một câu, khiến con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ. Xong, nhìn thấy biểu lộ của Tiêu Thần, Bạch Thần Phong lại nói, chẳng qua ngươi yên tâm, có ta ở đây, loại kỳ ngộ này ta sẽ đem hết toàn lực để ngươi đạt được, dù sao nếu như ngươi có thể có được trong đó kỳ ngộ, đối với tương lai ngươi có lợi thật lớn, phục hưng thiên hoang chiến tộc cũng càng có hy vọng. Tiêu Thần hơi thở dài một hơi. Cho dù loại kỳ ngộ này có thể rơi vào trên người hắn là 1/16 đến, hắn cũng nhất định phải tranh thủ. Mà còn hắn có chỉ điểm của Bạch Thần Phong, hắn có cực lớn lòng tin có thể đi đến cuối cùng. Tiên tổ, vậy ta nên làm như thế nào? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Bạch Thần Phong xếp bằng ở trong thần thức, khí định thần nhàn. Chờ. Tiêu Thần khẽ giật mình, chờ. Hắc Long Bàn Nhật xuất thần vật, nhưng cũng có thời cơ. Cái gì thời cơ? Bạch Thần Phong gần từng chữ một, chờ Hắc Long thôn nhật. Chỉ có Hắc Long thôn vệ mặt trời, mới có thể xuất hiện cái kia thần vật tung tích cùng manh mối. Ta đoán chừng cách Hắc Long thôn nhật còn một tháng nữa thời gian. Đoạn thời gian này ngươi phải nắm chặt tu luyện, chỉ có ngươi thực lực bản thân tăng lên, mới có thể có nắm chắc, nếu không ngươi cơ hội không lớn, ngươi không nên quên thú thần cung mấy vị kia, ngươi cái kia tiểu yêu thú, còn có Diệp Đông Dương đều là cảnh giới tiên vương cảnh bắt trọng tiên, ma thần cung cảnh giới tống thư hàng. Cùng ra các chiến thiên cũng không phải ngươi có thể chống lại. Tiêu thần gật đầu. Thời gian một tháng, tiêu thần dự định bắt đầu giành giật từng giây, thời gian 30 ngày nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, không nên quên tiêu thần là có thiên hoang thánh địa, một tháng thì tương đương với có thời gian 3 tháng. Nghĩ đến đây, tiêu thần cười một tiếng. Cảm thấy không có bước vào thiên hoang thánh địa. Ông ngong. Trong hư không, một đạo hư không chi môn mở ra. Tiêu thần trốn vào trong đó, trong thiên hoang thánh địa, linh khí vô cùng dư dả, yên lặng hồi lâu, mới vừa vào đến, tiêu thần lại có một loại linh khí xông vào mũi cảm thấy. 3 tháng, cần phải hào hào dùng. Tiên tổ, ta đoán chừng 3 tháng này, nhưng ta có thể sẽ có không nhỏ tiêu hao. Tiêu thần cười hắc hắc, đối với cái này Bạch Thần Phong hừ một tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng quá coi trọng ngươi. Xong, mấy ngày sau đó, Bạch Thần Phong triệt để chấn kinh, bởi vì tiêu thần quá bại gia. Sinh linh chi thủy dùng để tắm rửa, linh thụ phía dưới đê giai linh dược vậy mà trực tiếp ăn. Ăn một bữa, tu luyện mấy ngày. Thời gian một tháng, tu vi tiêu thần bước vào tiên vương cảnh tứ trọng thiên đỉnh phong, tốc độ như vậy, nhanh đến Bạch Thần Phong có chút kinh hãi, nhìn linh dược giảm mạnh, Bạch Thần Phong đó là một đau lòng a. Khi tiêu thần dự định tại đi ăn, cuối cùng Bạch Thần Phong lên tiếng ngăn cản. Tiêu thần, ngươi nên biết rằng linh dược tăng cao tu vi sẽ dẫn đến cảnh giới phù phiếm, đối với ngươi mà nói trăm hại không một lợi. Điểm này, tiêu thần há có thể không biết. Nhưng lúc không ta đợi à, hắn không có bao nhiêu thời gian, Hắc Long thôn nhật kỳ hạn hạ gần, còn có chưa tới nửa năm thời điểm hắn muốn thưa kiếm thần thánh quốc, hơn nữa còn có không đến thời gian 2 năm, thương thế của hắn muốn tái phát. Hết thảy đó, đều để hắn bức thiết cần thực lực. Chỉ có thực lực cường đại, hắn mới có thể nắm chắc tất cả, bằng không thì hắn cái gì đều không làm được. Con ngươi tiêu thần xẹt qua một vẻ kiên định. Tiên tổ, ta không có thời gian, ngươi cũng biết ta chỉ là cái gì, không phải vạn bất đắc dĩ ta làm sao lại cầm tu hành mình nói đùa. Đây chính là liên quan đến cả đời chuyện A, là nếu như ta trong vòng nửa năm thua ta sẽ thống khổ cả đời, cho nên ta không tiếc tất cả. Nói cuối cùng, thanh âm tiêu thần dần dần trầm thấp. Bạch Thần Phong lắc đầu, không có tại nói thêm cái gì, tiêu thần bất chấp tất cả nắm lên một thanh linh dược chính là nhét vào trong miệng, cuộn cuộn dược lực tràn vào trong thân thể tiêu thần, bởi vì dược tính có chút cũng không dung hợp cho nên lúc này tiêu thần cũng vô cùng khó chịu. Thân thể máu và thịt đều là đỏ lên vô cùng. Nhưng tiêu thần đều là lấy vô cùng cường đại sự nhẫn mại nhịn xuống thống khổ, thôi động tiên lực toàn lực tiêu hóa, cho ta ngưng. Chương 690, đan đạo kỳ tài. Lúc này dáng vẻ tiêu thần hơi có vẻ dữ tợn, toàn thân trên dưới nổi gân xanh, thoạt nhìn như là một đầu nổi giận yêu thú, thanh mang dựng ngược, chạm vào hẳn phải chết. Con người cũng là nổi lên tơ máu. Nhìn qua, tiêu thần hết sức thống khổ, bụng của hắn có tiên quang mở mịt lượn lờ, đó là linh dược tiên lực, có linh dược có thể dung hợp, nhưng có lại vì tương khắc, không hợp tính, song tiêu thần lại không quan tâm toàn bộ nuốt vào trong bụng. Ông ngong. Tiên quang phóng lên tận trời, nương theo gầm thét của tiêu thần, giống như kinh long thanh âm. Bây giờ tiêu thần tiên vương cảnh tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh phong, một tiếng gầm thét này vậy mà khiến đại địa đều là run rẩy lên, hai tay của hắn nắm chặt, toàn thân đang run rẩy, tiêu thần đang cực lực cẩn nhẫn. Mà hắn bộ dạng này, Bạch Thần Phong đều có thể thấy được. Tiêu thần cái này một bộ liều mạng bộ dáng, Bạch Thần Phong đều là có chút không đành lòng, không thể không quay đầu đi chỗ khác. Hai ngày sau, tiêu thần triệt để dung hợp dược lực. Hai ngày này, tiêu thần gào thét không ngừng ngủ đêm, đau nhức phi tiêu so với bị cái kia khoét tâm đau đớn hành hạ 2 ngày 2 đêm, tiêu thần chống xuống tới, loại nghị lực này cho dù Bạch Thần Phong đều là vì lộ vẻ xúc động, mà tiêu thần cũng phải thường mong muốn. Lúc này, hắn cảnh giới tiên vương cảnh ngũ trọng thiên. Bị đau đớn tra tấn sắc mặt hắn tái nhợt vô cùng, không có chút huyết sắc nào, nhưng nằm dưới đất hắn lại là cười ra tiếng. Ha ha, rốt cuộc. Thành công. Hắn điều tức sau 2 canh giờ, khí sắc khôi phục rất nhiều, trong mắt của hắn tại độ trở nên kiên định, lại một lần nữa đi về phía cái kia linh dược trước mặt, chuẩn bị ngắt lấy tiếp tục nuốt. Ngươi không muốn sống nữa. Câu nói của Bạch Thần Phong chậm rãi truyền ra, lần này hắn không có quát lớn tiêu thần, mà còn bình tĩnh hỏi hắn. Tay tiêu thần dừng lại, sau đó, hắn nở nụ cười. Tiên tổ, ai không muốn sống thật khỏe à, nhưng nếu như chân quý nhất người mất đi, bây giờ có được tất cả đều thất bại trong gang tấc, ngươi kia cảm thấy còn sống còn có cái gì ý tứ? Tiêu thần hỏi lại, Bạch Thần Phong trầm mặc. Hắn, biết tiêu thần chỉ là cái gì? Tiên tổ, ta bây giờ liều mạng không phải là vì khác, ta là vì nửa năm sau, bảo vệ thê tử của ta. Tại 2 năm sau trị liệu ta linh mạch cường thế nhiều mấy phần nắm chắc, chỉ có dạng này, ta mới có thể gánh vác lên bả vai ta bên trên trách nhiệm, bằng không thì tiêu thần ta sừng sững giữa thiên địa, đứng lên ai. Lời hứa của ta nhiều lắm, ta làm không được từ bỏ. Đồng dạng, ta cũng không muốn từ bỏ, bằng không thì ta thẹn với thiên địa, thẹn với những cái kia ta đã từng chỉ thiên đối bọn hắn cam kết người, cho nên cho dù chết ta muốn để bọn họ biết, ta tiêu thần không phải là nói không giữ lời người. Con ngươi tiêu thần nhìn phương xa, giọng nói của hắn lại cho người ta một loại va chạm tâm linh cảm giác chấn động, khiến người ta vì thế mà chấn động. Bạch Thần Phong không nói gì, trầm ngâm rất lâu. hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dạy ngươi luyện đan. Trong chốc lát Tiêu Thần chưa kịp phản ứng, Bạch Thần Phong nói từ từ, trong khoảng thời gian này linh dược bị ngươi thai họa không ít, ngươi dạng này ăn bậy mặc dù tăng lên cảnh giới, nhưng đối với thân thể đối với cảnh giới đều không nhỏ tổn hại, ngươi là Thiên Hoang chiến tộc thánh chủ, gánh vác bay phàm sứ mệnh, không cho sơ thất. Tiêu Thần nở nụ cười, trọng trọng gật đầu. Đa tạ tiên tổ. Một ngày này, Tiêu Thần thôi động Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh điều chỉnh trạng thái của mình, tu hành chuyện này, Tiêu Thần một ngày là từng dám tranh thủ thời gian, cho dù Bạch Thần Phong khiến hắn nghỉ ngơi một ngày, hắn cũng là tại ôn lại mình tu hành qua công pháp bên trong vượt qua. Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh, Cựu Truyện Thần Long Quyết, Bát Hoang Thần Bi Điện. Thời gian một ngày công pháp tu hành, một đêm thời gian giáo tập công pháp mang cho hắn võ kỹ. Một đêm này, Tiêu Thần càng luyện càng phấn khởi. Dĩ nhiên thẳng đến tu luyện đến thiên minh. Đêm hôm đó Tiêu Thần phảng phất vong ngã, tất cả đều là nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, không chút nào dây dưa dài dòng. Hô. Tiêu Thần thở sâu thở ra một hơi, mới vừa rồi đình chỉ. Mà thanh âm Bạch Thần Phong cũng chậm rãi truyền ra, chuẩn bị xong chưa? Tiêu Thần gật đầu. Oanh. Hỏa Long huyền đỉnh nổi lên, hỏa long quay quanh, tiên quang bốc lên, vừa mới nổi lên, Tiêu Thần chính là cảm nhận được cái kia ôn hòa nhiệt độ. Lần này, luyện tụ huyền đan, nhị phẩm đan dược. Bạch Thần Phong nói từ từ. Trong lòng Tiêu Thần khẽ giật mình, hắn không thể không nhớ tới trước Bạch Thần Phong nói với hắn mà nói, nhị phẩm đan dược chính là đan sư nhập môn, một khi có thể thuần thục nhị phẩm đan dược luyện chế có thể xung kích đan sư kế tiếp giai đoạn. Đan vương. Đối ứng cảnh giới, Thiên vương. Kỳ thật nếu không phải Tiêu Thần tu hành đan đạo thời gian ngắn mà nói, hiện tại hắn cảnh giới Tiên vương cảnh ít nhất cũng phải có đan vương cấp bậc. Chẳng qua, Tiêu Thần không để ý. Bởi vì có vị Bạch Thần Phong này đan đế tồn tại và chỉ đạo, hắn muốn tại đan đạo một đường không có thành tựu đều là không thể nào, cho nên hắn cũng không lo lắng. Tiêu Thần bắt đầu phối trí đan phương. Lần này, Tiêu Thần chuẩn bị 10 phần tụ huyền đan đan phương, vì để tránh cho mình thất thủ nổ lô chuẩn bị hậu chiêu, Bạch Thần Phong thân thể đột nhiên xông ra thân thể Tiêu Thần, hóa thành một đạo hư vô bóng người đứng ở một bên nhìn Tiêu Thần luyện đan. Nơi này là Thiên Hoang Thánh địa, mà Bạch Thần Phong đã từng là thánh chủ của Thiên Hoang chiến tộc, mặc dù vẫn lạc, nhưng tại cái này hắn là có thể hiện thân. Đây cũng là để cho tiện chỉ điểm Tiêu Thần. Tiên tổ, ngươi có thể đi ra. Một màn này, Tiêu Thần không thể không rất là giật mình. Bạch Thần Phong cười cười, bình thản nói, ta có thể tồn lưu địa phương vẹn vẹn Thiên Hoang Thánh địa mà thôi, ở bên ngoài là không được, nếu như ngươi ngày khác có thể phục hưng Thiên Hoang chiến tộc, ta cũng có thể xuất hiện, nhưng đồng dạng có địa vực hạn chế, vẹn vẹn có thể tồn ở Thiên Hoang chiến tộc mà thôi. Tiêu Thần hiểu rõ. Tốt, bắt đầu luyện đan đi. Ông ngoong. Trong tay Tiêu Thần hiện lên một đạo hỏa diễm, đó là Phượng Hoàng Thánh diễm, tất cả đều là Tiêu Thần bản mệnh thần hỏa, dù sao cũng là đến từ huyết mạch của hắn, cho nên Tiêu Thần khống chế trong tay, thuận buồm xuôi gió. Trải qua trước luyện đan kinh nghiệm, lần này Tiêu Thần có thể nói là tương đối thành thạo. Dù sao, trước thất bại đều là kinh nghiệm. Khai lò, đan hỏa ấm lô, tụ lửa thành hình, đầu nhập đan dược, phong lô, lửa cháy luyện chế, Tiêu Thần thao tác, đâu vào đấy, cái này khiến Bạch Thần Phong nhìn một chút đầu. Không tệ, ổn định. Trăng sáng sớm tán dương một tiếng, Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Hỏa Long Huyền Đỉnh, chú ý đan lô biến hóa, cho dù biến hóa rất nhỏ cũng chạy không thoát trong mắt Tiêu Thần. Sau nửa canh giờ, có đan hương ngưng tụ, chậm rãi truyền ra, con ngươi Tiêu Thần không thể không sáng lên, tiên lực lưu động trực tiếp bộ vào đan lô, thành đan sắp đến, nhưng mà lại tại một khắc cuối cùng, thất bại, mặc dù không có nổ lô, nhưng luyện chế tụ huyền đan dược hiệu trôi qua hơn phân nửa. Tại đan đạo, luyện chế đan dược trong đó dược hiệu trôi qua 1/3 cũng đã có thể bị định nghĩa trở thành phế đan, mà lần này Tiêu Thần dược hiệu trôi qua không sai biệt lắm 2/3 trình độ, tự nhiên là phế đi. Tiêu Thần ngưng mắt, không rõ ràng cho lắm. Tại sao có thể như vậy? Một bên trong mắt Bạch Thần Phong có nụ cười bộc lộ, Tiêu Thần có thể làm đến bước này, hắn đã rất hài lòng, trước nhìn thấy thao tác của Tiêu Thần gần như có thể nói là không thể bắt bẻ, chỉ là cuối cùng xảy ra chút sai lầm, bằng không thì lần này, hắn liền có thể một lần luyện chế nhị phẩm đan dược. Đan dược ghi chép, chương 63, tiết thứ 2 nói là cái gì? Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, chậm rãi mở miệng, đó là tụ huyền đan luyện đan phương pháp, tụ huyền đan, nhị phẩm đan dược, dược tính ôn hòa, ngưng tụ huyền lực quy về toàn thân, trợ ở tu hành, thành đan đan mùi thơm khắp nơi, có một vòng đan vận. Xuất đan lúc không được bị lạnh, nếu không, đan bại. Bạch Thần Phong gật đầu, không nói gì. Tiêu Thần đột nhiên giật mình. Lập tức đáy mắt lộ ra một ý cười, tiên tổ, ta biết phạm sai lầm ở nơi đó. Nói, Tiêu Thần lại bắt đầu đan lô, một lần nữa luyện đan. Thủ pháp đâu vào đấy, trật tự danh mạch, mà còn lần này xa so với lần đầu tiên thủ pháp phải nhanh hơn một chút. Đan hỏa vần quanh, bao phủ huyền đỉnh, sau nửa canh giờ, đan hương bốc lên, đan vận vần quanh, đan thành sắp đến. Tiêu Thần ngưng mắt, bất động như núi, trong tay hỏa diễm vẫn như cũ bốc lên. Không nóng không lạnh, chậm chậm lưu toan, lại đếm rõ số lượng 10 phút đồng hồ, trong tay Tiêu Thần hỏa diễm mới chậm rãi dập tắt. Nếu không thể bị lạnh, vậy tại trong lò đan thành đan. Ông. Đan lô mở ra, một luồng tươi mát đan hương tràn vào mũi Tiêu Thần, khiến tinh thần Tiêu Thần phân chấn, trong lò đan có một viên màu đỏ nhạt đan dược tinh tọa, đan thể mượt mà, phát ra yếu ớt linh quang. Nhị phẩm đan dược, tu huyền đan, ta thành công. Tiêu Thần cười nhìn về phía Bạch Thần Phong, Bạch Thần Phong cũng là đáy mắt lộ ra tán thưởng, nhị phẩm đan dược lần thứ nhất luyện chế gần như thành công, mặc dù thất bại, nhưng rốt cuộc thành đan, mà lần thứ hai lại trực tiếp thành đan, luyện chế thành công. Tiêu Thần, hắn là cái đan đạo kỳ tài a. Chương 691, hát vang tiến mạnh. Không tệ, không tệ. Bạch Thần Phong bóng người đã đi đến bên người Tiêu Thần, ánh mắt nhìn trong lò đàn tụ huyền đan, gật đầu, hơi làm lời bình, đan sắc như chu sa sắc, đỏ mà không diễm, giản dị lại lộ ra linh vận, đan hương tươi mát, đan vận nhìn chăm chú, cái này một viên nhị phẩm đan dược tụ huyền đan có thể nói là trung thành phẩm. Nghe vậy, Tiêu Thần chịu khẽ giật mình. Trung thành phẩm? Tiên tổ, vì sao chỉ là trung thành phẩm a, ta nhìn rất tốt a, chất lượng, đan vận, đan hương đều không có ma bệnh có thể lựa đi ra a. Câu nói của Tiêu Thần khiến Bạch Thần Phong nuốt dâu cười một tiếng. Như lời ngươi nói chính là đan thư bên trên nói, theo đạo lý mà nói cũng không sai, thế nhân đều biết cho rằng ngươi bây giờ luyện chế nhị phẩm đan dược không có vấn đề, vẫn rất tốt loại kia, bởi vì dù sao cũng là nhị phẩm đan dược, dược lực có hạn. Trong khi nói chuyện, Bạch Thần Phong đã kết qua đan lô. Hắn không quay đầu lại, mà còn trực tiếp cầm lấy một đạo đan phương, đem đan dược đầu nhập trong đó, bắt đầu luyện chế. Tiêu Thần nhìn kỹ, nếu tiên tổ nói là trung phẩm, như vậy hắn tất nhiên có thể luyện chế ra thêm tốt đan dược. Dù sao hắn là đan đế a. Ông ngong. Lần này Bạch Thần Phong luyện đan tốc độ rất nhanh, không có giống lần thứ nhất Tiêu Thần như vậy biểu thị luyện đan thời gian lại so với Tiêu Thần rút ngắn 1/3 thời gian. Làm đan lô mở ra một khắc này, linh quang tràn đầy, đan hương xông vào mũi, đan vận tại đan lô bên ngoài ngưng tụ. Tiêu Thần nhìn cái kia đan vận không thể không kinh hãi lên tiếng. Hai vòng đan vận. Đúng vậy, Bạch Thần Phong luyện chế đồng dạng là tụ huyền đan, nhưng đan vận lại là hai vòng tồn tại. Đan vận là phán đoán đan dược tốt xấu tiêu chuẩn, mà đan vận càng nhiều đan dược càng tốt, là tam phẩm đan dược có thể đạt tới hai vòng đan vận, đợi đến cửu phẩm đan dược có thể đạt tới bát phẩm đan vận, danh xưng trong dược hoàng giả. Mà tam phẩm trở xuống chỉ có một vòng đan vận. Nhưng bây giờ khác biệt, tại trong tay Bạch Thần Phong, nhị phẩm đan dược tụ huyền đan vậy mà ngưng tụ ra hai vòng đan vận. Điều này nói rõ cái gì? Bạch Thần Phong đem nhị phẩm đan dược dược hiệu phát huy đến cực hạn, đạt đến tam phẩm cấp bậc của đan dược, cái này Tiêu Thần có chút không dám tiếp nhận. Quá kinh khủng. Nhìn thấy không, đây mới là tụ huyền đan đại thành hiệu quả, trong thiên hạ có thể đạt tới cảnh giới này, đan thánh ngoại trừ, đan đế cấp bậc cường giả, tại ta khi còn sống không cao hơn 3 người. T. Tiêu Thần đến hít mọi hơi lạnh. Tại vạn năm trước đây chính là võ đạo hưng thịnh niên đại, thời điểm đó cường giả tiên đế ít nhất có 10 mấy vị, ở đan đạo đoán chừng đồng dạng có khối người, mà Bạch Thần Phong lại nói, có thể đạt tới cảnh giới này người không cao hơn 3 người, vẫn là coi như hắn ở bên trong, chỉ là ngẫm lại, đã cảm thấy chấn động. Mà võ đạo vạn năm bên trong lại qua một đoạn thời gian suy bại, sau đó lần nữa nên đón hương thịnh cũng chính là thế hệ này, võ đạo chưa từng có cường thịnh. Trong thập đại thánh quốc cường giả tiên vương cảnh đỉnh phong liền có 10 ngón số lượng, tại thế lực trí cao tất nhiên tiên đế là cực kỳ đông đảo, thậm chí sẽ siêu việt vạn năm trước. Tiêu Thần xuất thần thời điểm, Bạch Thần Phong đem tụ huyền đan ném cho Tiêu Thần, nói từ từ, hai cái tụ mặc dù huyền đan cấp bậc không cao, nhưng đối với ngươi mà nói vẫn là rất hữu dụng, có thể tăng lên rất nhiều tu hành ngươi tốc độ, hảo hảo nắm chắc đi, còn thừa lại gần 2 tháng, ngươi có hy vọng bước vào cảnh giới tiên vương cảnh lục trọng thiên. Tiêu Thần đại hỉ, không nói hai lời trực tiếp đem một viên tụ huyền đan nuốt vào trong miệng, lập tức lực lượng đan dược bành trướng mà ra, tràn vào toàn thân, lục phủ ngũ tạng, thậm chí quanh thân linh mạch. Giờ khắc này cuối cùng Tiêu Thần biết vì sao tụ huyền đan có thể xưng là tụ huyền đan. Lực lượng đan dược đem toàn thân linh mạch mở rộng, sau đó dẫn động thiên địa huyền khí linh lực tràn vào trong thân thể cung cấp tu hành, cái này nào chỉ là nhanh a, đơn giản quá nhanh. Tiêu Thần khoái hoạt điên rồi. Đây là mình hắn luyện chế cái kia một viên, nếu như dùng Bạch Thần Phong viên kia, không biết dược hiệu sẽ đạt tới dạng gì trình độ kinh khủng. Tiêu Thần trực tiếp tu luyện, không còn phân tâm. 10 ngày sau cảnh giới Tiêu Thần buông lỏng, bước vào tiên vương cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ cấp độ, Tiêu Thần không có tiếp tục tu luyện, nuốt đan dược cần phải có một đoạn thỉnh thoảng, bằng không thì lãng phí dược lực. Cho nên Tiêu Thần tiếp tục lấy tay luyện chế tụ huyền đan. Tiêu hao thỉnh thoảng tính, còn có thể luyện chế đan dược, rèn luyện đan đạo, tam toàn kỳ mỹ, một mũi tên trúng 3 con chim. Bạch Thần Phong tự nhiên nhìn ra tâm tư của Tiêu Thần. Thời gian 5 ngày, Tiêu Thần luyện chế đan dược 30 lô, nổ lô 2 lần, xác suất thành công đạt đến 98% trình độ kinh khủng, liền ngay cả Bạch Thần Phong đều là không thể không thừa nhận, Tiêu Thần tại đan đạo đồng dạng là ngọc thô, đợi một thời gian, tất nhiên Tiêu Thần là đan đạo người tông sư vật. Nhìn trước mắt 28 mai thành đan, trong lòng Tiêu Thần đắc ý, cái này đều là quý giá tu hành tài nguyên a, lại thêm lúc trước hắn ngưng thần đan, Tiêu Thần cảm thấy hắn bây giờ có cơ hội xung kích tam phẩm trình độ đan dược. Ngày thứ 6, Tiêu Thần nuốt Bạch Thần Phong luyện chế tụ huyền đan. Tiêu Thần lần này trọn vẹn tu hành thời gian nửa tháng, kỳ thật dược lực Tiêu Thần 5 ngày cũng đã luyện hóa, sở dĩ nhiều tu hành 10 ngày, vì triệt để tiêu hóa toàn bộ dược lực. Không hề nghi ngờ, Tiêu Thần lại một lần nữa phá cảnh. Tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Mà thời gian 3 tháng còn thừa lại thời gian 1 tháng, Tiêu Thần đối với tu hành mình tốc độ rất hài lòng, mà cách ngoại giới Hắc Long thôn Nhật thời kỳ còn có thời gian 10 ngày, Tiêu Thần dự định xung kích cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Bạch Thần Phong đánh gây hắn: "Một tháng cuối cùng tu đan đạo, không muốn tu võ đạo." Tiêu Thần hơi nghi hoặc một chút: "Tiên tổ, ta bây giờ chỉ kém lâm môn một cước mà có thể bước vào Tiên Vương cảnh lục trọng thiên, vì sao muốn đình chỉ tu hành?" Bạch Thần Phong nói: "Võ đạo một đường, càng đến hậu kỳ càng gian nan, cuối cùng một cảnh chờ đợi thời cơ đi, bằng không thì nếu ngươi bỏ lỡ Hắc Long thôn Nhật thời cơ, ngươi hối tiếc không kịp." Tiêu Thần trầm ngâm, cuối cùng gật đầu. Quả thực, cả hai so sánh, cảnh giới cũng râu ria. Sau đó, Tiêu Thần nhìn Bạch Thần Phong, nói từ từ: "Tiên tổ, ta bây giờ nhị phẩm đan dược đã có thể thuần thục khống chế, không biết nhưng ta không luyện chế tam phẩm đan dược. Ta nhìn ngươi vì đan vương danh hiệu đi." Tiêu Thần cười một tiếng: "Đều có đi, ta muốn thử một chút." Bạch Thần Phong gật đầu, không có ngăn cản. Hắn cũng nghĩ nhìn Tiêu Thần rốt cuộc có thể thêm yêu nghiệt, khống chế tam phẩm đan dược. Lần này, Tiêu Thần lựa chọn là tam phẩm trong đan dược tương đối đơn giản một loại, Nát Nguyên Đan. Là xông phá võ đạo chướng ngại loại kia. Nếu như thành công, Tiêu Thần dự định liền dùng Nát Nguyên Đan xông phá võ đạo chướng ngại, trực tiếp bước vào cảnh giới Tiên Vương cảnh lục trọng thiên. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc. Tiêu Thần xuất sư bất lợi, lần thứ nhất nổ lô, nhưng hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy, tam phẩm đan dược, mình lần thứ nhất luyện chế nổ lô rất bình thường, không nổ lô mới không bình thường. Kết quả, thêm xuống tới, không có một lần. 10 lần nếm thử, 10 lần nổ lô. Tiêu Thần giật mình ở chỗ cũ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thì thào nói: "Vì sao lại dạng này? Rõ ràng không có sai." Chương 692, bốn câu nhắc nhở. Xem ra vẫn miễn cưỡng. Bạch Thần Phong lắc đầu, Tiêu Thần đan đạo thiên phú mặc dù cao, nhưng dù sao tiếp xúc đan đạo và luyện chế đan dược thời gian còn thiếu, khiến hắn bây giờ tay luyện chế tam phẩm đan dược vẫn còn có chút sớm. Chẳng qua khiến hắn sớm một chút biết cũng không có chỗ xấu. Dù sao, tương lai hắn đan đạo không có khả năng dừng bước ở hiện tại. Một bước kia, cuối cùng vẫn là muốn đi. Chỉ có điều khiến hắn sớm biết gian khổ mà thôi. "Tiên tổ, xem ra ta vẫn là kém một chút." Tiêu Thần cười khổ nói, đích thật là hắn nóng lòng cầu thành, mặc dù hắn bây giờ đã là Tiên Vương cảnh, nhưng hắn tu hành đan đạo ngắn ngủi, chẳng qua mấy tháng mà thôi, đối với con đường tu luyện, không khác chín châu mất sợi lông. Bạch Thần Phong gật đầu. "Đừng nản chí, thiên phú của ngươi tại đan đạo, võ đạo cùng cầm đạo đều tính được là kỳ tài ngút trời, đan vương chẳng qua là vấn đề thời gian, mà người tu hành nhất không lại đến chính là thời gian, bây giờ ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi, chính là tốt đẹp thời gian, cố gắng tu hành, tương lai ngươi tuyệt đối sẽ là một viên chói mắt tinh thần." Trắng sáng sớm mà nói khiến trong lòng Tiêu Thần chấn động. "Đúng vậy à, võ đạo một đường, chính là không bao giờ thiếu thời gian, cường giả Tiên Vương cảnh cũng đã ngàn tuổi trình độ, đến Tiên Đế cùng Thánh cảnh động một tí vạn năm tuế nguyệt vẫn như cũ sống sót. Đây cũng là võ đạo thông thần nghịch thiên chỗ. Võ đạo như nói cực hạn, có thể nghịch chuyển âm dương, sửa đổi càn khôn. Cuối cùng cũng có một ngày, hắn đạt đến đỉnh phong. Đây là của hắn tín ngưỡng, cũng là hắn tín niệm. Hắn lại vì cố gắng, hảo hảo điều chỉnh một chút đi. Luyện đan hao phí tâm thần, còn có mấy ngày chúng ta vừa muốn đi ra, chuẩn bị cẩn thận một chút." Bạch Thần Phong căn dặn Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, ngồi xếp bằng điều tức. 3 ngày qua đi, Tiêu Thần bước ra Thiên Hoang Thánh Địa. Mà cách Hắc Long thôn Nhật thời gian còn có một ngày, Tiêu Thần lại một lần nữa giáng lâm cái này mở tối địa vực. Nơi này Tiêu Thần không phải là rất thích, bởi vì nơi này cảm thấy khiến hắn có một loại âm u cảm thấy. Cái này cùng bản thân Tiêu Thần thuộc tính tương khắc. Trong cơ thể Tiêu Thần, Phượng Hoàng huyết mạch chính là quang minh lực lượng Phượng Hoàng Thánh Diễm Cảng tổ hỏa một trong, đốt diệt thế gian tất cả hắc ám, cùng Thái Dương chân hỏa có dị khúc đồng công chi diệu, mà huyết mạch thần long lại chí cương chí mãnh chí dương chi đạo, hôn nguyên bá đạo. Vô luận là điểm nào, đều cùng nơi này khí tức không hợp. Song, vì Hắc Long thôn Nhật cơ hội gặp, Tiêu Thần không còn biện pháp. "Chuẩn bị." Đột nhiên, thanh âm Bạch Thần Phong truyền ra, khiến thân thể Tiêu Thần chấn động, có chút không tên, hắn bây giờ cực độ cảnh giác, nhưng lại cũng không phát hiện xung quanh gặp nguy hiểm đồ vật. "Tiên tổ, thế nào?" Thanh âm Bạch Thần Phong có mừng rỡ, nói: "Không nghĩ tới Hắc Long thôn Nhật lại muốn trước thời hạn, khi đoạn thời gian này, ngươi phải thật tốt nắm chắc, đem một hồi tất cả mọi thứ toàn bộ nhớ kỹ, không muốn rơi xuống một món, bằng không, ngươi có cực lớn khả năng bỏ lỡ thần vật xuất hiện địa điểm." "Con ngươi Tiêu Thần ngưng tụ, sớm xuất hiện hay sao?" Nghĩ đến đây, con ngươi Tiêu Thần gắt gao khóa chặt trong hư không mặt trời cùng tại mặt trời xung quanh xoay quanh hắc khí, ước chừng 2 canh giờ, đại địa đột nhiên run rẩy, phảng phất thiên băng địa liệt. Ngay cả thiên khung đều là đang động. Một màn này, khiến trong lòng Tiêu Thần đại chấn. "Hắc Long muốn thôn Nhật." "Ông Long." Thân thể Tiêu Thần nở rộ tiên lực, vững chắc tự thân, sau đó gắt gao khóa chặt cái kia trong hư không hắc khí cùng mặt trời, nếu thôn Nhật, như vậy chờ một chút tất nhiên sẽ trời bất tỉnh đen, giống như đen dọ gì chia, hắn thời khắc chuẩn bị. "Ngang." Có long ngâm một tiếng chấn động tiểu tiêu, không ngừng quanh quẩn, âm thanh kia đinh thái nhức óc, chấn vỡ hư không, quần quần uy áp chút xuống, Tiêu Thần thôi động tiên lực chống cự, vô cùng gian nan. Mà đúng lúc này, xoay quanh tại mặt trời xung quanh hắc khí phát sinh biến hóa, hắc khí kia càng phát ngưng thực. Cuối cùng tại Tiêu Thần nhìn chăm chú một chút, vậy mà thật hóa thành một đầu hắc long, có ngàn trượng lớn nhỏ, chiếm cứ hư không. Từ xa nhìn lại, mặt trời trước mặt hắc long như một viên sáng chói hạt châu, không có ý nghĩa. Hắc long mở ra miệng to như chậu máu, đem mặt trời nuốt vào. Sau một khắc, toàn bộ thế gian mất đi quang minh, thiên địa tất cả hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắc ám vẫn như cũ đất rung núi chuyển, phảng phất thế gian tận thế, làm cho lòng người bên trong sợ hãi. Mặc dù Tiêu Thần trong bóng đêm vẫn như cũ có cảm giác, nhưng bây giờ có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, năng lực của hắn lớn được nhạt quá nhiều. Tiêu Thần có chút luống cuống. Toàn bộ hắc ám, cho dù tiên lực của Tiêu Thần đều là không cách nào bị thấy rõ, đó là một loại bị hắc ám thôn vệ cảm thấy. Bất lực mà còn sợ hãi. Xong, tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám bị xé nứt, vô tận quang minh hiện ra đến, phảng phất mặt trời chạm diệt hắc long, quang minh lại một lần nữa giáng lâm đại địa, là toàn bộ địa vực mang đến thần hy. Chỉ có điều, quang mang kia quá mức lóa mắt, khiến người ta không dám mở mắt. Trong lòng Tiêu Thần có chút đắng buồn bực, này làm sao nhìn? Căn bản là mắt mở không ra a. Như vậy, một đen một trắng giao thế, ánh sáng dần dần mở đi, trên bầu trời có một hàng chữ lớn nổi lên, phim chính địa vực cũng là có thể nhìn thấy. Giờ hợi thấy quang minh, bạch trạch chủ hào hồn. Âm dương giao hội tế, thần vật ra phế tích. Đó là bốn câu năm chữ chân ngôn, Tiêu Thần sau khi xem chính là biến mất, tất cả lại một lần nữa khôi phục bình thường, phảng phất tất cả vừa rồi đều là chưa từng phát sinh qua. Tiêu Thần nhìn hư không, suy nghĩ xuất thần. Nhìn thấy không? Thanh âm Bạch Thần Phong chậm rãi truyền ra, Tiêu Thần không thể không nghi vấn. Tiên tổ, ngươi không thấy được? Bạch Thần Phong lắc đầu. Không có, ta tồn tại ý thức của ngươi, theo lý thuyết cặp mắt của ngươi nhìn thấy, ta đều có thể nhìn thấy, nhưng lần này lại không giống nhau, ta trong thần thức ngươi một mực ở vào hắc ám, cho đến vừa rồi mới khôi phục. Câu nói của Bạch Thần Phong khiến Tiêu Thần ngơ ngẩn. Chẳng lẽ lại là đó là Hắc Long đem Bạch Thần Phong che giấu không thành, nhưng Bạch Thần Phong là đỉnh cấp tiên đế a. Sức mạnh nào có thể đem hắn che đậy? Không muốn xoắn suýt cái này, đem cái kia nhắc nhở nói cho ta nghe một chút đi, bây giờ chúng ta muốn tranh thủ nhanh người một bước tìm tới thần vật xuất thế địa điểm. Tiêu Thần gật đầu. Giờ hợi thấy quang minh, bạch trạch chủ hào hồn. Âm dương giao hội tế, thần vật ra đại khư. Cũng chỉ có cái này bốn câu mà nói, sau đó nhắc nhở liền biến mất, ta nhìn không hiểu nhiều. Tiêu Thần nói xong, Bạch Thần Phong trầm mặc. Cũng chỉ có cái này bốn câu nói. Rất lâu, thanh âm Bạch Thần Phong lại một lần nữa truyền ra. Tiêu Thần gật đầu. Cũng chỉ có cái này bốn câu, nhưng nhìn không liên hệ chút nào, trước sau không đáp, căn bản nhìn không thấu. Bạch Thần Phong trầm ngâm mà nói, nói thật ta cũng nhìn không hiểu nhiều, bởi vì quả thực, có thật nhiều địa phương là không thông, chẳng qua nếu là nhắc nhở như vậy tất nhiên có phá giải biết, chúng ta có thể tốn một chút thời gian, từng câu phân tích. Tiêu Thần lên tiếng, chỉ có thể dạng này. Câu đầu tiên, giờ hợi thấy quang minh. Là giờ hợi chính là nửa đêm mười phần, mặt trăng treo lên thật cao, sao là quang minh? Cho nên, câu đầu tiên, chính là bế tắc. Chương 693, thơi khô. Tiêu Thần ngưng mắt, đáy mắt có ngạo buồn bực chi sắc. Đêm hôm khuya khoắt, đi cái nào tìm quang minh? Cái này rõ ràng là chuyện không thể nào, nhưng sau đó Tiêu Thần hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, nếu là Hắc Long thôn nhận cho ra nhắc nhở, như vậy thì tất nhiên sẽ có đến để ý. Có thể là mình không phát hiện trong đó quy luật. Trong Thiên Hoang Thánh Địa, Tiêu Thần đem cái kia bốn câu nói viết xuống dưới, Bạch Thần Phong từ thần thức của hắn bên trong đi ra, hai người cộng đồng nghiên cứu Hắc Long lưu lại nhắc nhở. Giờ hợi thấy quang minh, bạch trạch chủ hào hồn. Âm dương giao hội tế, thần vật ra đại khư. Tiêu Thần cùng Bạch Thần Phong quan sát một phen, giữa chưa phát hiện một chút mánh khỏe, câu nói đầu tiên bên trong, giờ hợi thấy quang minh, mặc dù là chuyện không thể nào, nhưng bọn họ lại không có nhìn thấy bản chất. Quang minh có thể là một manh mối, cái kia giờ hợi đồng dạng cũng là. Giờ hợi, có thể là thời gian thần vật xuất thế. Bạch trạch chủ hào hồn. Lại thời cổ, bạch trạch là hung thú, chủ trưởng u minh yêu thú cương thi, có thể hiệu lệnh cửu u, mà hào tử. Trong bát quái là 2 năm ngày địa chi số, có chữ cổ năm ý tứ. Âm dương giao hội tế, chính là thẳng thiên địa ở âm dương giao hội thời điểm, dẫn ra câu tiếp theo, thần vật ra đại khư. Đại khư, khả năng chỉ cái nào đó địa điểm. Từ trên tổng hợp lại, Tiêu Thần cũng có cùng nhau đầu mối. Tại vùng đất này, hắn không phân rõ được phương hướng, càng không hắn nhận biết kiến trúc, cho nên ở chỗ này, Tiêu Thần hoàn toàn luống cuống. Không thể đang đợi, đang chờ thời cơ liền bỏ qua. Tiêu Thần quyết định bước ra Thiên Hoang Thánh Địa, bắt đầu tìm. Mà cái kia nhắc nhở cũng không có nói rõ ràng thời gian hạn chế, cho nên Tiêu Thần lớn mật phỏng đoán, chỉ cần không có thu thập tất cả manh mối trước, là không tồn tại quá thời gian. Cho nên, hắn đều thời gian, tương đương với vô hạn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là những người khác tìm được manh mối. Cho nên, Tiêu Thần nhất định phải tại trước tất cả mọi người tìm tới tất cả manh mối, chỉ có dạng này, mới có thể đạt được thần vật, sách sinh thực lực. Bạch Trạch chủ hào hồn, có ý tứ gì? Tiêu Thần có chút mờ mịt, chẳng lẽ lại cần hắn tìm tới Bạch Trạch sau đó giết hắn? Hai ngày sau đó, Tiêu Thần đi đến một chỗ rừng sâu núi thẳm. Ở chỗ này, âm u ẩm ướt, vũ côn vô số. Cái này khiến Tiêu Thần vô cùng phản cảm, thân thể sáng lên hỏa diễm, nhiệt độ cao kinh khủng bốc hơi tất cả, khiến tất cả lão lâm bên trong côn trùng có hại không dám tới gần. Trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời mà lên. Tiên tổ, ta cảm thấy nơi này chưa chắc sẽ có manh mối a. Tiêu Thần nói nhỏ, trong thần thức, Bạch Thần Phong lại cười một tiếng, sau đó nói, không không có so với nơi này thích hợp hơn. Nói thế nào? Nơi này âm u ẩm ướt, quanh năm không thấy ánh nắng, âm khí cực nặng, cái này đã dẫn phát bốn câu trong lời nói một câu, Bạch Trạch chủ hào hồn, Bạch Trạch trưởng quản cửu u, chủ trưởng cương thi quỷ binh, cho nên ta suy đoán, nơi này bởi vì nên sẽ đụng phải một vài thứ. Tiêu Thần giật mình, thì ra là thế. Thế là, tiếp tục thâm nhập sâu, đã đi hồi lâu, Tiêu Thần hỏa diễm dần dần thu lại, bởi vì hắn trên người lực lượng nở rộ đã không có côn trùng có hại đến quấy rối hắn, Tiêu Thần đang muốn hướng phía trước, đột nhiên một giọt chất lỏng nhỏ tại trên mặt của hắn. Tí tách. Tiêu Thần khẽ giật mình, bộ mặt có một chút nhói nhói. Cảm giác kia khiến Tiêu Thần giật mình, vội vàng lao đi, tập trung nhìn vào, lại là một luồng màu xanh lá chất lỏng sền sệt, tản ra một luồng mùi hôi thối. Tiêu Thần không thể không đến lui hai bước. Ngẩng đầu nhìn về phía trên không, ở giữa nối tiếp nhau giao thoa trên nhánh cây, có một đầu toàn thân khô cạn tơi khô, hắn có một đôi tinh hồng hai mắt, trên đầu đã không có da thịt, xương cốt toàn bộ hiện lên, nhất là phần miệng, không có da thịt che chắn, răng đã toàn bộ lộ ở bên ngoài. Nhìn, dọa người cực kỳ. Còn có, khiến người ta buồn nôn. Đây là tơi khô. Tiêu Thần quá sợ hãi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này, trong lòng cũng là có chút chấn động, mà còn có thể chết ở chỗ này, thực lực đoán chừng không yếu, ít nhất cảnh giới tiên vương. Tiêu Thần không dám khinh thường. Đông nhiên gặp, vận chuyển tiên lực, tơi khô trông thấy Tiêu Thần phát hiện mình, kêu rên một tiếng nhảy xuống tới, đứng trên mặt đất, toàn thân của hắn có thể giãn ra, đứng thẳng hắn, thân cao lại có hơn 2 mét. Tiêu Thần đã tính được là cao lớn, tiếp cận 1 mét 9 hắn, tại cái kia tơi khô trước mặt, vậy mà ẩn ẩn chỉ tới nơi ngực của hắn. Thân cao nghiền ép. Xong, Tiêu Thần cũng không thèm để ý, cấp tốc kéo dài khoảng cách, tìm hiểu cảnh giới đối phương, mà hắn nhìn thấy lại tơi khô xung quanh cơ thể đều là hắc khí, hắn thấy không rõ thực lực của đối phương. Tiên vương cảnh lục trọng thiên đỉnh phong. Bạch Thần Phong chậm rãi lên tiếng, nhắc nhở Tiêu Thần. Con người Tiêu Thần ngưng tụ, còn cao hơn chính mình chỗ một cảnh giới lớn, chẳng qua không quan hệ, vượt cảnh hắn vẫn như cũ có thể chiến đấu, không sợ, chính là làm. Keng. Thần kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt nơi tay. Tiêu Thần không nói hai lời, đưa tay liền bổ, không có chút nào đa dạng, nhưng tiên vương cảnh ngũ trọng thiên đỉnh phong Tiêu Thần, một hiển nhiên kiếm không phải là đơn giản một kiếm, có lôi đỉnh dẫn động, trực giác thây khô thân thể bên trên. Vâng.